hắn đều ngủ rồi, càng miễn bàn là đường non đường, sớm ôm hắn eo, ngủ đến ngoài không gian đi. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, tài xế đem xe dứt ở một cái nông thôn quốc lộ thượng, rồi sau đó đánh điện lời nói đánh thức Lạc Quân Thiên. Thiếu gia, tới rồi. Hảo, đã biết Lạc Quân Thiên bung nội tuyến điện lời nói, đem đường loạn ương cũng kêu lên, kéo ra cửa xe đi xuống. Hắn nguyên bản còn mệt dã rời ngáp dài, nhìn đến trong mắt phong cảnh sau, hắn như là bị điểm huyệt giống nhau dừng hình ảnh ở nơi đó. Khuôn mặt tuấn tú cùng hắn trong mắt giống nhau lục. Ta đây là xuyên qua đến địa phương quỷ quái gì? Lạc Quân Thiên quả thực muốn hỏng mất. Hắn bên chân là một cái bùn lộ, một cái nhiều nhất một chiếc xe thông qua đường xi măng, nhất khủng bố không gì hơn kia từng mảnh điển, nơi nơi chạy loạn cầu, còn có những cái đó một mạc phòng ở, cùng khiêng vũ khí sắc bén của ông. Đường Loan Nương đi xuống xe, không thể tin tưởng nhìn bốn phía, lại là kích động chảy xuống nước mắt. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, ra ra làm cho bọn họ tới địa phương, là sẽ quê của nàng. Nàng đã rời đi suốt 8 cái năm đầu cố hương, nàng quá ngoài ý muốn. Lạc Quân Thiên xem nàng này biểu tình, tưởng bị khí khóc, vội ôm chầm nàng đừng khổ sở. Ra ra thật là lao hồ đồ, làm chúng ta tới loại này phá địa phương độ mật nguyệt, hắn quá phận, bất quá ta không nghĩ tới. Lúc này đây liền ngươi đều bị khí khóc, đi, chúng ta chạy nhanh lập tức cái này khủng bố phá địa phương. Đường Loan Nương ánh mắt âm chắc chắc ngắm hướng hắn. Khuỷu tay dùng sức đỉnh khai hắn cái gì khủng bố phá địa phương, đây là quê quán của ta, ta lớn lên địa phương, ngươi còn dám nói không tốt, ta liền không để ý tới ngươi, hừ. Nàng thở hồng hộc nói xong, hưng phấn chạy thượng đường nhỏ, nàng nhớ rõ thực sở, trước kia mỗi lần tan học, xe buýt liền sẽ ở chỗ này dừng lại, nàng liền sẽ từ này đường nhỏ đi trở về ra. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở Anh Quốc niệm thư, vẫn luôn quá phú quý sinh hoạt. Nơi này chỉ là ngẫu nhiên ở trong ngộng mới có thể nhìn thấy, nàng nghĩ tới trở về nhìn xem, rồi lại luôn là không có thời gian, cũng không có dũng khí, nhưng trên thực tế, nàng thật sự rất tưởng niệm. Lạc Quân Thiên bị hoảng sợ, quê của nàng. Đường Loan Nương còn quả nhiên là cái ở nông thôn đồ nhà quê. Chờ hắn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng đã chạy rất xa. Hắn vội đuổi theo đi uy, lão bà, ngươi từ từ ta. Thiếu gia. Ngươi quên lấy hành lý tài xế đuổi theo, đem cái dương cho Lạc Quân Thiên lão gia nói, ta đưa đến sau muốn lập tức trở về, mặt khác, lão gia nói, hồi trình cho các ngươi tự mình nghĩ cách, ta đi rồi, thiếu gia, ngươi cùng thiếu phu nhân hảo hảo chơi. Tài xế vừa nói xong liền chạy nhanh lái xe đi rồi. Chỉ nghe Lạc Quân Thiên ở phía sau rít gào lão gia thúi, có lầm hay không? Bên này kêu xong rồi, vừa chuyển đầu, Đường Loan Nương đã chạy không thấy bóng dáng. Hắn chỉ phải lôi kéo dương hành lý bước vào này phiến khủng bố mảnh đất. Quân Thiên cùng ấm ương, Quân Thiên tao đùa giỡn. Đường Loan Nương, Đường Loan Nương, Lạc Quân Thiên gân cổ lên, giống như là vào thôn thu phế phẩm dường như. Ái hiển thuần cử. Này một thét to, lão bà không tìm được, nhưng thật ra đem lao động thôn dân cấp đưa tới. Ở nông thôn nguyên bản chính là một chút hiếm lạ sự, đều có thể bị vô hạn phóng đại, huống chi là tiến vào như vậy một cái khác loại sinh vật. Nhìn giống người Trung Quốc, nhìn lại giống người nước ngoài. Tóm lại, ở bọn họ trong mắt, chính là một cái lục trong mắt nam nhân. Bọn họ như là Tây Dương kính dường như từ đại thật xa ném xuống trong tay cái quốc hoặc là giỏ tre từ bốn phương tám hướng tới rồi, đem Lạc Quân Thiên vây quanh lên, dùng bọn họ không thêm tân trang thăm dò ánh mắt, đem Lạc Quân Thiên từ đầu đến chân dùng ánh mắt giải phẫu một lần lịch. Không sợ trời không sợ đất Lạc Quân Thiên, theo bản năng về phía sau dịch nửa bước. Này đó giản dị nông dân bá bá nhóm ánh mắt, làm hắn nghĩ đến phòng thí nghiệm đám kia vây xem tiểu bạch thử nhà khoa học, mà tự mình bất hạnh trở thành tiểu bạch thử. Alo, ngươi là từ tế sao địa phương tới một vị đáng yêu đại bá, dùng hắn kia tự nghĩ ra tiếng thứ hai phát âm hơn nữa sứt sẻo tiếng Anh cùng Lạc Quân Thiên nói chuyện gì. Lạc Quân Thiên cảm giác gáp lực sơn đại, hắn sẽ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, nhưng chính là nghe không hiểu hắn ở nói cái gì. Hắn đôi mắt lớn lên như vậy kỳ quái, hẳn là người nước ngoài, muốn cùng hắn giảng ngoại quốc lời nói mới có thể biết. Chúng ta đây cũng sẽ không giảng ngoại quốc lời nói. Vốn dĩ hỏi một chút hắn như thế nào sẽ đến nơi này, bộ dáng này cũng hỏi không rõ ràng lắm a. Lớn lên kỳ quái. Lạc Quân Thiên vô cùng chịu đả kích, hắn từ sinh ra đến bây giờ, người khác đôi hắn dung mạo đánh giá đều anh tuấn, xinh đẹp, tinh xảo, có hình, có khí chất, chưa bao giờ từng có người dùng lớn lên kỳ quái tới hình dung hắn. Thẩm mỹ quan có phải hay không xảy ra vấn đề? Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Một vị hiền từ bác gái, rốt cuộc không đành lòng tiến lên, đối hắn đánh xuống tay thế. Lạc Quân Thiên buồn bực hít sâu một hơi, ngươi nên vội cái gì liền vội đi thôi, ta tìm ta lão bà. Một ngụm hồn nhiên tiếng phổ thông, làm mọi người ngoài ý muốn cực kỳ, ngươi sẽ nói chúng ta tiếng Trung Quốc à, nói thật sự, này người nước ngoài chính là thông minh. Xin lỗi, trên thực tế, ta chính là người Trung Quốc. Lạc Quân Thiên xấu hổ, xả ra hữu hảo ý cười. Người Trung Quốc nào có ngươi như vậy, đôi mắt của ngươi là lục thôn dân chỉ vào hắn đôi mắt, nói. Nga, cái này à, ta đeo một loại kính sắt tròng, là màu xanh lục, khó coi để tránh không cho người khác cảm giác tự mình là quái vật. Lạc Quân Thiên đành phải nói dối. Bây giờ còn có này khoa học kỹ thuật à, nhìn kỹ xem, này sắc còn khá xinh đẹp, vừa lúc ngươi lớn lên cũng giống người nước ngoài. Man bội, nói, lao bà ngươi nàng là chúng ta cái này địa phương người sao, chúng ta giúp ngươi tìm thôn dân thực nhiệt tâm. Lạc Quân Thiên nghĩ thầm kia cũng hảo, lão bà của ta thật nhiều năm không đã trở lại, hôm nay là lần đầu tiên, có lẽ các ngươi còn nhớ rõ trước kia trụ đường non đường, nàng rời nhà thời điểm tuổi đại không. Ngươi nói chính là lão đường ra cái kia ấm ương đi, nàng phụ thân ra tai nạn xe cộ qua đời, nàng cũng rời đi ra, có phải hay không nàng? Đối. Nàng vừa rồi một người trước chạy đi vào, ta không biết nàng hướng phương hướng nào chạy, nhà nàng ở nơi nào. Các ngươi có thể mang ta đi sao, cùng với nơi nơi mù quáng tìm phải, không bằng trực tiếp đi mục đích địa hảo. Đương nhiên biết rồi, đi, đi, ta mang ngươi đi. Các thôn dân thực nhiệt tình muốn dẫn đường, còn hỗ trợ lấy hành lý. Lạc Quân Thiên cũng nhạc tiếp nhận rồi. Một đường quanh co khúc khuỷu hướng đi, hắn đưa mắt đi xem bốn phía, thật có thể nói là một phút một cái tiểu kích thích, 5 phút một cái đại cao chiều, như vậy có một phong cách riêng địa phương, nhân loại có thể cư trú sao. Đương nhiên, lời này hắn là ở trong lòng nói thầm, nói ra nói, phỏng chừng sẽ bị giết chết. Thôn dân rốt cuộc đem Lạc Quân Thiên lánh tới rồi đường ra trước cửa. Hắn thình lình phát hiện, hắn lao bà đã đứng ở cửa. Lạc Quân Thiên đi qua đi, từ sau lưng vòng lấy nàng eo, cọ sát nàng sợi tóc lâu lắm không trở về, có phải hay không có một loại quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác. Ân. Đường Loan Lương gật đầu, tiết hầu mạc danh phát ngạnh. Đi tới cửa. Mới thực rõ ràng hồi tưởng lên, năm đó rời đi khi tâm tình, lập tức, có bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, đây là Lạc Quân Thiên sẽ không minh bạch, nàng cũng vô pháp nói với hắn rõ ràng cảm khái. Chúng ta vào đi thôi, làm ta nhìn xem mấy ngày nay ta muốn trụ địa phương có bao nhiêu dọa người. Lạc Quân Thiên quang nhìn sinh theo cửa sắt, cũng đã cảm giác thực kinh tủng. Đường Loan Ương nghiêng đầu chừng hắn một cái, Lạc thiếu gia nếu là không nghĩ trụ, có thể trở về. Lạc Quân Thiên thân thể trực thuộc ở nàng trên người, ta thật đúng là tưởng trở về đâu, nhưng lão nhân kia đủ tàn nhẫn, trực tiếp đem người ném xuống, xe đều khai đi rồi, hiện tại ta là muốn chạy cũng đi không được, chỉ có thể tại đây bồi ngươi lâu. Vậy ngươi chạy nhanh kêu một trận phi cơ trực thăng tới hảo nha, Lạc thiếu gia, chuyện gì làm không được á. Nàng cười trêu chọc hắn, trên thực tế, lấy nàng đối gia hỏa này hiểu biết, hắn thật sẽ làm ra như vậy sự tới. Cô gái nhỏ, dám như vậy khiếu ngươi lão công. Lạc Quân Thiên làm sao nghe không ra nàng trêu chọc, một phen ninh hạ nàng eo, ha nàng ngứa. Ha ha, hảo ngứa, dừng tay lạp. Đường Loan Ương sợ nhất nhân ra sờ nàng eo, cười nằm liệt trong lòng ngực hắn. Hắn dày rộng ngực cùng với kia quen thuộc hương vị, đánh tan nàng trong lòng nhàn nhạt thương cảm, người tồn tại hẳn là vẫn luôn về phía trước xem mới đúng, không thể ở trầm luân ở quá khứ trong hồi ức. Nàng có hắn, đó là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Bọn họ không coi ai ra gì thân thiết, hoàn toàn quên mặt sau còn đứng thôn này thôn dân. Người nhà quê tư tưởng bảo thủ, lại là năm kinh lớn hơn một chút, nhìn đến này ôm tới ôm đi, một trương trương mặt già đều phải đỏ. Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là mặc kệ nha. Nghe được phía sau thanh âm, Đường Loan Ương xoay người sang chỗ khác xem mặt sau, nhìn thấy trước kia những cái đó hàng xóm bác trai bác gái nhóm, ngượng ngùng cùng Lạc Quân Thiên tách ra. Nóng bỏng quá khứ theo chân bọn họ muốn tiếp đón. Trương bà bá, Nô bác gái, Lý đại tỷ, đã lâu không thấy. Các ngươi quá được chứ, nhìn thấy quen thuộc quê nhà người, nàng đã vui vẻ lại có chút khẩn trương, bởi vì biến rất nhiều. Người trong thôn trên dưới đánh giá nàng. Ấm ương ngươi biến xinh đẹp, nghe người ta ngươi đến trong thành đi qua ngày lành, hiện tại vừa thấy thật đúng là đâu, ngươi xem này quần áo, nhiều xinh đẹp a. Trước kia thường xuyên đến nhà nàng tới chơi Ngô Mụ Mụ, lôi kéo Đường Loan Nương tay, cười ha hả nói. Sinh hoạt là so trước kia muốn giàu có một chút, Ấm Ương thực khiêm tốn nói. Tiểu Ấm Ương trưởng thành, biến cũng mở ra, gả cho như vậy cao lớn xoáy khí lão công, còn tị hiểm trước mặt mọi người thân thiết, không mệt là ở bên ngoài gặp qua việc đời ở bên Trần Gia Gia khai nổi lên vui đùa. Đường Loan Nương sờ sờ nóng lên mặt, ta không biết tới nhiều như vậy, ai ra, thật là thẹn thùng đã chết. Lạc Quân Thiên ôm lấy nàng bả vai. Dung nhập tiến cái này bầu không khí, các vị bác trai bác gái nhóm, lao bà của ta nhưng dễ dàng mặt đỏ, các ngươi liền tận tình rêu cợt nàng đi. Lời này chọc mọi người đều cười ha ha. Tiểu tử cái này tử lớn lên cao, bộ giang tuấn, lời này cũng thực sẽ nói sao, vừa thấy liền rất có tiền đồ. Lạc Quân Thiên không khiêm tốn tươi đẹp cười đại gia, ngươi rất có ánh mắt. Nhìn xem, này người trẻ tuổi muốn đều như vậy có tự tin thật tốt ta. Ấm Ương, ngươi này lão công nhưng không đơn giản, bất quá hắn lớn lên đẹp như vậy, ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng bị mặt khác nữ nhân cấp đoạt đi. Đại gia, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta vĩnh viễn chỉ yêu ta lão bà một người, bảo bối tới, cấp lão công hôn một cái Lạc Quân Thiên bất cần đời giống cái hồ nháo tiểu hải tử, ôm Đường Loan Nương, ở trên mặt nàng thơm một ngụm. Đường Loan Nương chụp đánh hắn làm gì lạc, ngươi đứng đắn điểm hành bất hành. Cứ việc miệng nàng thượng mắng hắn, trong lòng lại là thực ngọt ngào. Ai ra nha, nay vợ chồng son chúng ta này đàn lão xương cốt thật là chịu không nổi, mau vào phòng đi thôi. Ngô Mụ Mụ run rẩy một thân gà ra, hoạt động một thân mập mạp thịt. Đều là ngươi lạp, Đường Loan Nương hờn dỗi ninh Lạc Quân Thiên, lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Ở trước cửa, Lạc Quân Thiên lấy ra ra ra cấp chìa khóa mở cửa. Một trận mùi mốc cập vào trước mặt, bên trong gia cụ gì đó, đều cái bố, mạng nhện kết rậm rạp đều là. Cho bụi có một quyển tạp chí như vậy hầu. Ta trời ạ, nơi này không thể trụ người đi. Lạc Quân Thiên biểu tình khủng hoảng, liền mại đều không nghĩ rảo bước tiến lên đi. Đường Loan Nương đi vào đi, nhà ta lại không lớn, chúng ta quét tức là có thể trụ lạc. Bổn thiếu gia dính vào cho bụi sẽ chết, cho nên chỉ có ngươi, không có ta, có lẽ chúng ta có thể tìm người tới hỗ trợ. Lạc Quân Thiên xoay người, đối đang muốn rời đi phụ nữ kêu Lý Đại Tỷ. Có thể giúp chúng ta quét tước một chút nhà ở sao? Lý Đại Tỷ lại đây, người trẻ tuổi có tay có chân, không thể này lấy lười biếng. Lạc Quân Thiên lấy ra tiền bao, đào một chồng trăm nguyên đại sao đưa cho nàng, nhân tiện bán cái manh Đại Tỷ, làm ơn lạp, ta có nghiêm trọng xuyễn, không thể dính vào cho bụi, này đó liền tính là thanh khiết phí đi. Hắn cho rằng nàng nhất định sẽ nhận lấy, nào biết Lý Đại Tỷ dùng sức chụp được hắn lấy tiền tay, cái gì có tiền hay không? Ngươi có bệnh, Đại Tỷ còn có thể không giúp ngươi, nếu là cầm ngươi tiền, Đại Tỷ thành người nào? Lạc Quân Thiên sửng sốt một chút, thu hồi tiền Nga, kêu cảm ơn Đại Tỷ. Cảm tạ cái gì, Đại Tỷ ta à, nhưng không thích như vậy khách khí. Lý Đại Tỷ hướng Lạc Quân Thiên trên mông chụp một cái, lại sờ sờ hắn ngực, sờ sờ hắn mặt, đau lòng nói, ai ra huy, như vậy xinh đẹp tiểu tử, như thế nào được xuyên bệnh, đáng thương nhạ, làm hại Đại Tỷ hảo muốn ôm ngươi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm ở trên người hắn tùy ý du tẩu tay, khuôn mặt tuấn tú bắt đầu tối. Đường Loan Nương ở trong phòng xì một tiếng cười khai, nàng quên nói cho hắn, Lý Đại Tỷ là trong thôn có tiếng thích đùa giỡn tuổi trẻ tiểu tử. Quân Thiên hoài Ấm Ương, tuần trăng mật chủ yếu nên làm cái gì? Đại Tỷ, ngươi đối ta thật tốt quá, bất quá, Lạc Quân Thiên cương cười linh khai Lý Đại Tỷ tay, ánh mắt biến làm cho người ta sợ hãi, ta không quá thích người khác chạm vào thân thể của ta. Bằng không ta sẽ tính tình đại biến. Tin tưởng hắn, hắn hiện tại rất muốn đem tay nàng cấp băm. Sống đến bây giờ, vẫn là lần đầu đụng tới dám chiếm hắn tiện nghi, ăn hắn đậu hủ nữ nhân, thật có thể nói là tiền vô cổ nhân. Lý Đại Tỷ nhìn chằm chằm nhìn hắn đôi mắt, ẩn ẩn có chút hốt hoảng, nàng giật mình, sang sảng, cười to ha ha, Đại Tỷ không phải đau lòng ngươi sao, ta cho ngươi đem vệ sinh làm. Cảm ơn, vất vả ngươi Lạc Quân Thiên thối lui giàn nho hạ. Vung dương hành lý, ngồi ở mặt trên lịch. Đường Loan Nương ở trong phòng đối hắn trợn trắng mắt, vừa lúc Lý Đại Tỷ vào được, nàng mỉm cười tiếp đón nàng, hai người cùng nhau đêm này mười mấy năm đều không có trở về quá địa phương quét tước sạch sẽ. Hai nửa giờ sau, hô, rốt cuộc lộng sạch sẽ. Đường Loan Nương dùng mu bàn tay hủy diệt cái chắn hãn, đứng ở cửa sổ, thích ý phơi hoàng hôn cô. Ấm Ương, đều bốn điểm nhiều. Ta nên trở về nấu cơm. Lý tiểu thư từ buồng trong ra tới, đã bắt tay rửa sạch sẽ. Hôm nay thật cảm ơn ngươi Lý Đại Tỷ, nếu không phải không có ngươi, ta một người còn không biết muốn làm tới khi nào đi đâu, hôm nào ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Hảo A, ta nhiệt liệt hoan nghênh, ta đây đi rồi. Ân, đi thong thả. Tay cắm ở phía sau quần jean mang, Đường Loan Nương cười khẽ nhìn theo nàng rời đi, rồi sau đó đến trong viện đi tìm Lạc Quân Thiên. Chỉ thấy hắn ngồi ở dương hành lý thượng, tiểu chân bắt treo ở dùng laptop chơi trò chơi, nhất phái nhàn nhã bộ dáng. Đừng nhưng nói hắn như vậy thực kích kỷ, không săn sóc, hắn sẽ nguyện ý quét tước vệ sinh, kia nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu, hoàn cảnh chiếu liền ca tính, là không có cách nào thay đổi. Đại thiếu gia, ngươi có thể vào được nàng dựa vào khung cửa thượng đối hắn kê ơ. Lạc Quân Thiên thu hảo laptop, lôi kéo hành lý đi vào tới, mọi nơi đánh giá một chút ân. Tuy rằng vẫn là cái phá địa phương, bất quá ít nhất không có vừa rồi như vậy thảm không nỡ nhìn. Đường Loan Nương qua đi hướng hắn bụng nhẹ tấu một quyền cảm ơn ngươi thành khẩn đánh giá. Ách ngao hắn ôm bụng, khoa trương kêu thảm thiết quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, ta hơi chút đánh giá kém một chút, một không cẩn thận nói lời nói thật, liền đưa tới ngươi nắm tay. Đây chính là nhà của ta, ngươi không thích cũng đến thích, đương nhiên ta biết ngươi không thích, vậy thỉnh ngươi làm bộ thực thích, đừng quên. Chúng ta là tới hưởng tuần trăng mật. Đường Loan Nương hai tay treo ở trên cổ hắn, nghịch ngợm ở hắn trên môi nhẹ mổ. Lạc Quân Thiên biểu tình lập tức từ thống khổ biến thành vui sướng, hắn thuận tay ôm lấy nàng eo, giang tiến tự mình đột ra cực đại nói rất đúng, đây chính là chúng ta tuần trăng mật, vậy ngươi có biết, tuần trăng mật chính yếu là làm chuyện gì sao? Thân thể của nàng nóng lên, ra vẻ không biết nói ta lại không vượt qua, ta nào biết? Ấn mặt chữ ý tứ lý giải nhìn xem a. Tuần trăng mật ý tứ chính là này một tháng, ta đều ở ngốc tại so mật đường còn muốn ngọt địa phương, ngươi biết cái nào địa phương là so mật đường còn muốn ngọt sao? Hắn thanh âm thấp mị, môi đẻ ở nàng cần cổ, game mobile đi vào nàng váy, sờ đến nàng háng, thật dài ngón tay hướng trong thâm nhập. A ân nơi nào chịu đựng quá nhiều kích thích, biến có thực mẫn cảm, nhẹ nhàng một chạm vào, liền cùng bị điện giật dường như. Hắn ngón tay ấn bên ngoài hoa tâm, nhẹ nhàng đưa đẩy. Nàng căng thẳng thân thể, hô hấp dồn dập, nàng có thể cảm giác có rất nhiều chất lỏng từ trong cơ thể phân bố ra tới, khô nóng, chỗ sâu nhất kêu gào khát vọng bị thật sâu lấp đầy. Hắn cắn nàng lỗ thai tất cả đều ướt, nha đầu, người hảo cơ khác. Quăn, đóng cửa, chúng ta đến trên lầu đi nhân, nàng mặt bị nhuộm đấm thành một mảnh màu hồng đào, kia mê ly ánh mắt, say rượu mềm mại thân thể, đều dự báo nàng đã hoàn toàn động tình. Không cần, chúng ta liền ở trên lầu làm. Bảo bối, làm lao công tới uy no ngươi đi. Hắn cuồng hôn trụ nàng, đem nàng đưa tới cửa, mang lên môn. Nô hắn điên cuồng, trong miệng hắn hương vị, đều làm nàng càng vì hưng phấn, quên mất thời gian cùng địa điểm, cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Loại đồ vật này, có thể nuốt hết sở hữu lý trí, đây là một loại vô pháp kháng cự vui sướng. Lạc Quân Thiên biến thành một đầu hung ác lang, kéo xuống nàng quần áo, lại gấp không chờ nổi đem tự mình cũng thoát cái tinh quang. Hắn thích kích thích, vui với nếm thử ở các loại nơi sân, đặc biệt thích biến ảo tư thế, hắn chơi tính rất lớn. Bên cạnh có một phen cao cao ghế che tử, hắn đem nàng đặt ở mặt trên, nắm lấy nàng mắt cá chân, ra phóng tới tự mình trên vai, phủ dựa đi xuống, để ở nàng mặt trên. À, nàng rên rỉ run rẩy, phảng phất có một đoàn hỏa từ nơi đó thiêu thấu nàng toàn bộ trung khu thần kinh, thân thể của nàng co rút lại. Khó có thể mở miệng ngứa làm nàng sắp biến thành một đầu mẫu lang. Hắn không có lập tức thẳng tiến, không lưng ngậm lấy nàng nụ hoa, chỉ có tới đỉnh điểm, mới có thể phóng xuất ra vô tận năng lượng. Hắn cỡ nào thích xem nàng thỏa mãn mà lại vui sướng biểu tình, hắn quả thực cái đã chết. Ân, Quân Thiên, Lạc Quân Thiên, nàng ngượng ngùng nói muốn, chỉ là một mặt nâng lên tự mình thân mình, đi đụng chạm hắn. Thật cấp, hắn cười xấu xa khẽ cắn nụ hoa. Đột nhiên về phía trước động thân, xỏ xuyên qua rốt cuộc. Kết hợp làm cho bọn họ lẫn nhau thân thể cùng tâm linh đều được đến thật lớn thỏa mãn cùng vui sướng. Hắn nắm lấy nàng hai chân, nảy sinh ác độc đẩy đưa, mỗi một chút đều đỉnh đến chỗ sâu nhất. Ghế che bị lay động cạc cạc rung động, nàng thật lo lắng loại này lay động pháp hội đem nó cấp diêu giá, vừa là vui sướng, nàng căn bản là không nghĩ dừng lại. Hắn cũng cảm giác cực hảo, một lần so một lần đều phải tới bổng. Bọn họ phối hợp ăn ý, phảng phất chính là vì lẫn nhau mà sinh. Mãnh liệt cao chiều làm Đường Loan Nương tiến vào một trận gần như với choáng váng bên trong, toàn thân kinh luyên, trong đầu một mảnh trắng xóa, lâng lâng bước lên cực lạc tiên cảnh. Loại mùi vị này, thể hội qua đi, liền cùng ma túy giống nhau nghiện. Nha đầu, ngươi như vậy liền thỏa mãn sao? Lạc Quân Thiên tạm thời dừng lại, làm nàng hoan khẩu khí, hắn nhưng không muốn làm vượng nàng, hắn còn trông cậy vào nàng cho hắn nấu cơm. Đường Loan Ương mệt mỏi gật đầu ân. Nếu ngươi hiện tại buông tha ta nói, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì này mấy đêm nàng lĩnh giáo tới rồi hắn lợi hại, Lạc Quân Thiên tuyệt đối là từ trong tới ngoài đến cường giả. Ta cũng tưởng buông tha ngươi a, chính là lao bà ngươi cảm giác được sao, nó còn ở nhảy lên. Lạc Quân Thiên cười xấu xa, mà Đường Loan Ương quả nhiên cảm giác được kia một trướng nhảy lên cảm, tựa hồ biến lớn hơn nữa càng lạnh. Nàng chân có điểm run vậy ngươi tiếp tục đi, dù sao ta nói từ bỏ, ngươi cũng sẽ không đình. Đừng nói như vậy, đợi lát nữa ngươi lại sẽ vui sướng hoa hoa hét to, ngươi phải làm, chính là gắt gao quấn lấy ta eo. Lạc Quân Thiên chậm rãi đĩnh động eo, bắt đầu tân một vòng tiến công. Thật giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, từ thong thả bay lên bắt đầu, nên đón cực nhanh mạo hiểm chạy như điên. Đường Loan Ương nhắm mắt lại, cảm giác lại tới nữa. Đáng sợ chính là, trải qua một lần tối cao điểm, nàng càng dễ dàng tới cao chiều, mà không chịu khống chế hắn, hoàn toàn không màng nàng thừa nhận có phải hay không tới cực điểm, liên tiếp tựa muốn đem nàng đẩy hạ huyền nhai lại vứt đến không trung. Nàng đối này luôn là đã sợ hãi lại muốn ngừng mà không được. Đang ở bọn họ đầu nhập vận động là lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đốc đốc, A Hương, ngươi ở sao, ta là Tôn Huệ Hồng, nghe ta mẹ nói, ngươi đã trở lại. Luân Hàm ở trung đường Loan Ương đột nhiên đã phát một cái cơ linh, cũng quýt đẩy đẩy còn ở trên người nàng cày cấy Lạc Quân Thiên, cực tiểu thanh khẩn trương thúc giục mau làm ta lên, có người tới. Lạc Quân Thiên cọ sát nàng sợi tóc, niết nàng cái mông, như cũ trầm luân khàn khàn nói nhỏ khẩn trương cái gì, ta giữ cửa khóa. Đang ở cao hứng, hắn không nghĩ bỏ dở nửa chừng, không phóng thích, đối nam nhân tới nói, là kiện rất thống khổ sự. Vấn đề có người ở bên ngoài lạp, chúng ta chờ hạ tiếp tục, trước tạm dừng lạp. Đường Loan Ương nôn nóng đầm đánh. Nàng tinh lực đã không tập trung, quang hắn một người khí thế ngất trời cũng không kính, Lạc Quân Thiên đành phải bước ra tới, mặc vào quần tròng lên áo ngoài. Đường Loan Ương nhặt lên quần áo lao công ngươi đi mở cửa, ta đi thu thập một chút. Ok. Không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón ngươi. Đồng Hương Lạc Quân Thiên đối nàng tươi đẹp cười, còn không vọng rửa qua đi ở trên mặt nàng hôn một cái. Hắn hướng đại môn đi, nàng liền điểm chân hướng buồng vệ sinh chạy. Lạc Quân Thiên đi vào cửa, mở cửa. Ngoài cửa nhiễm tóc vàng, ăn mặc màu đen váy da, dẫm lên cao cùng nữ hài, bị đột nhiên mở cửa ra tới xoáy ca cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trái tim bùn bùn cùng trang mộ tờ dường như kinh hoàng không ngừng. Này nam nhân, không khỏi cũng quá mê người, xoáy vô pháp dùng từ tới hình dung, nàng sắp hít thở không thông. Hải, ngươi hảo, Lạc Quân Thiên đối nàng sán lạ cười, biết rõ này tiểu thổ mội bị hắn cấp mê đảo, vẫn như cũ không có đồng tình tâm làm nhân ra tâm hoa nộ phóng đến chảy máu múi. Hải Tôn Huệ Hồng kích động cực kỳ, nghĩ thầm, muốn hay không làm bộ té xỉu ở trên người hắn đâu. Lạc Quân Thiên chỉ nàng cái mũi thân thể không quan trọng sao. A. Nàng sơ soạn một chút cái mũi mới phát hiện tự mình chảy máu mũi Nga, không có việc gì, không có việc gì, gần nhất hỏa khí vượng. Lau lau đi, Lạc Quân Thiên cực kỳ săn sóc lấy ra túi chung khăn tay đưa cho nàng. Tôn Huệ Hồng nghe khăn tay mặt trên say lòng người tươi mát, trên đời này dùng khăn tay nam nhân nhất có khí chất, nhất có hình, nàng che lại khăn tay, ôm ngực, biểu tình toàn bộ một hoa si. Bên trong ngồi đi, ấm ương lập tức ra tới Lạc Quân Thiên nhuẩn miệng cười. Xoay người vào nhà. Nàng đi theo đi vào, tẩu tình từ tóc của hắn đến giày cẩn thận giả quét. Này nam nhân diện mạo đẹp mắt, quần áo nhìn qua rất lớn khí, chất lượng thực tốt bộ dáng. Đường Loan Ương cô gái nhỏ này bản lĩnh như thế nào lớn như vậy nha, như thế cực phẩm nam nhân đều có thể bằng thượng. Mời ngồi, Lạc Quân Thiên xua xua tay. Đường Loan Ương sửa sang lại hảo về sau, đi ra Tôn Huệ Hồng. Các nàng là cùng thôn, số tuổi cũng giống nhau. Trước kia người trong thôn đều nói các nàng hai là thôn thượng xinh đẹp nhất nữ hải. Nga, ấm ương, Tôn Huệ Hồng đứng lên, vui vẻ chạy tới hoa, ấm ương ngươi đại không giống nhau. Ngươi cũng thay đổi rất nhiều a, biến xinh đẹp. Có sao, ta nào có mạng ngươi hảo a, còn có thể đi thành phố lớn sinh hoạt, ta chỉ có thể ở trấn trên trong xưởng tốt nhất ban. Kia cũng không tồi a. Đường Loan Ương nhớ tới Lạc Quân Thiên. Kéo qua hắn tới giới thiệu chỉ lo liêu còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu, hắn là ta lão công, kêu Lạc Quân Thiên. Lão, lão công A. còn tưởng rằng chỉ là bạn trai, Tôn Huệ Hồng tâm một trận mất mát cùng hâm mộ. Lạc Quân Thiên cười, tay đáp lười nhác đại ở Đường Loan Nương trên người lão bà, ta còn bị đói đâu, không bằng chúng ta đi trước lấp đầy bụng đi. Đường Loan Nương nghĩ lầm hắn nói là cái kia sự, đỏ mặt, dùng khuỷu tay đỉnh hắn, ngoài cười nhưng trong không cười chừng hắn cho ngươi đứng đắn một chút lạp. Ta thực đứng đắn à, từ buổi sáng đến bây giờ, chúng ta liền ở trên xe ăn qua một hộp sushi mà thôi, ta hiện tại thật sự phi thường đói. Lạc Quân Thiên một bộ thực vô tội bộ dáng, ngươi tưởng cái gì? Ngươi, Đường Loan Nương xấu hổ muốn chết, lập tức cho ngươi làm, được rồi đi. Hành, làm, chúng ta đi làm. Lạc Quân Thiên mê người tươi cười, thấy thế nào như thế nào tà ác. Đường Loan Nương làm lơ hắn, quay đầu, đối Tôn Huệ Hồng nói chợ bán thức ăn còn ở nguyên lai địa phương sao, ta phải đi mua đồ ăn, uy no nhà ta này đại bảo bảo mới được. Không bằng đến trên đường đi ăn đi, ta mời khách. Không cần, không cần, chúng ta đây tới thỉnh hảo. Đường Loan Nương vội nói. Cũng đúng lạc, đi thôi, ta đi kêu xe Tôn Huệ Hồng chạy xa. Lạc Quân Thiên khích lệ nói ngươi này cùng thôn bằng hữu đảo còn khá tốt, ít nhất có xe nhưng ngồi. Bất quá khi bọn hắn đi đến cửa thôn cái kia đường xi măng thượng, nhìn đến ngừng ở nơi đó tam luân xe máy, hắn hoàn toàn cười không nổi. Này cũng kêu xe. Đại thiếu gia, bằng không ngươi cho rằng còn khai rồi rồi sở tới đón chúng ta sao? Trên thực tế, so với rồi rồi sở, ta càng thích ngồi bèn nhì. Đường Loan Nương nghẹn lời, kéo hắn làm nũng lao công, ngươi liền cho ta một cái mặt mũi, tạm chấp nhận một lần sao? Lạc Quân Thiên hiển nhiên không mua trứng no, vì cái gì ta muốn ngồi loại này xe, ít nhất nó tạo hình không thể giống vận heo. Chúng ta nơi này kêu đều là cái dạng này xe lạp, dù sao ta muốn đi ngồi, ngươi tới hay không tùy ngươi. Đường Loan Nương buông ra hắn, đi phía trước chạy. Uy, Đường Loan Nương, nha đầu thúi, ngươi cho ta trở về. Lạc Quân Thiên ở phía sau phát điên kêu. Mà Đường Loan Nương đã chui vào tam luân mổ tỏ mặt sau thùng xe, kỳ thật cũng chính là dùng sắt lá đắp một cái lều. Người lão công làm sao vậy? Tôn Huệ Hồng hoang mang hỏi. Không có việc gì à, chỉ là hắn không có ngồi quá loại này xe, có điểm tiểu bài xích mà thôi, thực mau liền sẽ tốt. Đường Loan Nương tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Lạc Quân Thiên không tình nguyện đi tới, nhìn đến bên trong đơn sơ hoàn cảnh, hắn càng tuyệt vọng. Tiến bảo a. Đường Loan Nương cổ vũ đối hắn mỉm cười. Bên trong quá nhỏ, ta giống như vào không được. Hắn mặt xú xú. Ai nha, ngươi bỏ tiến vào không phải được rồi sao? Cái gì? Bỏ. Lạc Quân Thiên đầu đau muốn nứt ra, ngươi vui đùa cái gì vậy? Không lên đúng không? Không miễn cưỡng ngươi. Đường Loan Nương hướng tới phía trước hô một tiếng sư phó, lái xe đi. Ầm ầm ầm cự tiếng vang lên. Lạc Quân Thiên nghe kia khói xe, nghe được kia tạc âm, mắt thấy muốn khai đi xe. Hắn đầu hàng, chân dài một vượn, khom lưng đi vào. Hắn cao to, đi vào quả thực giống chim cút giống nhau xúc, thật là sắp điên rồi. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương biết đại thiếu gia trong lòng khó chịu, cẩn thận nắm hắn tay. Ở ta nhẫn mại thời điểm, đừng cùng ta nói chuyện, một câu cũng đừng nói. Lạc Quân Thiên banh mặt, đè nặng tức giận, tùy thời bùng nổ bộ dáng. Xe một đường sóc nảy về phía trước. Chói hai tiếng nói quả thực như là ở lỗ thai trang hai chỉ máy quạt gió, hơn nữa bởi vì không có tránh chấn trang bị, mặt đường có một đinh điểm tiểu lồi lõm cũng sẽ thực điên. Đừng nói là Quân Thiên, Đường Loan Nương đều chịu không nổi, hơn nữa mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn không ngừng ngọt ngào, nàng ngông vốn dĩ liền đau, này chấn động, quả thực là đau đến không thể nói. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Là Quân Thiên khí về khí, nhưng xem nàng biểu tình không đúng. Lại không cấm lo lắng nghĩ đến. Đường Loan Nương đỏ mặt dán đến lỗ tai hắn thượng, lặng lẽ nói một câu. Nghe xong, Lạc Quân Thiên trên mặt ẩn ẩn phiếm ra ý cười, đem nàng từ trên chỗ ngồi ôm đến tự mình đùi, sùng nịch ninh ninh nàng, cái mũi ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy không đau đi. Đường Loan Nương gật gật đầu, ngượng ngùng dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm giác hắn là trên thế giới này nàng thân nhất người, nàng tưởng ỷ lại hắn, giống cái đồ ngốc giống nhau sinh hoạt. Quân Thiên cùng ấm ương, ở trên xe kích thích. Nữ nhân vô luận mặt ngoài có bao nhiêu cường hãn, nội tâm chân chính khát vọng vẫn là ở nam nhân trong lòng ngực mềm yếu. Ái hiển thuần cử. Đối diện Tôn Huệ Hồng hâm mộ đến không được. Ấm ương ngươi lão công đối với ngươi cũng thật hảo. Đường Loan Nương ngọt ngào mỉm cười trước mắt tới xem là không tồi lạc, về sau cũng không biết, rốt cuộc nhật tử còn trường sao. Nàng lời này cũng không phải là làm ra vẻ, là Quân Thiên có bao nhiêu thiện biến. Đó là mọi người chu chi sự. Lão bà, cái gì kêu về sau cũng không biết, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta xuất quỹ? Lạc Quân Thiên không mau với Đường Đoan Ương đối hắn như vậy không có tin tưởng chan. Lão công, nếu ngươi tính toán xuất quỹ nói, đừng nói ta, thiên binh thiên tướng tới, cũng ngăn cản không được ngươi à, ta nói như vậy đâu, ý tứ là về sau xem biểu hiện của ngươi. Đường Đoan Ương xoa bóp hắn cằm, kia ẩn ẩn toát ra hồ cha cằm, rất có nam nhân vị. Cái kiêu ngạo kiêu mỹ thiếu niên hoàn toàn biến thành một đại nam nhân. Lạc Quân Thiên gợi lên một bên khỏe miệng khôn khéo nha đầu, phép khích tướng nhưng thật ra dùng không tồi sao ức. Ai, không tính khôn khéo, đều bị ngươi xem thấu nàng thuận nước đẩy thuyền, phối hợp hắn nói. Bởi vì ta so ngươi càng thông minh, ngươi là phiên không ra ta lòng bàn tay. Lạc Quân Thiên thân mật dùng cằm cọ sắt nàng sợi tóc. Hắn thích giờ khắc này, nàng chim nhỏ nép vào người ở trong lòng ngực hắn, không có có khắc khẩu, cũng không có khóc thút thít. Là lạp, ngươi lợi hại nhất, được rồi đi. Nàng nhường hắn, không nghĩ cùng hắn nhiều hơn tranh luận, tới phá hư này tốt đẹp không khí. Lạc Quân Thiên khẽ vuốt nàng sợi tóc ngoan. Chán ghét. Đường Loan Ương hờn dỗi. Xe ầm ầm ầm thượng tiểu, nay tiểu không chỉ có cực kỳ đầu tiếu, hơn nữa tiểu trên mặt cũng có rất nhiều chỗ tổn hại, cho nên khiến cho Tam Luân Mổ Tỏ quả thực cùng thuyền giống nhau tả hữu lay động. Đường Loan Ương ngồi ở Lạc Quân Thiên trên đùi, này xe hướng biên bên phải sườn, nàng ngông bộ liền lui về phía sau đâm đè ở hắn đung quần cái kia mặt trên, mà xe bên trái, hắn nơi đó liền sẽ trên đỉnh nàng cái mông. Này tiến một lui song trọng kích thích, làm Lạc Quân Thiên thoải mái sắp kêu ra tới. Hắn bắt đầu cảm thấy, ngồi loại này phá xe vẫn là có chỗ lợi, hắn bắt đầu thích ngồi loại này xe. Đường Loan Ương nhạy bén cảm giác được đứng vững nàng cứng rắn như thiết, ở lần lượt đè ép chung. Nó cương cứng lớn hơn nữa thực hiển nhiên Lạc Quân Thiên đang ở hưởng thụ này phân kích thích. Đối diện ngồi nàng cùng thôn, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Không khí biến xấu hổ. Ấm ương, ngươi mặt hảo hồng, ngươi thực nhiệt sao? Tôn Huệ Hồng nhìn ra Đường Loan Ương không thích hợp, bất quá nàng không nghĩ tới cái kia phương diện đi. Đường Loan Ương mất tự nhiên sờ sờ mặt, đúng vậy, nơi này nhỏ điểm, là có điểm nhiệt. Các ngươi kiên trì một chút, sắp tới rồi. Lạc Quân Thiên cười, rất có thâm ý nói không quan trọng, chậm rãi khai đi, tuy rằng không gian nhỏ điểm, bất quá còn man thú vị. Đường Loan Ương làm sao nghe không hiểu hắn nói, âm thầm linh hắn. Trời ạ, đây là chuẩn bị chết nàng sao. Xe đi ngang qua một cái lũ lụt hố, một trận kịch liệt sốc nảy, nàng về phía sau áp đảo, cái kia đứng thẳng địa phương, rơi vào nàng giữa hai chân. Ấn tê dại cảm giác, làm nàng không cấm kêu ra tiếng tới. Đối diện nữ hài ngây ngẩn cả người, không phải 12-13 tuổi tiểu nữ sinh, loại này phản ứng làm nàng rõ ràng nghĩ đến ra sao nguyên nhân. Tôn Huệ Hồng ánh mắt lưu luyến đến bọn họ bên hông, mặt tức khắc xoát hồng xoát hồng. Đường Loan Ương túi đầu, bắt tóc dài ngăn trở mặt, nàng không mặt mũi gặp người. Lạc Quân Thiên trộm bật cười, hắn cầu nguyện này một cái lộ tốt nhất cùng mặt trăng mặt ngoài gặp gềnh, loại này mịt mờ, hắn thức thích. Là có điểm nhiệt. Tôn Huệ Hồng dùng tay quạt mặt. Không được tự nhiên cười như thế nào như vậy nhiệt đâu, còn chưa tới sao. Mau, nhanh đi. Đường Loan Ương nói lắp. Ít hỏi hai câu lời nói, vốn định hòa hoãn này xấu hổ muốn chết quỷ dị không khí, cũng không biết vì sao, biến càng vì xấu hổ. Thật vất vả, rốt cuộc tới mục đích địa. Đường Loan Ương dẫn đầu nhảy xuống. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, thân sĩ đối còn ngồi trên xe Tôn Huệ Hồng xua tay người trước hạ đi. Nga, Tôn Huệ Hồng đáp. Không lưng đi xuống dưới, trong lúc vô tình hướng bên cạnh ngắm đi, nhìn đến Lạc Quân Thiên quần thượng đỉnh khởi kia một đoàn Nga, nàng khiếp sợ phát ra cái thứ hai Nga tự. Nàng tuy rằng không kết hôn, nhưng thích nàng nam nhân rất nhiều, nam nhân tư vị tự nhiên nếm không ít. Nàng dùng đôi mắt nhìn ra Lạc Quân Thiên nơi đó kích cỡ, cách quần đều có thể cảm thụ kia cường tráng cực đại, giống như một cái chiếm cứ mãng xà. Nàng nuốt nuốt nước miếng, tư mật địa phương ngăn không được một trận ướt ác. Lạc Quân Thiên phát hiện nàng ánh mắt, đem chân điệp khởi không dưới xe sao. Hạ, đương nhiên hạ. Tôn Huệ Hồng nhảy xuống đi, Đường Loan Ương vừa lúc chuyển qua tới, xem nàng biểu tình hoảng hốt bộ dáng, ẩn ẩn cảm thấy, ở vừa rồi nàng xuống dưới một phút đã xảy ra cái gì. Huệ Hồng, ngươi làm sao vậy? Ta khá tốt, chính là nhà này, ta đi trước gọi món ăn, ngươi cùng ngươi lão công theo sau tiến vào. Tôn Huệ Hồng ba bước cũng làm hai bước hướng trong đi. Trong lòng kia cổ ngứa, giống ma quỷ giống nhau vần quanh, mãn đầu góc đều là Lạc Quân Thiên anh tuấn khuôn mặt, còn có thân thể cường tráng. Lạc Quân Thiên xuống dưới, đi đến Đường Loan Ương bên người đường phát ngốc, tiểu ngốc mạo. Huệ Hồng như thế nào mất hồn mất vía? Muốn biết nguyên nhân sao? Người biết. Đường Loan Nương nửa tin nửa ngờ hơi nhíu mày. Lạc Quân Thiên câu quá nàng cổ, đem miệng dán đến nàng trên lỗ tai nói nhỏ. Nghe xong, Đường Loan Nương mặt cọ một chút đỏ, ngươi loạn giảng, nàng sao có thể sẽ? Hiển nhiên, ngươi bằng hữu là một con cơ khát tiểu lang, đừng trách lão công không có nói tình ngươi, lộng không hảo nàng sẽ đến câu dẫn ta, đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ? Hẳn là không thể nào Đường Loan Nương nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có đế. Rốt cuộc lấy Lạc Quân Thiên mị lực mà nói, cơ hồ không có nữ nhân có thể trốn quá, hắn đã đó là cái gì cũng không có làm, cũng đồng dạng có thể mê đảo một tảng lớn. Chỉ mong không thể nào, bất quá ngươi vẫn là đem ta giám sát chặt chẽ cho thỏa đáng. Lạc Quân Thiên lười biếng cười khẽ, hoàn nàng hướng nhà ăn đi. Bên trong hoàn cảnh không có Lạc Quân Thiên nghĩ đến như vậy tao, còn có thể tiếp thu. Ghế lô, đã có vài người. Đều là người trẻ tuổi. Đường Loan Nương, còn nhớ rõ ta sao? Ta là trước đây ngồi ở ngươi mặt sau một cái nhiễm tóc đỏ, xoa một đầu sáp chải tóc tuổi trẻ nam nhân đối Đường Loan Nương ha hả cười không ngừng. Nga, là ngươi a, ta đều nhận không ra trên thực tế, Đường Loan Nương thật sự không nhớ gì cả. Một cái khác nam sinh ngay sau đó nói còn nhớ rõ ta sao? Lúc trước ngươi cùng nô nãi nãi ra cái kia nhà có tiền tôn tử kết giao thời điểm, vẫn là ta nói cho hắn. Ngươi đi đừng mà đâu. Lạc Quân Thiên cười lạnh, có lẽ ra hỏa kia họ An. Gì, ngươi như thế nào biết? Đã lâu không thấy, các ngươi quá được chứ? Đường Loan Nương xem manh mối không đúng, vội đánh gãy này bắt quái miệng, đi liêu khác. Ở Lạc Quân Thiên trước mặt liêu An tư diệu, chẳng khác nào ở lão hổ mông mặt sau điểm tháo. Một bữa cơm, đảo cũng ăn tề hòa thuận vui vẻ. Mấy cái trước kia nhận thức nam sinh, thổi phồng hiện giờ làm cái gì đại sinh ý. Ấm ương. Làm ngươi lão công đi theo ta làm, không ra một năm, ta bảo đảm hắn có thể kiếm thượng trăm vạn. Lạc Quân Thiên ra vẻ kinh hỉ mở to lục mâu, vô cùng khoa trường kinh hô hoa tắc, có thể kiếm thượng trăm vạn nhiều như vậy, huynh đệ ngươi thật là lợi hại, ta lớn như vậy không có gặp qua như vậy tiền đâu. Đường Loan Nương ở trên bàn để hắn chân câm miệng đi ngươi. Nếu biết Lạc Quân Thiên thân ra người, đều sẽ cảm thấy lời này hoàn toàn là ở trào phúng. Ấm ương, đây là ngươi không đúng rồi. Nam nhân chí hướng cao là chuyện tốt, ngươi coi trọng ban sao, cũng kiếm không được cái gì tiền, liền lưu lại cùng ta làm đi, ngươi lão công tuấn tú lịch sự, đi ra ngoài chăng cái gì có tiền quý công tử kia dư giả. Đường Loan Nương cười huyền cự không cần, hắn ra đã giúp hắn tìm hảo công tác, chúng ta trở về ở vài ngày, hắn phải trở về đi làm, hắn nha, không phải làm buôn bán liêu. Lạc Quân Thiên đáp trụ nàng kia lão bà ngươi nói ta là làm gì đó liêu. Ngươi à, Đường Loan Nương đem đồ ăn nhét vào trong miệng của hắn, ngươi chính là ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng, chơi xoáy liêu. Ha ha, kia về sau ngươi dưỡng ta hảo. Lạc Quân Thiên sung sướng cười, ngẫu nhiên có người không biết thân phận của hắn, cũng là một kiện hảo ngoạn sự. Bên kia ba cái nam sinh, cùng nhau cười nhạo Lạc Quân Thiên. Bất quá cũng không ngại đại gia uống rượu nói chuyện phiếm vui sướng hứng thú. Điện lời nói tiếng trung tự Lạc Quân Thiên túi trung vang lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy tên, hắn gợi lên tà cười, một cái mưu kế sinh ra, hắn tiếp lên uy. Nói các ngươi đến tột cùng thượng nào thượng hưởng tuần trăng mật đi. Paris, Thụy Sĩ, Milan, Berlin, mặt trăng, ý gì hay minh thần ở kia đầu hô qua tới. Đều không phải. Đó là ở nơi nào, Lạc Ninh Hương kia cô gái nhỏ nói ta chết đều sẽ không đoán được, ta thật là sắp tò mò đã chết. Nàng nói không sai, cái này địa phương A, ngươi tuyệt đối không có đã tới. Hảo chơi sao? Kia sao có thể không hảo chơi A, nơi này không chỉ có ngươi không có ngồi qua xe, còn có ngươi gặp qua phong cảnh, ta sắp ái chết nơi này, đi hắn Paris Thụy Sĩ, cùng nơi này so, kia toàn nhược không đáng giá nhắc tới. Thiệt hay giả? Đừng nói anh em không cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, ngươi tự mình đến xem sẽ biết, nhớ rõ mang lên ngươi thích của cưng. Ta kiến nghị ngươi hiện tại liền có thể xuất phát. Y Lệ Minh thần ẩn ẩn cảm thấy hắn nhiệt tình sảng khoái qua đầu, nhưng ai làm hắn sắp tò mò đã chết đâu đem đường nhỏ đổ phát lại đây. Lạc Quân Thiên ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi liền xong đời. Hảo thuyết, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lạc Quân Thiên có thể dự đoán đến hắn khí dậm chân bộ dáng. Bọn họ hữu nghị chính là thành lập ở cho nhau trêu đùa cơ sở thượng. Như vậy tốt đẹp địa phương, không cùng bạn tốt chia sẻ, cũng quá không phúc hậu. Lạc Quân Thiên treo điện lời nói, Đường Loan Nương lạnh mặt, đem đầu thò qua tới ngươi ngàn vạn không cần nói cho ta, ngươi đem ý để minh thần cấp đưa tới. Không phải ta đưa tới, là hắn một hai phải tới, ta chỉ là cho chúng ta hồi trình tìm cái xa phu mà thôi. Ngươi đem hắn lừa tới, hắn sẽ giết ngươi. Ha ha, ta khi nào sợ quá hắn, yên tâm đi, tên kia ta hiểu biết. Hảo đi, ta mặc kệ, muốn chết cũng là ngươi chết. Đường Loan Nương có chút sinh khí, bọn họ tuần trăng mật. Làm gì phải có nhiều người như vậy tham dự các ngươi ăn đi, ta đi trước buồng vệ sinh. Lão bà, Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng sinh khí. Tôn Huệ Hồng nhân cơ hội ngồi vào hắn bên người, ta còn không có cùng ngươi uống quá đâu, tới, làm một ly. Lạc Quân Thiên cầm lấy cái ly cùng nàng chạm chạm, vẫn là làm nàng trước xin bớt giận đi, sớm biết rằng nàng như vậy để ý, liền không ra cái này chủ ý. Bàn hạ, giày cao gót giày tiêm chính như có như không đá hắn chân. Hắn thực mau phát hiện, đem chân hướng bên cạnh dịch dịch ngươi uống rượu có điểm nhiều, về nhà đi thôi. Vậy ngươi đưa ta a, chúng ta không phải tiện đường sao nương cồn tác dụng, nàng lớn mật lên. Nàng còn mượn cớ đem chiếc đua rơi trên mặt đất, xoay người lại nhặt thời điểm, đi sờ Lạc Quân Thiên đúng quần. Lạc Quân Thiên tựa hồ đã sớm đoán được nàng có này nhất cử, ở nàng sờ qua tới thời điểm liền đứng dậy, ta còn là đi xem lao bà của ta đi, các ngươi từ từ ăn, hôm nay ta mời khách. Sao có thể làm ngươi thỉnh a, ngươi lại không có gì tiền, chúng ta tới thỉnh ngồi ở chỗ kia, uống đầy mặt đỏ bừng nam nhân, hào sảng nói. Vậy ngươi phó đi, giống như cũng không tiện nghi Lạc Quân Thiên sảng khoái đồng ý. Hắn nhưng không có hứng thú đối này đàn ở nông thôn đổ nhà quê ấu chỉ giải thích tự mình cỡ nào có tiền. Hắn nói xong đi ra ngoài, ở tiệm cơm bên ngoài tìm được rồi Đường Loan Nương. Lặng lẽ từ phía sau vòng lấy nàng eo sinh khí. Ai có rảnh cùng ngươi sinh khí, ngươi không thích loại này địa phương quỷ quái ta lý giải, làm cao quý Lạc đại thiếu gia tới ta cái này khất cái quê nhà, thật là làm ngươi hạ giá, thật mất mặt cực kỳ, chính là Lạc Quân Thiên, đây là quê quán của ta, ta sinh ra lớn lên địa phương, ngươi liền không thể làm bộ ngươi cũng thích, ít nhất không cần đem nơi này làm như một cái chê cười, làm có tiền bằng hữu tới vây xem, ta xem chúng ta ngày mai liền trở về hảo, này tuần trăng mật hành trình biến hoàn. Toàn không có ý nghĩa Đường Loan Nương kéo xuống hắn tay, lui tới khi đường đi. Lạc Quân Thiên đuổi theo đi giữ chặt tay nàng cùng nhau đi thôi. Nàng không có tránh ra, cũng không có để ý đến hắn. Hai người nương ánh trăng, bước chậm đi ở nông thôn quốc lộ thượng, ngẫu nhiên có xe máy hoặc là xe đạp quá, phần lớn thời điểm, đều chỉ có gió thổi lá cây sàn sạt thanh, còn có nồng đậm bùn đất hương. Ở bọn họ hai bên, đều là ruộng lúa. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thật đúng là rất phản cảm, bất quá trong thôn người thực nhiệt tình, có chúng ta thế giới kia sở không có giản dị cùng chân thành, ngươi khi còn nhỏ bằng hữu cũng rất thú vị, này sẽ cùng ngươi như vậy đi tới, cảm giác cũng thực đặc biệt, phi thường thoải mái, thật sự, hiện tại ta còn rất thích, ta tưởng chúng ta có thể nhiều trụ một đoạn thời gian Lạc Quân Thiên tự nhiên mà vậy nói, thanh âm ôn nhu. Đường Loan Nương luôn là thực dễ dàng hướng hắn thỏa hiệp, có lẽ ở trong lòng nàng, ái thực nùng. Cho nên vô luận hắn như thế nào thương tổn nàng, nàng sớm đã ở trong lòng tìm hảo tha thứ hắn lý do. Nàng mềm hóa dựa vào đến hắn trên người, cảm ơn ngươi cùng ta nhiều như vậy, lòng ta dễ chịu nhiều. Ta đều cưới ngươi cái này tiểu thổ bao, chẳng lẽ còn sẽ ghét bỏ. Biết sao, đem ý đi hải minh thần lớn nhất chỗ tốt, chúng ta có cái có thể sai xử tài xế. Nga, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi, ngươi tốt xấu. Ta còn có thể tệ hơn Lạc Quân Thiên sờ lên nàng ngực, xoa bóp lên. Ngươi điên rồi, đây là ở trên đường, về nhà đi lại nói Lạp. Đường Loan Nương khẩn trương nhìn xem bốn phía, sợ có người rình coi. Có nhân tài kích thích sao Lạc Quân Thiên gặm cắn nàng lỗ thai, có nghĩ muốn lão công tiến bảo ngươi. Câm mồm, sát lang. Hai người dính vào cùng nhau, đi rồi một tiếng rưỡi mới đi trở về ra. Sơ soạn tới rồi trên lầu. Hắn gấp không chờ nổi cùng nàng cùng nhau ngã vào trên giường, lôi kéo nàng quần jean. Trước tắm rửa được không Đường Loan Nương ninh hắn. Hư, đường xảo, làm xong chúng ta cùng nhau tẩy, không cần đánh ghê giờ khắc này cảm giác hắn ngón tay đè ở nàng trên môi. Quần áo một kiện rơi xuống đất, bọn họ trơn bóng lưu lưu thân thể hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau. Hắn nhấm nháp nàng cái miệng nhỏ, một đường xuống phía dưới hút dẫn, gầy gầy xương quai xanh, còn có đầy đặn bộ ngực sữa. Nàng hương thơm làm hắn vì này mê muội. Hắn không hề giống bắt đầu như vậy giống đói chết quỷ giống nhau mánh phát cuồng đoạn. Hắn hiện tại càng chú trọng đa dạng phồn hoa tiền diễn. Quân Thiên cùng Ấm Ương, không chịu nổi, ngất đi rồi. Đại trưởng xoa bóp nàng ra thịt, lực đạo không nhẹ không nặng, hắn tay trải qua địa phương, nàng đều cảm thấy phảng phất điểm nổi lên một phen hỏa. Ái hiển thuần cử. A ân, ách mềm mại không xương vòng tay ôm hắn cường tráng thân thể, nàng rên rỉ, phảng phất rơi vào rừng sương ngủ. Thân thể của nàng nóng quá, hảo ma, sóng nhiệt ở trong cơ thể quay cuồng, khát vọng cái loại này quen thuộc phong phú nhanh lên đã đến. Đầu lưỡi của hắn liếm quá nàng nụ hoa, nhẹ gặm một chút, hãm sâu chung người, đối loại này rất nhỏ đau đớn có thể làm người cảm thấy càng thêm kích thích, ngón tay lặng yên không tiếng động trượt xuống dưới đi, từ vướt ve nàng đùi bắt đầu, một tia khi mở khi tỏ hướng trung tâm mảnh đất tự do, ngón tay thon dài đâm vào cái kia khe hở chung, đẩy ra tới, bên trong là một mảnh sinh cơ bừng bừng đảo viên phong cảnh. Đầu ngón tay chậm rãi thâm nhập kia ướt át huyệt động, nàng hô hấp dồn dập, đôi mắt mê ly đóng lại lịch. Theo hắn ngón tay đưa đẩy, nàng tiếng rên rỉ cũng biến càng vì dâm loạn. Tới rồi trên giường, nhiều thánh khiết nữ nhân đều sẽ biến thành dục nữ. Lạc Quân Thiên môi hôn môi nàng vành thai thân ái, tay nhàn tới không có việc gì, giúp giúp ta đi toản. Đường Loan Nương hơi hơi mở ý loạn tình mê hai mắt như thế nào giúp ta. Nàng không phải làm bộ không hiểu, là thật sự không hiểu. Lạc Quân Thiên kéo tay nàng đè ở tự mình cực đại mặt trên hảo hảo vớt ve. Mặt cọ cọ đỏ, nàng đem đầu hướng một bên sườn, không dám nhìn hắn mặt, cùng hắn đôi mắt đối diện, nàng sẽ càng khó vì tình. Nàng trên dưới, cảm giác cùng cầm một cây que thời lửa dường như, năng nàng thân thể càng nhiệt. Ngao, thoải mái, ngươi động tác biên độ có thể lại lớn một chút. Lạc Quân Thiên dựa vào nàng ngực, tế tế mật mật hôn môi, một bên hưởng thụ nàng tay nhỏ phục vụ, một bên ra tốc đưa đẩy ngón tay, làm mật dịch phân bố càng nhiều. Hắn đôi tay cùng miệng đều không nhàn rỗi, cực phú kỹ xảo thủ pháp, còn không có tiến vào chủ đề khiến cho nàng cao chiều thay nhau nổi lên. Mà nàng vụng về thủ pháp, tuy rằng trúc chắc, lại vẫn là làm hắn thoải mái cực kỳ. Bọn họ đem lẫn nhau thân thể treo chọc quay cuồng, khát vọng có thể đem đối phương cấp sống nuốt. Siêu trưởng tiền diễn làm Lạc Quân Thiên nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, hắn điệp khởi nàng chân, eo xuống phía dưới chấm xuống, hung mãnh vô cùng thẳng tiến, kia khẩn trí thịt non, một tầng chặt lại, đem hắn hút lấy. Cảm giác này thật là đồng ngây người. Hắn bắt đầu điên cuồng luật động, mật dịch chảy một giường, nàng bị này làm không biết mệnh vận động lễ rửa tội. Hắn khai phá nàng tiềm năng, nói cho nàng nam nữ hoan ái là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự. Hắn không chỉ có đem nàng biến thành nữ nhân, lại còn có biến thành dục nữ. Thừa nhận ở hắn điên cuồng đoạt lấy lúc sau, nàng càng thêm trầm luân. A, ở hắn mãnh liệt va chạm hạ, khoái ý trong nháy mắt nổ mạnh mở ra, trải rộng toàn thân. Lạc Quân Thiên ôm hư thoát nàng ngồi dậy, ngực dán khẩn nàng phía sau lưng, làm nàng ngồi cất chứa hạ hắn thật lớn, xuyên thấu tới đánh sâu vào, làm cho bọn họ đồng thời thỏa mãn hừ nhẹ. Lão bà, này tư thế giống không giống chúng ta vừa rồi ở trên xe kia dáng ngồi, vừa rồi ta liền hận tưởng tượng hiện tại làm như vậy, ta biết ngươi cũng rất muốn đúng hay không. Hắn nhẹ xoa nàng hoa tâm, đánh đàn giống nhau vớt ve nàng bởi vì phấn khởi mà biến no đủ mật đào. Toàn thân mẫn cảm nhất địa phương toàn bộ được đến kích thích. Ân, ta chịu không nổi, không được, tạm dừng một chút có thể sao? Nàng phấn khởi sắp ngất đi rồi, cảm giác tựa hồ muốn hít thở không thông giống nhau. Nàng vừa không tưởng loại này khoái cảm rời đi, nhưng lại sợ hãi loại này đỉnh vui sướng sẽ đem nàng phá hủy. Ngươi bỏ được ta tạm dừng sao? Lạc Quân Thiên hung mãnh đỉnh một chút eo. Ân Đường Loan Ương mang theo khóc nức nở, nàng sắp chết chìm đi qua lão công, ta đầu hảo vượng, làm ta chậm rãi. Thật sự không được. Nàng vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên ra tốc luật động lên, mặc kệ nàng có thể hay không thừa nhận này phân dục tiên dục tử, biến giống một đầu thị huyết như mạng lang. A, nàng điên rồi giống nhau rên rỉ, từng luồng mật dịch lưu nơi nơi đều là, nàng muốn điên rồi, thật sự muốn điên mất rồi. Lạc Quân Thiên, ngươi này đại cầm thú. Lại đổi một cái tư thế hắn làm nàng nằm bò, từ phía sau thật sâu tiến vào. Nữ nhân đều là khẩu sự tâm phi. Trong miệng kêu từ bỏ, không được, kỳ thật các nàng đang ở cao hứng, ước gì nam nhân càng thô bạo một chút, cho nên hắn như thế nào có thể làm nàng thất vọng đâu. Chế trụ nàng eo, hắn một chút mau mà tàn nhẫn làm nàng điên mất lại điên mất, kêu càng thảm càng là vui sướng. Nàng bị một lần tiếp theo một lần, hoàn toàn nối liền ở bên nhau cao chiều, vui sướng làm nàng kêu đều kêu không được, hai tay dựa vào trên giường run rẩy kinh luyên có rút lại thân thể. Hắn vẫn là không có ngừng lại dấu hiệu, nàng mãnh liệt co rút lại, làm hắn cũng tiến vào đỉnh, hắn càng vì phong túng lao tới, cuối cùng một cái mãnh liệt thâm rớt, đem hạt giống chiếu vào thân thể của nàng. Mà đường non lương, đã ngất xỉu. Có thể thừa nhận hắn nữ nhân, cần thiết phải có cường tráng thân thể cùng cường hãn linh hồn, giống đường non lương loại này tay mới, không phải rất mới là lạ. Lão bà, Lạc Quân Thiên rời khỏi tới, đi khai đèn, cho rằng nàng là cố ý giả bộ bất tỉnh, cười hướng nàng trên mông chụp đi cô gái nhỏ, đường trang. Ghé vào trên giường nữ nhân không có phản ứng. Còn trang đúng không, ta đây cần phải động thủ. Lạc Quân Thiên qua đi lật qua thân thể của nàng, xem nàng nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng bộ dáng thật hôn mê. Nha đầu, ngươi cũng quá vô dụng đi. Hắn nhìn nàng mặt, nghĩ vậy mấy ngày hạnh phúc thời gian, hắn ngăn không được vụng trộm nhạc. Năm một hồi, hắn kéo qua chăn cái ở bọn họ trên người, hắn quyết định không gọi tỉnh nàng, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Mấy ngày qua liên tục yêu thương, nàng thừa nhận lực tới cực hạn, cũng nên làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn ôm nàng đi vào giấc ngủ, này đã là một cái thói quen, không có nàng lời nói, hắn đều không thể hảo hảo ngủ. Nhắm mắt lại ra, thực mau liền ngủ rồi. Rạng sáng 6 giờ, nông thôn người đều khởi rất sớm, thiên tờ mở sáng liền lên nấu nước, thiêu cơm sáng. Một chiếc màu đỏ phe ra di xe thể thao ngừng ở thôn đầu, ý đồ đi phía trước hai, nhưng lộ quá tiểu, chỉ có thể bị bắt dừng lại. Có lầm hay không? A Di cùng Thụy Sĩ cùng nơi này so nhược bạo. Y Ghi Minh thần xuống xe, há hốc mồm nhìn này bốn phía. Hắn rạng sáng 2 điểm từ một người mẫu hương khuê ra tới, đánh xe tới rồi. Dọc theo đường đi tối lửa tắt đèn, cũng không biết bên ngoài là địa phương nào, mới vừa chạy đến mục đích địa hôm nay cũng sáng, hắn cũng rốt cuộc là kiến thức tới rồi này mắt lư sơn chân diện mục. Hắn phản ứng cùng Lạc Quân Thiên xuống xe kia hội, kinh người tương đồng. Ở trong lòng thăm hỏi hắn hảo huynh đệ Lạc Quân Thiên 100 lần lúc sau, hắn đi bộ bước vào thôn. Tới cũng tới rồi, tổng không thể lập tức liền trở về, ít nhất muốn tìm được Lạc Quân Thiên kia tiểu tử, tấu hắn một đốn lại đi. Hắn hướng tới phòng ở nhiều phương hướng đi. Hắn tò mò đông xem tây xem, đi đến một loạt rửa hà phòng ở trước, đang muốn đi vào đi, đột nhiên chạy ra một con cẩu tới, đối hắn một trận cùng hung cực ác, nhe răng nết miệng kêu. Hải, anh em ngươi bình tĩnh một chút. Ta không phải người xấu, ta là đại đại người tốt. Y Y Minh thần mồ hôi lạnh chảy ròng, y đồ cùng cậu câu thông. Cậu thương khởi, hắn nhưng chịu không nổi, nếu như bị cắn, đến cái gì bệnh chó dại gì đó, tại đây loại địa phương quỷ quái, muốn đánh cái vaccine phòng bệnh đều khó. Thổ hoàng sắc cậu đối hắn kêu như cũ hung ác, một bộ tùy thời chuẩn bị cắn hắn tư thế. Ta đi, ngàn vạn đừng kích động, Y Y Minh thần về phía sau cẩn thận lui ra ngoài. Mà này cẩu có vẻ không tính toán buông tha hắn đuổi theo lại đây, chạy đến hắn bên chân kê ơ. Y Ghi Minh thần hỏa khí lập tức liền tới rồi chết cẩu, tránh ứng ra, lại không đi, tiểu tâm ta hờ ngươi. Hung ba ba cẩu, xem hắn trừng mắt dựng mắt hung tướng, tự mình khí thế ngược lại yếu đi. Cẩu thật đúng là chỉ có cẩu tính, bắt nạt kẻ yếu. Y Ghi Minh thần lòng dạ hẹp hòi châm chọc này cẩu, dạo bước về phía trước đi. Ngôi xổm rào tre bên đánh răng Tôn Huệ Hồng. Chính phi đầu tán phát, dính đầy miệng bọt biển đứng. Đồng nhiên, nàng nhìn đến bờ sông biên đi tới một vị hình nam, cao lớn uy mãnh, xoáy khí bức người, ngũ quan ánh lãng, cách như vậy xa, đều có thể ngửi được trên người hắn quá thừa giống được kích thích tố. Loại này hình nam, vừa thấy liền không phải nơi này người. Nàng tưởng tượng đến tự mình này quỷ bộ dáng, vội phun rất trong miệng bọt biển, sửa sang lại một chút tóc, đi đến viện ngoại. Y Ghi Minh thần đang muốn tìm cá nhân hỏi một chút, vừa lúc ra tới một cái thủy linh linh mỹ nhân, hắn tiến lên đến gần mỹ nữ ngươi hảo. Ngươi hảo. Tôn Huệ Hồng bị kêu tâm hoa nộ phóng. Ta hỏi ngươi một chút, có lẽ các ngươi thôn thượng ngày hôm qua tới hai cái không thuộc về các ngươi nơi này người xa lạ. Không thuộc về nơi này người xa lạ. Không có A. Chúng ta nơi này không có. Tôn Huệ Hồng cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Bởi vì đường Loan Ương là này thôn thượng. Mà này soái ca nói chính là không thuộc về nơi này người xa lạ. Y Ghi Minh thần lấy ra di động nhìn nhìn, lầm bầm lầu bầu nói thầm không có khả năng a, không khai sai a, chẳng lẽ là Quân Thiên kia tiểu tử xuyên ta? A, ngươi tìm người kêu là Quân Thiên. Đúng vậy, hắn ở chỗ này sao? Xem nữ nhân này phản ứng, hẳn là gặp qua Quân Thiên tài đối. Ngươi sớm nói tên không phải kết, bọn họ ở chúng ta thôn thượng, ngày hôm qua tới. Hiện tại ở tự mình trong nhà. Tự mình ra. Cái này từ còn man ý tứ bọn họ ở chỗ này mua phòng ở. Quả nhiên là Lạc Quân Thiên phong cách. Ấm ương ra phòng ở vẫn luôn ở A, làm gì muốn mua. Tôn Huệ Hồng càng nghe càng hồ đồ. Ý gì Minh Thần nghe xong cũng kinh ngạc, hậu chi hậu giác hiểu được ngươi là nói nơi này là Ấm ương quê nhà. Ha, trách không được lao ra tử làm cho bọn họ tới nơi này đâu, mị nữ, có thể mang ta đi sao, ta là bọn họ bằng hữu. Tôn Huệ Hồng vui dạo dực đi ra đương nhiên có thể làm, ta đây liền mang ngươi đi. Nàng mang theo hắn, một đường hướng nam diện đi. Ngươi cùng Ấm ương bọn họ là bạn tốt, vậy ngươi nhất định biết bọn họ ở trong thành làm cái gì công tác đi. Tôn Huệ Hồng rất tò mò, nghĩ thầm, hôn đều tiết, nhất định công tác. Bọn họ còn ở Anh Quốc lưu học, tạm thời không cần bọn họ công tác. Nhưng Ấm ương nói nàng lão công liền phải công tác. Nga, ngươi nói Quân Thiên à, hắn có thể là muốn tiếp nhận công ty, bất quá cũng không đơn giản như vậy, ngươi phải biết rằng, Lạc gia như vậy đại tập đoàn công ty, không phải nói đơn giản tiếp ban là có thể tiếp ban, lão gia tử khẳng định sẽ trước dẫn hắn một trận, dù sao hắn nhàn nhã nhật tử đến cùng, xem ra về sau ta phải kêu hắn một tiếng Lạc tổng tài. Y Y Minh Thần nhướng mày cười, vì có người cùng hắn giống nhau thống khổ mà vui vẻ. Hoa, tập đoàn công ty A, nghe tới có tiền bộ dáng Tôn Huệ Mỹ kinh ngạc, bởi vì nghe Ấm ương khẩu khí, bọn họ giống như sinh hoạt thực bình thường dường như. Ý gì Minh Thần cười ha ha ha ha, Quân Thiên cũng không phải là thổ hào, là đại tài phiệt, hiểu sao? Nga, Tôn Huệ Mỹ gật đầu, tuy rằng lý giải, nhưng còn không có lý giải đủ thấu triệt. Bọn họ đi vào một đống hai tầng lâu phòng ở trước, mang theo sân, cùng quanh thân phòng ở không sai biệt lắm cách cục. Đây là nơi này sao? Ý gì Minh Thần dùng một ngón tay đẩy cửa ra. Đúng vậy, phòng trừng không sớm như vậy rời giường, ta giúp ngươi đi gọi bọn hắn. Ta tự mình đi hảo. Ý Lìa Minh Thần tiến lên, dùng sức vô vô môn. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Này sáng sớm, ai a? Đường Loan Nương ngủ khí thực nùng hỏi. Ta nào biết, ngươi ngủ đi, ta đi xuống mở cửa. Lạc Quân Thiên rời giường, bộ khởi áo dài quần dài, ngáp dài xuống lầu. Một mở cửa, nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Ngươi đã tới chậm, hắn tay chống môn, mỉm cười lên. Vãn sao? Ta xem một chút cũng không chậm, này nói là ngươi nói so ta gì Thụy Sĩ còn muốn tốt địa phương. Hoa Nga, đại đại kinh hỉ. A Y Y Minh Thần nhéo nắm tay. Theo như ngươi nói muốn mang lên cô em nóng bỏng, có việc làm liền không nhàm chán. Là Quân Thiên biểu tình ái mội chớp một chút mắt, hắn hẳn là minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa. Y Y Minh Thần tấm tắc lắc đầu cầm thú. Vậy ngươi chính là cầm thú không bằng. Lạc Quân Thiên cười đáp thượng bờ vai của hắn. Trên lầu. Đường Loan Nương bọc áo choàng xuống lầu. Là ngươi a, Ý Lìa Minh Thần, ngươi vẫn là tới. Tiểu Ương Ương, ngươi lời này hoàn toàn ở thương ca tâm a, ngươi như vậy không chào đón ta sao? Ý Lìa Minh Thần qua đi ôm lấy Đường Loan Nương đầu vai. Đúng vậy, không phải thực hoan nên ngươi, lần sau ngươi hưởng tuần trăng mật, ta cùng Lạc Quân Thiên cũng phải đi. Đường Loan Nương không cùng hắn khách khi nói. Cái này mộng tưởng, ta tưởng các ngươi sinh thời đều thực hiện không được, bởi vì hắn không có khả năng sẽ kết hôn. Đường Loan Nương cười khẽ này nhưng nói không chừng, làm không hảo nào một ngày ngươi gặp được thâm ái nữ nhân, đến lúc đó ngươi tự nhiên tưởng kết hôn. Lạc Quân Thiên nghe giảng cười ha ha, lão bà, thâm ái cái này từ dùng ở trên người hắn, liền cùng một ly nước trong đảo thượng một chén lớn mỡ heo. Hoàn toàn vô pháp dung hợp ý tứ sao. Đường Loan Nương đi lý giải hắn nói. Bị ngộ. Chính là ý tứ này. Lạc Quân Thiên búng tay một cái. Ý gì Minh Thần vô ngữ, các ngươi hai vợ chồng một đáp một sướng tổn hại ta, còn nói rất sung sướng sao. Lạc Quân Thiên tiếp nhận Đường Loan Nương ôm vào trong ngực cái này kêu phu thê đồng tâm, ngươi không hiểu. Ta là không hiểu, cũng không nghĩ hiểu lạc, các ngươi như vậy đi xuống, phi đem người cấp hâm mộ chết không thể. Tiểu Ương Ương, ngươi khí sắc nhìn qua thật tốt, mấy ngày nay bị Quân Thiên dễ chịu đủ rồi đi, hắn khẳng định ngày ngày đêm đêm, bắt lấy cơ hội liền tra tấn ngươi, ra hỏa này kịch bản. Ta là nhất rõ ràng. Y Lìa Minh Thần chỉ vào nàng mặt, biết rõ Đường Loan Nương ra mặt sóng, còn trêu chọc nói. Thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượn. Đường Loan Nương mặt một trận đỏ bừng. Bọn họ đi vào trong phòng. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa Tôn Huệ Hồng cũng chạy vào Ấm ương, buổi tối ngủ được chứ. Thực hảo A, cảm ơn ngươi dẫn hắn lại đây. Đường Loan Nương cười nói. Chuyện nhỏ. Các ngươi nơi này không bữa sáng ăn đi, bằng không đều đến chúng ta đi ăn bữa sáng. Tôn Huệ Hồng khi nói chuyện. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Quân Thiên cùng Y Y Minh Thần xem. Không cần lạp, đợi lát nữa ta đi trên đường mua điểm là được. Đường Loan Nương nguyện cự, gần nhất suy xét đến hai cái đại nam nhân không thích ăn cháo, thứ hai nàng cũng không nghĩ đi quấy rầy người khác. Y Dì Minh thần sờ sờ bụng lại nói tiếp, ta bụng cũng hảo đói, các ngươi nơi này có cái gì ăn sao? Tôn Huệ Hồng nói chúng ta nơi này đại hoành thánh không tồi, ta đạp xe đi giúp các ngươi đi mua đi, các ngươi thích ăn thịt tươi, vẫn là tôm bóc vỏ thịt tươi. Mỹ nữ, ta lái xe đưa ngươi đi đi, ta chết đói, ta phải đi trước ăn một chút gì mới được. Y Dì Minh thần tự quen thuộc quá khứ. Chúng ta đây cũng cùng đi ăn đi. Vừa lúc ta có thể mua điểm mễ trở về. Đường Loan Nương nghĩ nghĩ vẫn là như vậy tương đối hảo. Mua mễ trở về tự mình nấu cơm, hảo hảo chơi, cảm giác gã Y Y Minh thần hứng thú bừng bừng vỗ vỗ tay xuất phát đi. Lạc Quân Thiên chịu không nổi nhìn hắn Y Y Minh thần, ta phát giác ngươi hoàn toàn là ăn tạp động vật, mặc kệ ở vào cái nào hoàn cảnh, ngươi đều có thể thực mau dung nhập. Quân Thiên cùng ấm ương, dùng miệng phục vụ. Kia chứng minh ta tính cách so ngươi hảo, hơn nữa Y Y Minh thần liếm môi. Sắc mị mị nói ăn ăn tạp hữu ích khỏe mạnh. Ái hiển thuần cử. A, Lạc Quân Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình là nguyên lý này. Cho nên ngươi xem ngươi, hiện tại nhiều khỏe mạnh a, ngươi đều dung nhập, ta sao có thể rơi vào. Này dung nhập là nhân loại cần thiết muốn thường làm sự. Y Y Minh thần một bàn tay vòng thành một vòng tròn, một cái tay khác vươn một ngón tay, cắm vào cái kia trong giới, biểu tình giống giáo khóa lao sư. Lạc Quân Thiên lắc lắc ngón trỏ ngươi sai. Ta ăn đã từ hoa màu ra công thành tinh tế cơm, ta đối thái nguyên sinh thái, không có bảo đảm đồ ăn, không dám khen tạo. Đường Loan Nương nhìn nhìn Y Dì Minh Thần, lại nhìn xem Lạc Quân Thiên, mắt đẹp phiếm lanh quang, các ngươi nói tốt nhất thật là ăn lương thực phụ lịch. Ha ha, Y Dì Minh Thần cười to, sau đó đừng cụ thâm ý ái mội phun tức kia tuyệt đối là lương thực phụ a. Dám ở ta quanh thân ăn bậy, ngươi nhất định phải chết. Đường Loan Nương tươi cười điểm mỹ uy hiếp hắn, đừng lấy nàng nghe không hiểu. Bọn họ ở giảng chút cái gì? Là nữ nhân phương diện, so Lạc Quân Thiên càng vô pháp vô thiên người, chính là cái này hoa hoa công tử, từ lao đến ấu, hắn một mực không buông tha, hắn đã không thể nói tính nữ nhân so thay quần áo còn nhanh, mà là ăn thời điểm, liền không tính toán muốn đả. Ấm ương, ngươi lại không phải lão bà của ta, ngươi quản ta cái này, Quân Thiên sẽ ghen, đừng nói vẫn luôn yêu thầm ta, ca tâm bang bang thằng nhảy. Rối loạn một hồ xuân thủy, Y Y Minh thần bất cần đời mở ra vui đùa. Bởi vì bọn họ quá quen thuộc, mới có thể khai loại này vui đùa, bằng không còn không cho Lạc Quân Thiên tấu chết. Ngốc một bên chậm rãi đi thôi. Đường Loan Nương thưởng hắn như vậy một câu, lôi kéo nàng âu yếm lão công, trước rời đi. Lạc Quân Thiên không lường trước tự mình lão bà nói chuyện như vậy uy vũ, kinh hỉ đồng thời, không quên quay đầu lại cười nhạo Y Y Minh thần huynh đệ, ngươi kia chỉ hôn loạn xuân thủy, có thể tự mình bài phóng. Các ngươi thật đúng là phu sướng phụ tùy a. Y Dì Minh thần bị cười nhạo cẩu sặc, hiện tại liền ấm ương đều biến lợi hại như vậy, miệng cay nghiệt quả thực thành nam bản Lạc Quân Thiên. Tôn Huệ Hồng cẩn thận tới gần hắn, chúng ta đi sao? Y Dì Minh thần một sửa sầu khổ biểu tình, đối nhận thức không đến 20 phút nữ hải vươn ma chảo, hắn thực tự nhiên ôm quá nàng eo đương nhiên. Hắn mang theo nàng hướng ra phía ngoài đi, Tôn Huệ Hồng tuy rằng trong xương cốt phong, cũng thích giống Y Y Hải Minh thần như vậy nam nhân, chính là ở trong thôn như vậy giống trống khua chiêng bị một người nam nhân ôm eo đi, để cho người khác thấy được, còn không nói ba đạo bốn. Nàng lặng lẽ tránh ra hắn tay, vừa rồi nghe ấm ương kêu người Y Y Hải Minh thần, tên rất thêm hay. Vậy ngươi tên gọi là gì? Thẹn thùng tiểu mỹ nữ Y Y Hải Minh thần đùa giỡn dường như chọn một chút hắn cảm, ai nói thôn cô đều là lại hắc lại béo, hắn trước mắt cái này thực đúng giờ a. Ta kêu Tôn Huệ Hồng. Tên có điểm thổ, nàng ngượng ngùng trả lời. Không có việc gì, ta thích nhất ăn đất đặc sản. Y Y Hải Minh thần gợi cảm nửa nheo lại thơm mắt, nói cực phú chọn đậu tính. Phía trước, Lạc Quân Thiên đem đầu dựa đến Đường Loan Nương bên lỗ thai, hắn đang ở thông đồng người cùng thôn tỉ muội. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, không thể làm hắn đạp hư Huệ Hồng. Đường Loan Nương không phải kẻ điếc, nàng là nghe được kia cầm thú nói chọn đậu tính nói. Về đạp hư cái này từ, ta ngược lại cảm thấy dùng ở Minh thần trên người sẽ tương đối thích hợp. Đường Loan Nương không thể tin được tự mình lỗ thai, quay đầu đi, ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Một cái hồn nhiên thiếu nữ đi đạp hư một cái thanh danh hỗn độn hoa hoa công tử sao? Này quyết định bởi với nàng có phải hay không hồn nhiên thiếu nữ, tin tưởng ta, nàng là trong đó tay giả đời là Quân Thiên ninh nàng cái mũi, có địa phương, hắn đáng yêu tiểu thê tử, luôn là không có nhãn lực giá. Ngươi không cần đối hắn có thành kiến, một cái nông thôn nữ hài làm sao là cái gì tay già đời, ngươi hay là ở vì ngươi anh em như phúc lợi, cô ý nói như vậy đi Đường Loan Nương mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Vậy xem ngươi thuần khiết thiếu nữ khi nào bị minh thần phao tới tay đi, muốn hay không đánh đố, ta nói không cần một ngày là quân thiên vừa thấy liền biết Tôn Huệ Hồng đối nam nhân có bao nhiêu cơ khác, giống minh thần loại này nữ nhân vừa thấy liền chảy nước miếng cơ bắp hình mánh nam, còn không xuân tâm đại động. Ha, ha, ha Đường Loan Nương cười gượng ba tiếng vậy ngươi nhất định sẽ thua, đánh đố đúng không, đánh cuộc liền đánh cuộc, thua, trở về phía trước mỗi ngày cho ta niết chân chủ y bối. Kia nếu là ta thắng đâu? Lạc Quân Thiên đa mưu túc trí cười nhạt. Vì biểu đạt nàng đối cùng thôn tỷ muội tin tưởng, nàng thực dứt khoát nói như vậy tùy ngươi như thế nào. Đây chính là ngươi nói, tới không được lại. Ai lại ai là tiểu cẩu? Chỉ mong ta về sau không cần mỗi ngày ôm tiểu cẩu. Mặt sau ý nghĩa minh thần cùng người đánh cháy nhiệt, trước sau Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương lấy bọn họ đánh đô tới. Thực mau liền đi bộ tới rồi cửa thôn. Lạc Quân Thiên nhìn thấy xe thể thao, tựa như nhìn thấy đã lâu thân nhân giống nhau, như vậy phó có thân thiết cảm. Quân Thiên, ý nghĩa minh thần ở phía sau kêu hắn. Lạc Quân Thiên xoay người sang chỗ khác, nên diện, một phen chìa khóa hướng hắn bay tới. Người tôi khai đi, ta muốn theo ở phía sau hảo hảo phẩm phẩm này thổ đặc sản tư vị. Ý nghĩa minh thần cười kêu kêu một cái sắc. Ý nghĩa minh, Đường Loan Ương đang muốn nói cái gì, Lạc Quân Thiên kéo qua nàng, về phía trước đi rồi. Nàng tránh tránh tay ngươi làm gì lạ, hắn liền phải đối Huệ Hồng xuống tay. Nếu nàng không muốn, minh thần là sẽ không ngạnh tới, cho nên này phát triển quyền hoàn toàn ở Tôn Huệ Hồng trên người. Đường Loan Ương không hề động nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Đúng không, ta xem chưa chắc. Lạc Quân Thiên mở ra ghế điều khiển phụ, đem Đường Loan Ương trước tắc đi vào, hơn nữa tự mình ngồi trên ghế điều khiển. Và, đây là ngươi xe sao, thật xinh đẹp a. Tôn Huệ mắt đỏ tỏa sáng vuốt xe. Cô cưng, nào có ngươi xinh đẹp á. Y Y Hải Minh thần mở cửa xe, thân sĩ khoát tay mời vào. Công chúa thức đãi nộ đem nàng hoàn toàn cấp bắt làm tù binh, nàng vui mừng ngồi trên xe. Y Y Hải Minh thần cũng ngồi tiến vào. Xe thể thao có hậu tòa thực hẹp, hai người tê ở bên trong, vừa lúc có thể có nguyên vẹn lý do làm tứ chi động tác. Xe chậm rãi khai ly, xen vào là nông thôn, bởi vậy là Quân Thiên khai rất chậm, vạn nhất ven đường chạy ra một người tới. Chính là muốn ra đại sự. Đường Loan Ương thời khắc chú ý mặt sau, phảng phất một cái sắc tình rình coi cuồng. Y Lì Minh thần trước bắt tay đặt ở nàng trên đùi, thử nàng phản ứng, nhưng không nghĩ tới thổ đặc sản trực tiếp đem tay vói vào hắn đũng quần, nắm lấy hắn nơi nào, cái này làm cho hắn kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng. Hiện tại nông thôn tiểu cô nương, có thể hay không quá mánh, ở hắn nghĩ đến, này đó không có trải qua bên ngoài thế giới vô biên ô nhiễm muội tử. Không đuổi theo 7749 thiên là sẽ không làm ngươi dắt nàng một chút tay nhỏ, nhưng này muội tử là thẳng đào Hoàng Long A. Tôn Huệ Hồng nàng cảm giác được hắn nơi đó rất là thô dài, trong lòng không hiểu hưng phấn, nàng lên, đôi mắt thẳng đối hắn vứt bị nhãn. Nào nam nhân không thích nữ nhân làm như vậy mới là lạ, Y Lì Hải Minh thần nội tâm là đã kinh hoàng lại hưởng thụ. Tiếp theo, nàng đem đầu cong đi xuống, miệng để sát vào hắn nơi đó. Đường Loan Ương còn ở buồn bực nàng đem đầu cong đi xuống, đây là làm gì, cho nàng 100 tưởng tượng lực cũng hoàn toàn đoán không được. Hoa Nga, Lạc Quân Thiên vừa thấy liền minh bạch, kinh hô lên. Ý gì hay minh thần muốn hoa lệ lệ bị nữ nhân phản gian, hơn nữa là tương đương khẩu vị nặng, trực tiếp liền dùng miệng đi chinh phục. Cúc cưng, ý gì hay minh thần bị sợ hãi, che lại tự mình nơi đó, vì phòng ngừa phía trước nghe được, hắn hạ giọng nói cái này có thể từ từ tới. Lạc Quân Thiên nhĩ tiêm, nghe xong trực tiếp phun cười. Cũng có ý nghĩa minh thần ăn không tiêu nữ nhân, này Tôn Huệ Hồng quả nhiên là A, liền hướng về phía ngày hôm qua sai rượu trang điên tưởng sờ hắn nơi đó, hắn liền biết nữ nhân này có bao nhiêu phong. Đường Loan Ương nghe là nghe được, chính là nàng thực không rõ A, vì thế nàng lặng lẽ Lạc Quân Thiên, hỏi cái gì có thể từ từ tới. Muốn biết? Lạc Quân Thiên nghẹn cười. Vô nghĩa, bằng không ta hỏi ngươi làm gì? Lạc Quân Thiên sấn này chưa chuẩn bị, thủ sẵn nàng cái hót, một chút đem nàng ấn ở tự mình đụng quân thượng. Đường Loan Ương dãy rùa bò dậy, mặt cùng lửa đốt giống nhau, tưởng một quyền đánh chết hắn ngươi cái này đại biến thái. Ta chỉ là dùng hành động làm mẫu cho ngươi xem à, ngươi không phải không hiểu sao Lạc Quân Thiên thực vô tội bộ dáng, bất quá nàng cái miệng nhỏ, cách quần đều làm hắn. Đường Loan Ương nghe xong hắn nói, phong hóa. Nàng đang gặp phải 3 phút hỏng mất một lần đả kích, trong đầu không ngừng oanh một tiếng, một lát sau, lại oanh một tiếng, so pháo mừng còn chấn động. Ghế sau, Tôn Huệ Mỹ hậm hực ngồi thẳng thân thể kia hảo A. Nàng cho rằng hắn là cái lớn mật nhiệt tình nam nhân, không nghĩ tới là gan như vậy tiểu. Y Lì Minh Thần không dám nói tự mình là tình thánh, tán gái cao thủ, nơi này nhân tài xuất hiện lớp lớp A, hắn không phải không cho nàng ăn, mà là này quá đường đột, tiến triển mau đến cùng phiêu kỹ dường như, mà hắn hưởng thụ săn diễm cái loại này quá trình, thật sự vừa thấy mặt liền cởi trên quần áo, hắn ngược lại không có hứng thú. Hô! Thật mạo hiểm! Hắn phát giác tự mình hôm nay tựa hồ là một cái ngây thơ xử nam. Thực túng, thực ngốc manh. Xe chạy đến đầu đường, vây xem là ý tưởng chung, có như vậy nhiều người vây xem, là ngoài ý muốn chung, không biết cho rằng phát sinh tai nạn xe cộ. Vì không thương đến quảng đại nhân dân quần chúng, Lạc Quân Thiên chỉ có thể sang bên dừng lại. Bọn họ từ trong xe xuống dưới, nói cùng vườn bách thú sư tử trốn ra dường như, cái kia hoành động à. Ta hảo tưởng nói cho bọn họ, ta không phải tới huyết tẩy chấn nhỏ, bọn họ như vậy nhìn ta. Làm ta cảm thấy ta là ngoại tinh nhân. Y Y Minh Thần đôi tay che lại ngực, lại lần nữa khủng hoảng. Ngoại tinh nhân không tới phiên ngươi tới làm, ta mới là Lạc Quân Thiên là trực tiếp làm lơ. Đi vào hồn hầm cửa hàng, bọn họ ăn bữa sáng, Lạc Quân Thiên cùng Y Y Minh Thần ngày hôm qua đều tiêu hao quá nhiều thể lực, đói cực kỳ, phân biệt đều hai đại chén. Các thiếu gia, các ngươi bộ dáng như là 5-8 năm mất mùa kia sẽ xuyên qua lại đây đường đoan ương mỹ tư tư ăn tiểu hoành thánh. Dễu cợt bọn họ. Con đừng nói, thứ này hương vị không tồi à, trở về ta phải làm phòng bếp cho ta làm. Y Lì Hải Minh Thần rất là tán thưởng. Là không tồi, bên trong liêu có thể đổi thành bào ngư, thêm chút tùng nhung cùng trứng cá muối cũng có thể là Quân Thiên ưu nhã bí miệng cực điều, liền hắn đều nói tốt ăn nói, đó là ăn ngon thật. Đường Loan Nương nghe bọn họ nói chuyện với nhau thành, trực tiếp lựa chọn khi bọn hắn là không khí. Tôn Huệ Hồng vừa rồi chủ động không thành. Hiện tại rất là xấu hổ, vẫn luôn dùng điều canh quái, cũng không có muốn ăn đi ăn. Đường Loan Nương nhìn đến nàng cũng là phi thường đau đầu, thời gian thay đổi một người nàng biết, nàng tự mình cũng thay đổi không ít, nhưng là nàng thế nhưng sẽ làm như vậy, nàng vẫn là bị đả kích tới rồi. Huệ Hồng, ngươi không phải muốn đi làm sao, đi trước đi. Đường Loan Nương mở miệng. Không có quan hệ, trong xưởng mặt ta là tự do người, đánh cái điện lời nói là được, ngươi lần đầu tiên trở về. Ta phải bồi bồi ngươi. Tôn Huệ Hồng hưu hảo nói. Thật sự không cần. Nàng trong lòng tưởng cái gì, Đường Loan Nương rõ ràng, cho nên có một chút phản cảm, mặt cũng hơi hơi bản khởi. Tôn Huệ Hồng cũng không phải sẽ không xem sắc mặt người, nàng cười cười kia nàng đi, ta đi làm, có yêu cầu đánh điện lời nói cho ta. Nàng cáo tử, sau đó đứng dậy đi rồi. Lạc Quân Thiên ra vẻ khó hiểu như thế nào làm người cùng thôn hảo tỉ muội đi rồi. Lại chơi một hồi sao? Lạc Quân Thiên, ngươi thiếu ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa. Đường Loan Nương ở bàn hạ đá hắn. Không tiếp thu được sự thật đồng chí, không phải hảo đồng chí. Ngươi còn nói, Y Lì Hải Minh Thần xem bọn họ ta chưa bao giờ biết, các ngươi đôi vợ chồng này thích nhìn lén người khác hát hưu. Nay còn dùng nhìn lén sao, nói, Y Lì Hải Minh Thần ngươi cũng có sợ thời điểm A. Lạc Quân Thiên nhớ tới hắn vừa rồi phản ứng, vẫn là muốn cười. Ta là không nghĩ làm ấm ương thâu sư trở về sao. Ý Y Minh Thần vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nói không chừng nàng khẩu kỹ lợi hại, làm ngươi sảng trực tiếp ở trong xe liền lãng kêu Lạc Quân Thiên sao có thể dễ dàng buông tha trêu chọc cơ hội. Ngươi nói ta bắt đầu hối hận vừa rồi ngăn cản nàng, nếu không buổi tối đi tìm nàng thử xem. Ý Y Minh Thần sĩ diện, đối bạn tốt như vậy thay phiên châm chọc, hắn đành phải căng ra đầu cùng hắn tranh cãi. Lạc Quân Thiên dùng tay nửa che khởi miệng. Dựa hướng Y Lì Hải Minh Thần bên kia, trộm nói vậy ngươi cần phải đem ngươi hảo huynh đệ tẩy rửa sạch sẽ lại đi, ta phòng trừng, nàng liền tắm rửa cơ hội đều sẽ không cho ngươi, trực tiếp đem ngươi phát gục, cuối cùng, đừng làm cho nàng eo chóc ra, kia chính là rất đau, ha ha. Y Lì Hải Minh Thần anh dung sơ cứng nói ngươi giống như thử qua dường như, ngươi đối nàng như vậy hiểu biết, nên sẽ không thừa dịp ấm ương không ở thời điểm ăn vụng qua đi. Ta không thích ăn đất đặc sản, thật sự quá điên cuồng. Vừa lên tới liền phải ăn bổng bổng. Lạc Quân Thiên biểu tình vẫn là nói không nên lời thiếu đánh. Làm ơn hai người các ngươi đừng nói nữa thành sao. Đường Loan Nương nghe tưởng rúi đầu vào trong đất. Ở chợ rau mua mễ cùng du, còn ở một ít tiểu thái, lại mua một lọ khí than trở về. Hai cái đại nam nhân thành cu ly. đến nỗi tuần trăng mật hai người hành, biến thành bạn tốt ba người hành, nàng đã vô lực so đo, dù sao nhật tử còn trường. Giữa trưa, Đường Loan Nương vây quanh tạp dề ở phòng bếp thiêu đồ ăn. Lạc Quân Thiên cùng Y Dì Minh Thần ở trong sân ngược đái một con bò tiến bọn họ lánh địa con quốc, mập mạp vô cùng. Bọn họ dùng nhánh cây xua đuổi, lấy thủy đi bát. Xỉu bắt quái, tránh ra tránh ra, lui về phía sau, có nghe hay không, lui về phía sau, Y Dì Minh Thần mệnh lệnh nó. Y Dì Minh Thần ngươi như thế nào như vậy bổn a? Nó nghe hiểu tiếng người vậy ngươi chính là nó nhi tử. Xem ta Lạc Quân Thiên chạy tiến phòng bếp, cầm một cây thịt xương đầu ném cho hắn. Y Dì Minh Thần thạch hóa. Đó là cầu sao? Xem nó cùng hung cực gác như vậy, vừa thấy chính là ăn thịt động vật. Lạc Quân Thiên thực bình tĩnh trả lời. Ta dựa, nhân ra là một con dị dạng huyết xanh, ăn sâu có được không? Vậy ngươi như thế nào không đi bắt điều sâu tới đâu? Y Dì Minh Thần nghẹn lời. Đường Loan Nương từ bên trong đuổi ra tới Lạc Quân Thiên, ngươi đem thịt xương đầu cầm đi làm gì? Uy hết xanh. Y Dì Minh Thần thực mau trả lời. Hắn khát vọng nhìn đến Lạc Quân Thiên bị lao bà sửa chữa hình ảnh. Hết xanh. Hắn điên rồi đi hắn, hết xanh ở đâu đâu. Đường Loan Nương tìm kiếm mở ra. Ở ngươi bên chân, sắp bỏ lên trên ngươi mu bàn chân. Y Dì Minh Thần nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không phải sợ, là ngại dơ. Đường Loan Nương cúi đầu vừa thấy, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lập tức biến bạch ra. Nàng thét chói thai chạy ra trong phòng, phảng phất thấy quỷ dường như. Nàng từ nhỏ đến lớn, nhất sợ hãi không phải xà, mà là loại này lớn lên kỳ xấu vô cùng con quốc, vừa thấy liền cả người khởi nổi da gà. Lạc Quân Thiên lo lắng đi vào tới lão bà. Y Dì Minh Thần cũng đi vào tới ấm ương, ngươi sợ hết xanh. Ai cùng các ngươi nói đó là hết xanh tới, đó là con quốc, xử là nhất ghê tởm, nhất khủng bố động vật. Đường Loan Nương oán giận cực kỳ, nàng hiện tại đầy người nổi da gà còn không có lui đâu. Quân Thiên cùng ấm ương, lại làm ta nghẹn, ta liền ngươi cúc hoa cũng sẽ bạo. Lạc Quân Thiên cùng Y Dì Hải Minh Thần bị nàng kích động cảm xúc cấp chấn trụ. Không cần kích động, ngàn vạn không cần kích động, ta đây liền đem nó ném rất xa. Lạc Quân Thiên hiếm khi nhìn đến nàng có sợ hãi quá thứ gì. Hắn nói như vậy, Đường Loan Nương mới bình phục xuống dưới nó quá bẩn, không cần dùng tay chảo, đuổi nó đi thôi. Đuổi, miệng uy hiếp cùng vũ lực chế áp đều không có tác dụng. Y Dì Hải Minh Thần ở bên cạnh hài hước ra tiếng. À, Y Dì Hải Minh Thần nói, làm Đường Loan Nương nhịn không được bật cười dùng cặp gấp than kẹp đi ra ngoài đi, cho ta ném rất xa, ta nhưng không nghĩ thường xuyên ở trong sân cùng nó chạm mặt chăn. Không thành vấn đề, bao ở ca trên người Y Dì Hải Minh Thần đánh cam đoan. Sau đó, Lạc Quân Thiên cùng Y Dì Hải Minh Thần cầm cặp gấp than lại đi tới trong viện, kia chỉ con quốc còn ngồi xổm tại chỗ. Bọn họ đối xem một cái. Hai cái tương lai đại tổng tài ma đao soàn soạt hướng về kia chỉ không biết nói chọc cái gì đại nhân vật quốc đi đến ích. Nói đến cũng quái, nguyên bản ngồi xổm nơi đó, phồng lên miệng vẫn không nhúc nhích con quốc, đột nhiên quay đầu hướng ra phía ngoài nhảy đi, dường như là ý thức được lại không đi, liền có hỏa sát thân. Tính nó cơ linh. Phòng trưng là bị chúng ta khí chàng cấp dọa tới rồi. Bọn họ đắc chí, hạ bất chiến mà thắng vui sướng làm cho bọn họ đắc ý cập. Có lẽ người luôn có ngây thơ chất phát một mặt, phóng xuất ra tới thời điểm, trong lòng sẽ thực quang minh, thực vui vẻ. Đường Loan Nương ngồi bốn đồ ăn một hồi, ở trong sân cổ xưa tiểu bàn gỗ thượng ăn cơm. Liêu khởi tiểu Y Hề Dung, Y Hề Minh Thần liền đầy mặt ý cười, thao thao bất tuyệt giảng nàng như thế đáng yêu, như thế nào thông minh, nghiễm nhiên một bộ hảo ba ba bộ dáng. Bất quá hắn sắc thật rất đau nữ nhi, càng hơn quá những cái đó cho hắn ấm giường nữ nhân. Có thể trói chặt hoa hoa công tử, nguyên lai không phải một nữ nhân mà là nữ nhi. Lạc Quân Thiên đánh giá. Y Dì Minh Thần, ngươi cần phải cấp tiểu Dung Dung tạo hảo tấm gương, từ phụ Đường Loan Nương cổ vũ hắn, đương phụ thân phương diện này tới nói, hắn vẫn là thực đủ tư cách. Ta nghĩ tới, chờ Dung Dung kia nhận tâm mẹ ngày nào đó tìm tới, ta nhất định làm ta bảo bối khinh bỉ nàng. Y Dì Minh Thần trả thù tâm thực trọng nói, hắn đã ở đầu góc hư cấu một nữ nhân. Ngươi kiên nhẫn chờ đi. Kia một ngày sẽ đến, vậy ngươi ở trên người nàng cắm đầy bút ngòi vàng, đứng ở nàng đỉnh đầu đi xuống khinh bỉ. Đường Loan Nương mượn ý ý thức chuyện cười an ủi hắn. Ba người uống rượu gạo, phơi ấm áp thái dương, trò chuyện đối tương lai lý tưởng. Lạc Quân Thiên nói ta đối tương lai ý tưởng thực giản, cùng ấm ương sinh thượng 10 cái hài tử, tốt nhất 5 là cái nữ hài, 5 cái là nam hài, tốt nhất nàng cái gì cũng không làm, mỗi ngày ở nhà ngốc, làm ta có thể mỗi ngày ngủ cùng tỉnh lại, đều có thể nhìn đến nàng, như vậy tương lai liền rất hảo. Ta mới không cần ngốc tại gia đâu, ta muốn sinh hoạt là như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng đi phá được một ít nan đề. Ta hy vọng với ta mà nói, không phải một cái bài trí, mà là kề vai chiến đấu đồng bọn, vô luận ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi, ta là ngươi tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, lúc này mới kêu chân chính phu sướng phụ tùy. Lạc Quân Thiên, ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân nha, ta giống nhau có thể rất mạnh. Đường Loan Ương nói thỏa thích, phát hỏa thuộc về bọn họ. Tương lai Lam Đồ, các ngươi ý tưởng hoàn toàn không giống nhau, xác định có thể đồng bộ sao? Ý Y Hải Minh Thần chỉ bọn họ, khi đó, hắn liền có dự cảm, bọn họ tương lai sẽ không quá thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới sẽ toái như vậy hoàn toàn, bởi vì lúc ấy bọn họ, ở hắn xem ra, thật sự thực yêu nhau. Nữ nhân là nam nhân mà sáng tạo, cho nên cuối cùng vẫn là nên nghe nam nhân. Là Quân Thiên cười thực tự tin, nói thật, Đường Loan Ương từ nhỏ đến lớn bị hắn khống chế quán, hắn cũng không tin kết hôn, còn quản không được nàng. Đại nam tử chủ nghĩa, cái gì nữ nhân là nam nhân tạo, các ngươi nam nhân vẫn là nữ nhân sinh đâu? Đường Loan Ương không phục phản bác. Đó là ai làm nữ nhân sinh hài từ đâu? Lạc Quân Thiên không nhanh không chậm hỏi lại. Ha, nam nhân có tinh tử ghê gớm a. Đường Loan Ương càng không phục. Hai người một đường tranh chấp không dưới, nghe Y Y Hải Minh Thần đều phiền các ngươi tranh luận loại này khuyết thiếu dinh dưỡng sự tình, thật sự rất thú vị sao? Không bằng tới nghe một chút ta đối tương lai câu hỏi đi, bảo đảm các ngươi xấu hổ muốn khóc. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương không hẹn mà cùng lộ ra khinh thường biểu tình. Thử nghĩ Hoa Hoa công tử tương lai sẽ có bao nhiêu cảm động, mỗi ngày thao rượu rừng thịt hạnh phúc sinh hoạt sao? Nói đi, lão bà, chúng ta muốn chăm chú lắng nghe. Lạc Quân Thiên cười nhạo hắn. Y Lệ Minh Thần không để ý tới Lạc Quân Thiên cười nhạo, lo chính mình nói ta tưởng đi. Liền cùng nhà ta dung dung bảo bối cha con hai sống nương tựa lẫn nhau, ta không tìm lão bà, bởi vì kết hôn phải sinh hài tử, ta nếu không tưởng ta bảo bối cảm thấy tự mình thất sủng, ta sẽ đem toàn bộ ái đều để lại cho nàng, như vậy nàng trưởng thành tri ân báo đáp liền sẽ hiếu thuận ta, như vậy, ta liền không đến mức biến thành một cái góa bữa lao nhân, các ngươi nói, ta nhiều vô tư à, chỉ có thể nói, không. Lo cha mẹ, là thể hội không được cha mẹ chua xót. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đồng thời làm ra nôn mửa trạng. Uy, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Y Y Hải Minh Thần không vui. Không phải, chúng ta như vậy nghe ngươi vừa nói đi, cảm động sắp chết rồi, khẩn trương, nghẹn ngào. Lạc Quân Thiên giải thích nói. Là nghẹn ngào, chúng ta tuyệt đối là nghẹn ngào. Đường Loan Ương ở bên phụ họa. Đi các ngươi, Y Y Hải Minh Thần dùng chiếc đũa dính rượu đi đạn bọn họ. À, Y Y Hải Minh Thần ngươi lớn như vậy tuổi. Ấu không ấu chỉ là Quân Thiên lập tức khởi xướng phản công. Đường Loan Ương vui tươi hớn hở ở một bên cười, uống ngọt ngào rượu gạo, dựa vào trên bàn, nghe trong viện Thái Dương phơi quá bùn đất sau hương khí, mông lung ngủ rồi. Nàng làm một cái thiển đoàn ngộng, nàng mơ thấy ba mụ mụ đã trở lại, bọn họ vẫn là tuổi trẻ bộ dáng, bọn họ ngồi ở sân bàn dài thượng, nàng cùng Lạc Quân Thiên thiêu một bàn hảo đồ ăn, bọn họ bên người có bao nhiêu thật nhiều tốt hài tử. Vây quanh sân không ngừng chạy. Ngộng sau khi tỉnh lại, nàng bắt đầu minh bạch ra ra làm cho bọn họ tới nơi này lý do. Nhân sinh chính là một vòng tròn, mà đau xót chính là này một vòng tròn, khắc họa sâu nhất một đạo vết sẹo, từ đau xót bắt đầu họa, trải qua dài dòng chuyển biến cùng khúc chiết, như cũ sẽ trở lại lúc ban đầu khởi điểm, cho nên vô luận khởi điểm cỡ nào bi thương, nhưng là không quan hệ, luôn có hạnh phúc sẽ đến hòa tan nó, một lần, thẳng đến nó biến đạm. Biến mất mới thôi. Kết hôn, là nàng nhân sinh mở ra mới tinh một tờ, mặc kệ tương lai là tốt là xấu, đều cần thiết đi trải qua, đi đối mặt, không thể trốn tránh, bởi vì cái này vòng vẫn là muốn vẽ ra đi. Ở chỗ này ngây người 5 ngày, nhưng thật ra cũng tham gia không ít tiểu tiết mục, buổi tối có lộ thiên điện ảnh, đi đồng ruộng xem hạt thóc được mùa, mua bao hồn đốn ra còn có trong đất đào rau dại hỗn hợp bánh bao thịt ở cùng nhau. Không ăn đến quá rau dại là cái gì tư vị hai cái thiếu gia, ăn khen không dứt miệng. Tôn Huệ Hồng vẫn là thường xuyên lại đây, mỗi lần tới tổng thử câu dẫn Y Y Minh Thần, không biết hắn đối nàng mới mẻ độ hạn sử dụng quá đế vẫn là bị nàng nhiệt tình dọa sợ, hắn liên tiếp huyển cự nàng, đến sau lại, nàng cũng liền dừng tay. Mà nàng cùng Lạc Quân Thiên vẫn là thực ngọt ngào, tuy rằng cách vách nhiều một người, như cũ không có tiêu giảm bọn họ nhiệt tình. Tới rồi ngày thứ 5 buổi tối, Y Lệ Minh Thần rốt của cái không được. hơn phân nửa đêm, gõ bọn họ cửa phòng. Các ngươi mỗi ngày buổi tối như vậy kích thích ta thần kinh, ca thiệt tình ăn không tiêu, ta phải đi về. Hơn phân nửa, ngươi chịu cái gì điên lạc quân thiên vây không được, liền đánh áp, dựa vào trên cửa, nhắm mắt lại cùng hắn nói chuyện. Đường Loan Nương nằm ở trên giường, căn bản không có tỉnh dấu hiệu. Y Dì Hải Minh thần hít sâu, anh em, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, ta lại như vậy nghẹn đi xuống, liền ngươi cúc hoa cũng sẽ bạo. Lạc quân thiên bị hắn nói kinh một cái lảo đảo, bả vai một hoài, ngã văng ra ngoài, sâu ngủ cũng đuổi đi. Y Dì Hải Minh thần, ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là ăn tạp động vật, hiện tại xem ra, ngươi đã hoàn toàn tiến hóa thành một con hai mặt thú. Là ngươi bức ta, các ngươi mỗi ngày buổi tối ở nơi đó chiến đấu hăng hái. Ta ở trên giường tâm như nước lặng số dương đi vào giấc ngủ, huynh đệ, làm người không thể như vậy vô nhân tính, hôm nay vô luận như thế nào ta là phải đi, ta quản ngươi như thế nào trở về Y Y Hải Minh thần oán giận, đã tới rồi vô cùng lo lắng nông nỗi. Kia ngày mai buổi sáng đi được chưa, ngươi sẽ không mấy cái giờ đều nhịn không nổi đi, thật sự không được, tự mình động thủ tìm tưởng vui sướng Lạc quân thiên đem hắn đi phía trước đẩy, tự mình lui về phòng, quan cửa phòng. Nói ngươi vô nhân tính, ngươi thật là nửa điểm nhân tính đều không có, Y Y Hải Minh thần ở ngoài cửa mang đến môn bị đóng lại mới thôi. Lạc quân thiên lại đảo hồi trên giường, ôm Đường Loan Nương tiếp theo ngủ. Sáng sớm hôm sau, Y Y Hải Minh thần mặt không giống bình thường tiểu tụy. Không có nữ nhân tẩm bổ nam nhân, thực mau liền sẽ điêu tàn hắn rất có ý thơ không ốm mà rên. Hắn nói kích ra Đường Loan Nương một thân nổi da gà. An đi. Ăn no chúng ta liền đi trở về, nàng đem bữa sáng đưa đến này màu khô héo Y Y thiếu gia trước mặt. Kia làm nam nhân tẩm bổ ngươi đi, bảo đảm tẩm bổ một lần, 100 năm không khô héo Lạc quân thiên ăn ngon miệng cháo, sâu kín châm trọc. Y Y Minh thần bỏ dậy âm hiểm cười hảo a, liền trước từ ngươi bắt đầu. Không nghĩ thành Trung Quốc cuối cùng một cái thái giám nói, ta khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm đi. Lạc quân thiên biết hắn là thuận miệng nói, thật sự ném cái nam nhân cho hắn. Còn không đem hắn cấp ghê tởm phun ra. Hôm nay có thể trở về ta liền đánh mất, bằng không nửa đêm ta cũng tới phi lễ ngươi. Trở về, ai nói không quay về, dù sao ta cũng ngốc nỉ nơi này đi ra ngoài trừ bỏ điển chính là mà, hoàn toàn quá người nguyên thủy sinh hoạt, trọng điểm là giường không thoải mái. Đường Loan Nương không vui đối hắn đô miệng, cùng ta kết hôn mới mấy ngày, ngươi liền ngốc nỉ, kia muốn cả đời, ngươi còn không phát điên. Ta chưa nói cùng ngươi ngốc nỉ, mà là cái này hoàn cảnh sao, một vài thiên còn có điểm tân ý, ngốc lâu rồi tổng không được. Được rồi, minh bạch, cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Đường Loan Nương vòng qua hắn, kỳ thật nàng hiểu biết hắn ý tưởng. Ăn qua cơm sáng, nàng hướng trong thôn quen thuộc người cáo biệt lúc sau, ngồi trên hồi chỉnh xe. Ngồi trong xe, nhìn ngoài cửa sổ mấy ngày liền tới quen thuộc phong cảnh, trong lòng không cấm cảm khái vạn ngàn, nàng biết nơi này muốn quá thật lâu mới có thể tới. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là vài thập niên, nàng luôn có như vậy một loại cảm giác. Ở trên xe, nàng dựa vào Lạc quân thiên trên người ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, xe vừa lúc khai tiến Lạc ra to lớn đại cửa sắt. Đường Loan Nương càng thêm cảm thấy, trước mắt thế giới này đối nàng tới nói mới là chân thật, mà phía trước ở nông thôn giản dị vui sướng, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Vào ra môn. Đầu tiên nhìn đến chính là đang ở cắm hoa Lạc Vân Phàm. Tựa hồ là đã có thật lâu không có nhìn thấy quá hắn. Các ngươi đã trở lại, hắn giống như trước giống nhau theo chân bọn họ chào hỏi, tươi cười vẫn như cũ ấm áp bình tĩnh, nhưng mơ hồ trùng, nhiều một phần tử khí trầm trầm, đây là rất nhỏ hơi, không dễ cảm thấy. Ân, đúng vậy, ngươi chừng nào thì trở về. Đường Loan Nương qua đi, cùng hắn vui sướng liêu khai. Các ngươi đi ngày đó giữa trưa, Lạc Vân Phàm trả lời. Tươi cười thiển như có như không. Đường Loan Nương trong lòng không hiểu lỡ một nhịp, nhưng tuy cảm thấy hắn có chút quái dị, lại cũng không để ở trong lòng. Tứ thúc chính là như vậy một người, nhìn như thực thông thấu, có khi lại cảm thấy hắn rất thâm trầm. Nhưng hắn chính là người tốt, điểm này, nàng chưa bao giờ sinh ra quá thay đổi. Nga, thật sự sao, kia thiếu chút nữa điểm chúng ta là có thể đụng phải. Đúng vậy, thiếu chút nữa điểm hắn lặp lại nàng lời nói. Mà lời nói từ hắn trong miệng nói ra, dường như lại nhiều một tầng xa xưa hàng nghĩa. Lạc quân thiên đạp đắc ý ưu nhã nện bước lại đây, thường thường là điểm này điểm làm rất nhiều thế giới thay đổi, cho nên chúng ta đều không cần đi oán trách điểm này điểm. Bởi vì vận mệnh chính là như thế an bài. Lạc Vân Phàm thấp hèn cười khẽ mở ra, lại lần nữa ngẩng đầu lên, hắn hướng tới trên lầu chỉ lên lầu đi thôi. Cảm ơn ngươi cho chúng ta trở về mà cố ý cắm hoa tươi, cả lạ lì lì, ân, ta thích Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương từ trước mặt hắn trải qua. Hắn biết, lần này là thật sự thất bại tới rồi Lạc Vân Phàm, hắn nên thực vui vẻ, hắn xác thật thực vui vẻ, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm cũng không có như vậy vui vẻ. Ý gì hay minh thần đối Lạc Vân Phàm phất tay tái kiến Lạp Tứ Thúc, ta đi trở về. Đi thong thả. Lạc Vân Phàm khách khí xả ra khỏe miệng, xem khởi tựa như cười. Bọn họ kết hôn ngày đó, hắn tránh ở nước Pháp hoa hoài hương ngoài ruộng, hắn nỗ lực không thèm nghĩ, không đi hận, nhưng hắn thất bại, trên thực tế hắn muốn giết Lạc Quân Thiên. Không có một lần như vậy khát vọng thanh đao tử thọc tiến hắn trái tim, hung hăng cắn nát. Hắn ái nàng, yên lặng ái thật nhiều năm, hắn đối nàng vừa thấy trong tình, phảng phất là xuyên qua vô số biển người, xem qua vô số khuôn mặt, đột nhiên nhìn thấy nàng, kia một khắc chính là vĩnh hằng. Vận mệnh từ lúc bắt đầu liền không nên như vậy, chỉ cần có một chút bất đồng, liền sẽ thay đổi, nếu hắn không phải tư sinh tử, như muốn hắn là Lạc gia đại thiếu gia, nếu gia gia lúc trước đem ấm ương hứa chính là hắn, vậy tất cả đều bất đồng, hắn nhân sinh từ lúc bắt đầu, liền luôn là kém như vậy một chút, vì thế hắn đệ đệ được đến hết thảy, mà hắn mất đi nguyên bản đều là hắn hết thảy. Buổi tối, một đống người đệ đệ muội muội quấn lấy bọn họ hỏi đông hỏi tây. Đường Loan Nương khi đó thật cảm thấy bọn họ đang yêu, có gia gia cùng Lạc Quân Thiên song trọng yêu thương, vẫn luôn không thích nàng nhị thúc Lạc Hoành Quốc, ở người trước cũng là đối nàng khách khí có thêm. Hôn phần sau nguyệt sinh hoạt, quả thực một hồi hạnh phúc đại kịch trường sân khấu. Nàng cùng Lạc Quân Thiên mỗi ngày trình diễn buồn nôn diễn, mà bọn họ tự mình cảm thấy thực tự nhiên. Một ngày, Lạc Viễn Sơn đem Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương kêu vào thư phòng, Lạc Vân Phàm cũng ở nơi đó. Quân Thiên, Ấm Ương, kêu các ngươi tới đâu, là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút kế tiếp tính toán, các ngươi xem, Quân Thiên ngươi muốn tiếp nhận công ty, kia thế tất không thể bồi Ấm Ương hồi Anh Quốc, mà phu thê tách ra chính là một cái phi thường nguy hiểm tín hiệu, cho nên ta muốn cho Ấm Ương ngươi lưu tại quốc nội, bồi Quân Thiên đi quen thuộc công ty, ra ra biết ngươi thành tích thực hảo, về sau khẳng định muốn ủy lấy trọng trách, này đại học trường trình học, nào có từ thực, tiến tới càng chân thật. Ngươi có thể tuyển một gian quốc nội tốt công thương học viện, hoặc là ngươi có thể cùng Anh quốc đạo sư tiến hành viễn trình dạy học, học tập cùng thực tiễn tương kết hợp, ngươi cảm thấy như thế nào? Thật tốt quá, không hảo. Đường Loan Nương hoan thiên hỉ địa cảm thấy hảo, mà Lạc Quân Thiên lại lập tức rót một mâm nước lạnh qua đi. Nàng có điểm thở hồng hộc chất vấn vì cái gì không tốt. Đọc sách ta không phản đối, vô luận là lại quốc nội niệm vẫn là lựa chọn viễn trình. Nhưng là ta không hy vọng ngươi tham dự đến ta tiếp nhận công ty sự tình tới, đây là nam nhân sự, mà ngươi là nữ nhân Lạc Quân Thiên thích lao bà chính là lao bà, đồng sự chính là đồng sự, không thích lẫn lộn. Ta học nhiều như vậy, nếu chỉ là vì về sau mỗi ngày ngốc tại gia sản thiếu lời nói, ta còn không bằng dứt khoát không niệm Đường Loan Nương đối với hắn nghiêm khắc đem nam nhân nên làm sự cùng nữ nhân nên làm sự phân chia mở ra, tương đương phản cảm. Ngươi nguyên bản liền không cần niệm nhiều như vậy. Bởi vì ngươi trách nhiệm là cho ta sinh hài tử, kéo dài hương khói Lạc Quân Thiên đối với nàng phản ứng, lý giải vì tùy hứng. Vậy ngươi như thế nào không dứt khoát tiền thối lại heo mẹ tính đâu? Quân Thiên cùng Ấm Ương, thỏa mãn ta là ngươi cường hạng, có phải hay không cái miệng nhỏ lại đói bụng? Đường Loan Nương buột miệng thốt ra, nói lúc sau, nàng mới cảm thấy ở ra ra trước mặt thất thố, vội xin lỗi thực xin lỗi. Lạc Viễn Sơn cười xua xua tay người trẻ tuổi các có các ý tưởng là bình thường. Quân Thiên, ngươi đến nhường Ấm Ương, nàng tốt như vậy thành tích, ngốc tại gia, nàng như thế nào cam tâm đâu, gia gia chuẩn bị thừa dịp ta xương cốt còn ngạnh lãng thời điểm, mang mang Ấm Ương, nữ nhân này à, hiện tại cũng có thể khởi động nửa phiến thiên, không ngừng là Ấm Ương, chúng ta Lạc gia mỗi cái hài tử, đều phải ở Lạc thị có thành tựu, ai đều không thể ăn cơm trắng không làm việc, chúng ta Lạc gia cường. Đại hơn, muốn đoàn kết. Chúng ta tự mình người muốn trở thành công ty người tâm phúc, ngươi cho rằng dựa ngươi một cái có thể khởi động tới sao, thê tử của ngươi, hẳn là ngươi tín nhiệm nhất người, còn có ai càng thích hợp đổi ngươi cộng độ mưa gió. Ra ra, ngươi thật anh minh. Đường Loan Nương trộm cười, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Lạc Quân Thiên phiên mặt, biểu tình lênh khốc, nhất thời cũng vô pháp phản bác, hơn nữa, lão nhân quyết định sự, hắn phản bác hữu dụng sao. Đến lúc đó chỉ sợ lại dùng đưa tới hắn một phen thao thao bất tuyệt. Lần sau phiền toái ngài lão nhân ra đừng nói cái gì thương lượng, ngươi không đều đã quyết định sao, trực tiếp mệnh lệnh là được hắn thanh âm lười nhác không kềm chế được, khẩu khí bất mãn chăn. Tiểu tử thúi, ra ra là ở giúp ngươi, này kết hôn, rất nhiều thời điểm, ngươi phải học được nhân nhượng. Kia nàng cũng nên nhân nhượng ta à, ta không cần một người phụ nữ mạnh mẽ thái thái, mỗi ngày cùng người khác nói sinh ý, ở bàn tiệc cùng nam nhân giao bôi đổi chẳng. A Dua cười quyến rũ, ta nơi nào nói sai rồi, nam nhân làm nam nhân nên làm sự, nữ nhân làm nữ nhân nên làm sự, kia không phải khá tốt sao. Đường Loan Nương nhịn không được ngắt lời vấn đề là Lạc Quân Thiên, ta không nghĩ muốn giúp chồng dạy con sinh hoạt, ta muốn chứng minh tự mình có năng lực nghệ. Chứng minh rồi thì thế nào, Lạc gia thiếu ngươi này thiếu nãi nãi tranh kia phân tiền lương sao. Nữ nhân trong cuộc đời lớn nhất thành tựu là trói chặt một người nam nhân tâm, mà không phải mỗi ngày cùng hắn đoạt công tác Lạc Quân Thiên kiên trì tự mình lý niệm. Lời nói không phải nói như vậy, chẳng lẽ ta gả cho ngươi, ngay cả tự mình nhân sinh quy hoạch đều không thể có, ta kiếm lời tiền lương ta tự mình sẽ tổn hảo Đường Loan Nương mặt hướng Lạc Viễn Sơn ra ra, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Đường Loan Nương, ta cùng ngươi khuyên căn mãi, ngươi vẫn là không nghe lời ta có phải hay không Lạc Quân Thiên bực, hắn nhất không thích người khác ngỗ nghịch hắn nói. Là, ta không nghe. Ta nghe ta tự mình Đường Loan Nương vỗ ngực nói. Bọn họ đều là cá tính cực cường người, sẽ không dễ dàng hướng đối phương thỏa hiệp. Lạc Vân Phàm khom lưng ở lão gia tử lỗ thai nói vài bước, lão gia tử tán đồng gật đầu. Như vậy đi, ấm ương có phải hay không thích hợp lưu tại Lạc Thị, chúng ta trước tới một lần khảo hạch đi, ngày mai buổi sáng, các ngươi đổi hảo quần áo, cùng ta đi công ty. Là, Đường Loan Nương lập tức ứng. Lạc Quân Thiên tựa vô ngữ cười lạnh. Xoay người bước nhanh đi ra thư phòng. Ra ra, ta sẽ nghĩ cách thu phục hắn. Đường Loan Nương rất có tự tin đối ra ra nói, đuổi theo. Nàng ở trên hành lang kéo lại Lạc Quân Thiên, ngày mai ngươi sẽ đi đúng không? Lão bà ngươi như vậy hãy xử lý công ty, ngươi đi đương tổng tài hảo, ta liền ở nhà đương phế nhân lâu. Lạc Quân Thiên biếng nhác, đi đường, nói chuyện, đều là thực suy suốt bộ dáng. Lạc Quân Thiên ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi? Ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta sao, đến bây giờ không hiểu ta tính tình. Lục Mâu trong nháy mắt biến tinh nhuệ. Đường Loan Nương nắm chặt hắn tay, hắn tính tình nàng sao có thể sẽ không biết đâu, mạnh bạo chính là khẳng định không được. Nàng dính qua đi ôm lấy cánh tay hắn lao công, ngươi đừng như vậy được không, tựa như ra ra nói, làm ta thử xem, ngươi tổng không thể cơ hội đều không cho ta đi, đây chính là ta mộng tưởng. Làm nụng cũng không phải là ngươi cường hạng. Lạc Quân Thiên chọc thủng nàng, thu hồi nhuệ khí, cười như không cười. Vậy ngươi nói, cái gì là ta cường hạng? Đường Loan Nương như là tiểu nữ sinh giống nhau đem đầu dựa vào trên vai hắn, đôi hắn hai mắt vụ sáng lên. Nàng môi phấn phấn đô khởi, tiểu nữ nhân bộ dáng, hắn thích bộ dáng. Hắn nhìn, trong mắt ý cười cũng gia tăng lên lầu đi, ta lại nói cho ngươi. Bọn họ ôm trở lại trên lầu phòng ngủ. Lạc Quân Thiên trực tiếp đem nàng kéo lên giường, người cường hạng chính là thỏa mãn ta. Đường Loan Nương vòng khởi cổ hắn, ở hắn môi mỏng thượng hôn hôn, ngươi không phải mỗi ngày buổi tối thực thỏa mãn sao? Ta nói chính là hiện tại. Lạc Quân Thiên một viên cởi bỏ nàng quần áo nút thắt, nếu cùng lão công ở trên giường nhiệt tình, cũng giống muốn đi công tác như vậy cao, ta liền đồng ý ngươi đi công ty. Lời này thật sự, muốn lập khế ước sao? Muốn lập. Đường Loan Nương rất là nghiêm túc gật đầu. Lạc Quân Thiên khắc chế suy nghĩ muốn bóp chết nàng xúc động, cười mỉa hiện tại không rảnh. Hoa không mất bao nhiêu thời gian, ta đi lấy giấy cùng bút Lạc Quân Thiên nhưng âm đâu, chơi xấu, bá đạo, ngũ độc, đầy đủ mọi thứ. Được rồi, ta kiên quyết sẽ không đổi ý, bằng không ta tùy ngươi nguyền rủa được rồi đi thời khắc mấu chốt, viết thứ gì nha. Nay đảo còn đáng tin cậy điểm, nếu ta làm được, đến lúc đó ngươi đổi ý ta liền rốt cuộc không bao giờ lý ngươi. Lão bà! Ngươi vô nghĩa thật nhiều, xem ra ta phải tham dự thi thố. Lạc Quân Thiên đem môi áp xuống trụ, phong bế nàng miệng. Đường Loan Nương một trận nức nở, đầu lưỡi của hắn liền tiến vào nàng trong miệng, quấn quanh thượng nàng đầu lưỡi, hút dẫn lên. Nàng bị hắn hôn thần hồn điên đảo, vượng vượng trầm trầm. Nam nhân hàng phục nữ nhân như một pháp tắc, chính là một cái triền miên lâm ly hôn nồng nhiệt. Trên giường lớn, bọn họ đầu nhập hôn môi. Phải biết rằng bọn họ trước một giây còn ở ra ra văn phòng xảo ngươi chết ta sống đâu, này sẽ hai người lại thân thiết phảng phất không thể không có lẫn nhau. Không cần thiết nữa sẽ, quần áo liền rất đầy đất. Sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ sắt đất ngoại sái đến trên giường lớn, chiếu vào bọn họ trên người, kim quang sáng sáng, phảng phất hai cụ duyên dáng pho tượng. Hắn rời đi nàng ngôi, ôm nàng ở trên giường lăn nửa vòng, làm nàng đi vào mặt trên hôm nay từ ngươi tới, thành công, ngày mai chúng ta liền cùng nhau vui vui sướng sướng đi làm. Nói lời này lý do, là hắn căn bản không cảm thấy nàng sẽ thành công, một cái chỉ biết nằm ở hắn dưới thân hưởng thụ nữ nhân, trái lại làm cũng cạnh thấy, này cũng không phải là nỗ lực là có thể hoàn thành, còn phải có kỹ thuật. Đường Loan Nương biểu tình khó xử, tại thân hạ này một cái tuyệt sắc mỹ nam, không thể nào hạ khẩu. Tới a, thân ái lão bà, dùng ngươi nhiệt tình tới hòa tan ta Lạc Quân Thiên thác khai hai tay, một bộ chờ hắn đi trả đạp biểu tình. Tới liền tới, ai sợ ai a, Đường Loan Nương cấp tự mình cổ vũ, nhưng tâm lý đánh cổ. Này có thể so làm toán học đề khó nhiều. Nàng âm thầm làm một cái hít sâu, hồi tưởng ngày thường hắn dùng ở trên người nàng bước đi, Loan hạ lưng đến. Đem cái miệng nhỏ vùi vào cổ hắn, tế tế mật mật hôn môi, đôi tay vuốt ve thân thể hắn, từ từ hạ, dáng người thật đúng là hảo, không có một tia dư thừa mỡ, tất cả đều là cơ bắp, hơn nữa bóng loáng giống sờ ở ôn nhuận đá cẩm thạch thượng giống nhau. Nàng cảm thấy tự mình tư tưởng như là ở phi lễ hắn, bất quá hắn cũng bị phi lễ rất vui sướng bộ dáng. Hôn đến hắn trước ngực, nàng thân ở hắn trước ngực tiểu điểm đỏ thượng, hắn tuy rằng ngực ngạnh giống thiết, nhưng cơ ngực thực gợi cảm, vô luận là xem xét hoặc là vớt chơi, đều là tuyệt giai thị giác cùng xúc giác hưởng thụ, có khi nàng sẽ tưởng, nàng lao công thật đúng là muốn mệnh hoàn mỹ, đương nhiên, trừ bỏ tính tình ở ngoài. Lạc Quân Thiên xoa nàng sợi tóc, biểu tình như là ở man đi vơ phơi tắm nắng. Mèo con, mặt trên cỏ sát đủ rồi, hẳn là đổi đến phía dưới đi Nga. Đừng dài dòng, ta đều có kế hoạch làm loại sự tình này, nàng nguyên bản liền cảm thấy thực thẹn thùng. Hắn vừa nói, nàng càng mặt đỏ, nhưng vì có thể đi công ty học tập, nàng liều mạng. Hảo đi, ở ngươi tính toán ở ta ngực sờ thoát một mảnh ra phía trước, ta vây muốn ngủ một giấc Lạc Quân Thiên quải cong châm chọc nàng kỹ thuật không đúng chỗ. Đường Loan Nương hiện tại rất muốn ở trên người hắn cắn một ngụm. Không thể sinh khí, gia hỏa này là cố ý kích thích nàng, làm cho nàng biết khó mà lui, phát hỏa nàng kia thua. Nàng dốc sức làm lại, giơ lên tươi cười. Dùng giọng mũi nói đừng gấp gáp sao, thực mau ngươi liền sẽ tinh thần gấp trăm lần, ta sẽ đối với ngươi thực ôn nhu. Ta liền mau ngủ rồi. Lạc Quân Thiên đối với nàng làm nụng không mua trướng, khai giòn đem đôi mắt nhắm lại. Hắn đây là bức nàng ra đòn sát thủ A. Đường Loan Nương tay xuống phía dưới thăm, sờ trụ hắn kiên định thật lớn, đồng dạng túi người dùng ngực nhẹ nhàng cọ sát hắn ngực, nàng xem hắn còn có nghĩ ngủ. Lạc Quân Thiên hơi thở biến thô nặng. Lao công! Mở mắt ta, nói cho ta, làm như vậy được không, ngươi vừa lòng không, có hay không cảm giác nàng thổi cổ hắn, như vậy cảm thụ thực tê dại, nàng biết. Giống nhau. Lạc Quân Thiên mạnh miệng, kỳ thật hắn tưởng lập tức phản công, đem nàng sinh ướt. Thật sự sao Đường Loan Nương mỉm cười, tăng thêm tay kính, bao đủ sức lực đối phó hắn. Nàng ở trên mặt hắn lung tung thân, dùng ngực đè ép hắn, dùng sợi tóc treo chọc hắn. Nàng cũng không tin nàng còn câu không dậy nổi một con sát lang. Lạc Quân Thiên sắp bị nàng tra tấn đã chết. Hắn ý chí lực rất mỏng yếu, đặc biệt là đối với nàng như vậy dụng tâm dụ hoặc, phía dưới đã kỉnh thiên một trụ, vừa nóng vừa cứng lại năng. Đầu không đầu hàng. Đường Loan Nương cắn hắn môi, thắng lợi đang nhìn. Lạc Quân Thiên ngáp một cái hảo nhảm chán a, ngươi làm hại ta cùng Chu Công càng ngày càng thân cận, ban ngày ban mặt thấy hắn lão nhân ra không tốt lắm. Nhưng ai làm ngươi như vậy vô dụng đâu, hoàn toàn liền chọn không dậy nổi ta hứng thú, cho nên lâu, hảo xin lỗi. Ha, không có hứng thú. Đường Loan Nương hướng hắn nơi đó chụp một cái ngươi cái này kêu không có hứng thú. Nó đã chịu kích thích liền sẽ như vậy, này liền một loại phản xạ có điều kiện, không phải ngươi thành quả hắn chết không thừa nhận, nàng có thể lại hắn gì. Lạc Quân Thiên, ngươi này hoàn toàn là ở chống chế Đường Loan Nương chán nản. Ngươi có chứng cứ sao? Lấy ra tới A Lạc Quân Thiên lão thần khắp nơi bộ dáng, tiểu nha đầu, ta còn lộng bất quá ngươi. Đường Loan Nương giảng bất quá hắn, một phát tàn nhẫn, ngồi dậy tới, đỡ hắn kình thiên đại trụ chậm rãi ngồi xuống đi. Lạc Quân Thiên đảo chịu một hơi, phát ra rên rỉ ngao. Quả nhiên là không cảm giác a, kia tính, ta từ bỏ tiến vào một nửa, nàng chợt bứt ra, khóe môi treo lên, cười xấu xa. Vừa muốn bị vui sướng bao phủ, nhưng lập tức lại tiêu tán. Lạc Quân Thiên muốn bắt cuồng nha đầu thúi, ngươi chơi ta. Ta nào có chơi ngươi, ta chỉ là tưởng xác minh một chút, ngươi có phải hay không thật sự không có hứng thú sao? Đường Loan Nương lộ ra vô tội biểu tình, còn chuẩn bị từ trên người hắn đi xuống. Nàng ở trong lòng mặc đến 1, 2, 3. Bởi vì hắn biết hắn nhất định sẽ giữ chặt nàng. Quả nhiên, ở đếm tới 3 thời điểm, hắn túm nàng chân, xoay người đem thân thể cường tráng đè ở nàng trên người, tách ra nàng chân, hung ác xỏ xuyên qua rốt cuộc. A, bị căng mãn thân thể, thỏa mãn run rẩy. Bất quá nàng nhưng không có bị cấp choáng váng đầu óc, dùng tay đẩy hắn eo không phải không có hứng thú sao, còn tiến vào làm gì, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên bắt lấy tay nàng có hứng thú có thể đi. Ta đây ngày mai có thể cùng ngươi cùng đi công ty sao không đem sự tình gõ định ra tới, nàng có phải hay không làm hắn thực hiện được. Ở nam nhân nhất bạc nhược thời điểm đàm phán, là một loại không đạo đức xảo trá hành vi. Đi xuống, nàng không cùng hắn khách khí, vô nghĩa không nói nhiều, động thủ đẩy hắn. Hành, hành, hành, cùng đi, đi theo lão công cùng đi đánh thiên hạ có thể đi, cô mãi mãi ở trên giường chế ước hắn, là nữ nhân ác độc nhất một bộ. Đường Loan Nương vui sướng cười, buông ra tay, câu hạ cổ hắn, ở trên mặt hắn, dùng sức hôn một cái lão công ta yêu ngươi. Ta nhất định cũng không yêu ngươi. Ngươi này khôn khéo hư nha đầu Lạc Quân Thiên ý thức được tự mình thỏa hiệp, này trong lòng là mấy vạn cái nháo tâm. Hắn này sinh ác độc va chạm thân thể của nàng, là vui sướng phóng túng, cũng là trừng phạt nàng không oan. Ân, a Đường Loan Nương rên rỉ, hắn hôm nay đặc biệt mãnh. Buổi chiều thời gian, bọn họ liền ở trên giường kịch liệt vận động chung vượt qua, kết hợp thời gian, trừ bỏ kia tham lam ở ngoài, còn có kia thật sâu hạnh phúc cảm. Có ai dám nói bọn họ về sau sẽ không hạnh phúc đâu, ở nàng xem ra, nếu nàng có thể sống đến tiếp theo cái rủ giả xịp, bọn họ hạnh phúc cũng sẽ dung cảm tiến tới chạy đến tiếp theo cái rủ giả xịp. Đi công ty sự, liền tại đây giường chiến chung gõ định rồi. Sáng sớm, Đường Loan Nương sớm xuống giường, Lạc Quân Thiên còn ghé vào trên giường ngủ phá lệ trầm. Nàng đi vào phòng thay quần áo, ở tủ quần áo chọn lựa hôm nay muốn xuyên y y phục. Đi công ty hẳn là xuyên trang phục mới đúng. Nàng đối những cái đó ăn mặc tinh xảo trang phục, bàn tóc, sấm rền gió cuốn đi ở đầu đường bạch cốt tinh có một loại gần như với bệnh trạng hướng tới. Phiên tới phiên đi, đều là chút danh viện trang, phức tạp hoa lệ cái loại này. Cuối cùng, miễn cưỡng trong một góc phát hiện một bộ màu hồng cánh sen quần áo, thoạt nhìn còn man giống chức nghiệp trang phục. Nàng Mỹ tư tư mặc vào tới, đem đầu tóc cấp không chút cẩu thả bàn lên, thượng thanh đạm trang. Chọn một con màu đen tiểu bao da. Vừa thấy thời gian, cũng mới 8 điểm. Lạc Quân Thiên hợp lại hai mắt, như cũ ngủ vững vàng, màu trắng chăn đơn hoạt đến hắn vòng eo, hắn nằm bò ngủ, lộ ra kiện mị phía sau lưng, rất là có nam nhân vị. Đường Loan Nương ở trước bàn trang điểm lại cọ sát một hồi, qua đi kêu hắn rời giường. Lao công, rời giường lạc, nàng đẩy hắn, lại đi chụp hắn mặt. Lạc Quân Thiên khốn đốn mở mắt, lục mâu mị thành một cái phùng. Ngẩng đầu trên dưới nhìn trước mắt nữ nhân một vòng, một lát sau mới nhận ra là Đường Loan Nương. Ta còn buồn bực, ta trong phòng như thế nào sẽ có cái tiếp khách tiểu thư, hắn cười nhạo ra tiếng. Đường Loan Nương hướng hắn trên mông mạnh mẽ chụp một cái, có kêu ngươi lão công tiếp khách tiểu thư sao? Tức chết nàng, không khen nàng xinh đẹp không nói, còn nói nàng giống tiếp khách tiểu thư. Gia hỏa này miệng, tới khi nào mới có thể không như vậy ác độc? Lạc Quân Thiên dựa đứng dậy tới. Nghiêng đầu nhìn nhìn trên tường trung mới 8 điểm nữa, ngươi sớm như vậy kêu ta lên làm gì? Hắn lại đảo hồi trên giường, kéo cao chăn, tiếp tục ngủ. Ngươi muốn rời giường, tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, không sai biệt lắm cũng 9 điểm, công nhân không đều 9 điểm thượng sao, đừng ngủ, lên đường Loan Nương nhấc chân, đi đá hắn ông. Lạc Quân Thiên từ ổ chăn trung vươn tay tới, đem nàng xả đến trên giường, nghiêng người ngăn chặn nàng. Sáng sớm không ngừng nhiễu ngươi lão công. Có phải hay không phía dưới cái miệng nhỏ lại đói bụng, muốn ăn kẹo que? Hắn miết nàng mặt, lại bắt loạn nàng tóc, sắc mị mị đùa giỡn nàng. Ai làm nàng không có chuyện gì, sáng sớm không cho hắn ngủ đâu, hắn nhưng không ngại làm buổi sáng vận động. Lưu manh, Đường Loan Nương bị hắn hạ lưu nói, kích thích mặt đều đỏ. Quân Thiên cùng ấm ương, ở nàng trên cổ loại dâu tây. Nhiều đến lưu manh hậu quả chính là rất nghiêm trọng, hắn vuốt ve nàng đùi, cố ý đem nàng quần áo lộn loạn. Nào có nữ nhân đi theo lão công đi làm, hắn chính là không nghĩ làm nàng đi làm. Ta không chọc ngươi, ngươi buông ta ra, để tránh kích phát hắn thu tính, nàng quyết định yếu thế, đánh vu hồi chiến, chạy ra ma trưởng lại nói. Chính là ngươi đã chọc, cho nên ngươi cần thiết muốn giúp ta giải quyết mới được. Lạc Quân Thiên không tính toán buông tha nàng, tiếp tục chọn đậu nàng. Phóng ta lên, ta đã hóa hảo trang, không nghĩ lại lộng rối loạn. Đường Loan Ương sụ mặt, một bộ lạnh như băng xương bộ dáng chăn. Chính là ta tưởng đem ngươi lộng loạn à, nữ nhân xuyên mỹ mỹ, còn không phải là cấp nam nhân tới lộng loạn sao? Lạc Quân Thiên gặm cắn nàng cổ, nghĩ thầm, nếu đem nàng làm cho đầy người dấu hôn, hẳn là liền đi không được đi. Nghĩ như vậy lúc sau, hắn cố ý ở nàng trên cổ, dùng sức hút dẫn đi xuống. A, đau, Đường Loan Ương đau kêu lên. Lạc Quân Thiên, ngươi đang làm gì, muốn cắn chết ta sao? Nghĩa? Ta tự cấp ngươi trắng bóng trên cổ loại dâu tây. Lạc Quân Thiên thay đổi địa phương, lại một ngụm hút dẫn đi xuống. Ý thức được mục đích của hắn, nàng ra sức đẩy hắn. Ngươi này đê tiện tiểu nhân, ngươi đừng nghĩ dùng phương thức này ngăn cản ta đi công ty, ta nhất định phải đi, phi đi không thể. Gia Gia nhìn đến ngươi mãn cổ hồng dâu tây, hắn sẽ kiến nghị ngươi ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng. Lạc Quân Thiên cười xấu xa qua đi, tiếp tục tiến công. Đương một đại nam nhân quyết tâm tưởng đối một cái nhược nữ tử hạ độc thủ thời điểm, cũng chỉ có nhận chết phân. Lạc Quân Thiên, ngươi không cần a, hôn đản, ta hận ngươi. Đường Loan Ương biên kêu biên mắng. Cổ một trận giống kim đâm giống nhau đau đớn cảm. 10 phút sau, Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng cổ, vừa lòng cực kỳ. Nguyên cây thon dài cổ, bị hồng quả quả bao lì xì vây quanh, không có một tấc hảo thịt. Không biết, cho rằng nàng là đã trải qua nào đó khủng bố bạo lực gia đình đâu. Ân, không tồi, không tồi, hoàn mỹ. Hắn thưởng thức tự mình tác phẩm, ở kia nắng ban mai trùng cười giống cái thiên sứ. Đường Loan Ương một bộ mau khóc biểu tình vuốt cổ hỗn đản, ta hận chết. Ngươi xem ngươi, quần áo như vậy loạn, tóc giống ổ gà, trên cổ còn treo thành thục đại dâu tây, bộ dáng này xuất hiện ở công ty, ngươi sẽ dọa đảo công nhân. Nguyên lai tương lai tổng tài phu nhân là từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới, nhất định sẽ nói như vậy, ngươi vẫn là đừng đi, ngoan ngoãn ở nhà ngốc đi. Lạc Quân Thiên sủng ái dường như dùng đôi tay, đem nàng tóc trực tiếp xoa thành nổ mạnh đầu. Này nói cao một thước, này ma luôn là cao một trượng. Hắn buông ra nàng, phiên ngã vào một bên, ôm chăn, tiếp tục ngủ thơm ngọt. Đường Loan Ương vuốt cổ, hỏng mất kêu to a, làm sao bây giờ? Tiểu cô cưng, đi xem lão công vì ngươi điểm suyết, đó là ai chứng minh? Lạc Quân Thiên thổi thổi nàng phiêu đãng ở không trung tóc rối, thanh âm ôn nhu. Đường Loan Ương một lộc cộc bỏ dậy, đi vào buồng vệ sinh. Nhìn đến trong gương tự mình, nàng dọa cho rằng gặp được quỷ, đặc biệt là trên cổ, nơi đó thịt hoàn toàn thành màu đỏ tím người, từng khối, thực thượng dọa người. Nàng thề, nàng muốn đem Lạc Quân Thiên ninh thành bánh quai trèo, làm thành nhân côn. Nàng vẻ mặt đưa đám đem đầu tóc trước sửa sang lại hảo, sau đó lấy tới phấn giống đôi tưởng giống nhau hướng lên trên cái. Hừ, đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Tiểu nhân, ngươi không cho ta đi công ty, ta liền một hai phải đi, ngươi đả đảo ta. Cái phấn đều từ trên cổ run xuống dưới, vẫn là không lấn át được cái kia dấu vết. Nhìn xung quanh một chút ở trên giường Lạc Quân Thiên, ánh mắt kia cừu hận bốc cháy lên tiểu ngọn lửa. Nàng sơ sơ cổ, như vậy không được. Xem ra đắc dụng thứ gì che một chút, đúng rồi, khăn lụa. Như là được đến cứu vớt dường như, nàng bước nhanh chạy hướng phòng thay quần áo. Lạc Quân Thiên xuống giường, cùng nàng lại đây, nàng biểu tình phảng phất là đã nghĩ đến biện pháp giải quyết bộ dáng. Hắn dựa vào cửa xem nàng, chỉ thấy nàng lấy ra một cái khăn lụa lui tới trên cổ hệ. Cảm ơn ngươi, làm ta nhiều một cái mang khăn lụa lý do, cái này thời tiết, mang theo vừa vặn tốt. Đường Loan Ương mỉm cười nhìn hắn. Dùng điểm mỹ tươi cười tới đả kích nàng kế hoạch thất bại. Ngươi có trương lương kế, ta cũng từng có tương thang. Lạc Quân Thiên hàm chứa cười, nhẹ cau mày đi qua đi. Làm lao công nhìn xem, lão bà của ta buộc lại khăn lụa lúc sau xinh đẹp không xinh đẹp. Hắn đỡ nàng bả vai, thấm tắc ca ngợi không tồi, không tồi, càng giống tiếp khách tiểu thư. Đa tạ khích lệ, ta một ngụm nước bọt phun chết ngươi. Lạc Quân Thiên ý cười như cũng là như vậy mê người, câu nhân tâm phách. Đột nhiên, hắn một phen kéo xuống nàng khăn lụa, động tác cực nhanh, làm nàng liền phòng vệ thời gian cũng không có. À, ngươi làm gì, chả ta. Đường Loan Ương đầu góc xem như chuyển mau, lập tức liền nghĩ đến hắn là muốn hủy hoại nàng khăn lụa. Nàng đôi mắt lại là theo bản năng ngắm hướng Ti Tịnh đại bản doanh. Này vừa lúc cấp Lạc Quân Thiên đề ra tỉnh. Hắn hướng tới phóng khăn lụa ngăn kéo đi đến, ta tưởng bắt lấy tới hảo hảo thưởng thức sao. Lao công, không cần. Bọn họ ở chung nhiều năm như vậy người, một ánh mắt, một động tác cũng đã nhìn ra sở hữu. Nàng biết hắn muốn làm gì. Lạc Quân Thiên rút ra ngăn kéo hoa Nga, thật nhiều xinh đẹp khăn lụa, các ngươi nữ nhân cũng thật hạnh phúc. Bùng, có nghe hay không, bằng không ta cùng ngươi không để yên Đường Loan Nương quát. Như thế nào hạ không để yên pháp nha, ta đến muốn kiến thức một chút đâu. Lạc Quân Thiên cười vô sáng lạ, hắn sẽ sợ nàng, chê cười. Lao công là thiên, nàng đến quỷ bái mới đúng. Đường Loan Nương này sẽ là ngạnh không đứng dậy, cũng mềm không đi xuống. Này đó khăn lụa hình dạng rất có vấn đề a, hắn cầm lấy trong ngăn kéo một phen kéo, ác độc cười xấu xa. Không cần, không cần, Đường Loan Nương mở to đôi mắt, không màng chết sống nhào qua đi. Lạc Quân Thiên không lưu tình chút nào răng rắc một đao chặn ngang cắt xuống đi. Tu bổ hảo, còn cho ngươi, hắn giơ tay lên, đem khăn lụa ném còn cho nàng. Đường Loan Nương nhìn tất cả đều cắt đoạn khăn lụa, khí không ngừng hút không khí lại hút không khí người xấu. Đại phôi đản, ngươi cái này nhảm chán. Lòng dạ hẹp hòi, ấu trĩ, đê tiện tiểu nhân. Nàng sẽ sinh khí ở hắn ý tưởng bên trong. Từ bỏ đi, lão công là vì ngươi hảo. Lạc Quân Thiên không đối nàng sinh khí, xem như cùng nàng huề nhau. Ngươi cái này ích kỷ quỷ. Đường Loan Nương xoay người ra phòng thay quần áo, ngồi ở trên sofa giận dỗi. Lạc Quân Thiên cười nhún vai, hắn mới không sợ nàng hờn dỗi đâu, chỉ cần có thể không cho nàng đi công ty, hắn luôn có biện pháp hống hảo nàng. Hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, thần thanh khí sảng ra tới lúc sau, đến phòng thay quần áo thay đổi tây trang cùng giày da. Hắn mặc xong rồi ra tới, một kiện màu đen tây trang, bạch áo sơ mi, thành thục độ lập tức tăng lên không ít, mà quần áo mặc ở trên người hắn, liền có vẻ rực rỡ lấp lánh. Đường Loan Nương như cũ ngồi ở chỗ kia, dầu dĩ không vui bộ dáng. Lão bà, ta đi lâu, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại, Lạc Quân Thiên tươi cười đầy mặt nói. Nàng như vậy cũng vô pháp đi ra ngoài gặp người. Hừ, Đường Loan Nương hừ lạnh, đem đầu vặn khai. Xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân thể, ta sẽ đau lòng. Lạc Quân Thiên cuối cùng nhìn nàng một cái, ra khỏi phòng, đi vào dưới lầu. Những người khác cũng đã rời giường, lục tục vào nhà ăn ăn bữa sáng. Ở mương đâu, như thế nào không xuống dưới? Lạc Viễn Sơn hỏi tôn tử. Nga, nàng à, tối hôm qua cảm lạnh, hoạn trọng cảm mạo. Hôm nay phỏng chừng là không thể đi công ty. Lạc Quân Thiên đem tưởng tốt lý do nói ra. Nên không phải là ngươi không cho nàng đi thôi. Ta là không cho nàng đi à, mấu chốt là nàng không nghe ta, bị cảm, tổng tâm đã chết đi. Ngươi nói cho nàng cơ hội, lúc này ngươi có thể không cần cho. Liền nàng như vậy, vẫn là thích hợp giúp chồng dạy con. Lạc Quân Thiên uống nước trái cây, tâm tình là cực hảo cực hảo. Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, không tỏ ý kiến cái gì. Lúc này, hắn trong túi di động vang lên một chút. Là điều tin ngắn. Hắn lấy ra di động, mở ra nhìn thoáng qua, lại mặt vô biểu tình phóng hảo, phảng phất là một cái râu ria rác rưởi tin nhắn. Lạc Quân Thiên uống nước trái cây, lục mâu tính cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm ai phát tới. Một cái cấp dưới. Lạc Vân Phàm ngắn gọn trả lời. Nga, Lạc Quân Thiên kéo dài quá ngự khí sớm như vậy liền cấp trên phát tin nhắn, là cái nữ công nhân đi. Ngươi đoán đúng rồi, chính là một cái nữ công nhân, tài vụ khoa Lạc Vân Phàm, ánh mắt thanh minh nhìn hắn. Lạc Viễn Sơn đua đầu giật giật, đi gấp đồ ăn ăn, vừa ăn trên mặt lộ ra hiểu ý cười. Đám hải tử này a, thật đúng là có sức sống. Ăn qua bữa sáng, Lạc Viễn Sơn mang theo Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đi công ty. Ngoài cửa dừng lại lao gia tử chuyên dụng tòa giá. Lạc Quân Thiên trước ngồi vào, Lạc Vân Phàm đỡ lao gia tử tiến vào sau. Tự mình một chân bước vào, lại cầm đi ra ngoài ta đem một phần văn kiện cấp dừng ở trên lầu. Ba, Quân Thiên, hai người các ngươi lúc đầu đi, ta theo sau theo kịp. Ngươi sự như thế nào nhiều như vậy đâu, hay là cái lấy cớ đi. Lạc Quân Thiên ở trong lòng vẫn luôn để phòng hắn đi cứu giúp Đường Loan Nương. Không tương nói, ngươi hỏi một chút ra ra đi, hắn đêm qua làm ta đi hắn nơi đó lấy, là phân kế hoạch thư. Lạc Viễn Sơn lập tức phản ứng Nga, đối, có một phần kế hoạch thư. Ta làm Vân Phàm xem, ngươi mau đi lên lấy, hôm nay mở họp phải dùng. Lạc Quân Thiên lúc này mới đem tâm buông xuống, ngồi xong. Lạc Viễn Sơn cười thầm, này khôn khéo tiểu, tưởng lừa đến hắn, thật là không dễ dàng. Xe hướng ra phía ngoài khai. Lạc Vân Phàm lại lộn trở lại trong phòng. Lạc Thị, cao ngất trong mây kiến trúc, tượng trưng một cái đế quốc xí nghiệp cường thịnh. Cửa, công ty chủ quản cùng cao tầng đã đứng thẳng ở hai bên nên đón. Công nhân đứng ở phía sau. Hôm nay là thiếu gia chính thức tiến vào Lạc thị nhật tử, Lạc thị thay đổi triều đại thời khắc đã đến. Lạc Viễn Sơn cả đời kinh doanh Lạc thị, từ Lạc Quân Thiên lớn như vậy thời điểm, đã lang bạt thương trường, hắn có hai cái nhi tử, lại không có đem vị trí truyền cho bọn họ, truyền ngôi cấp Lạc Quân Thiên, có người nói là hắn xem trọng hắn tôn tử xác thật có cái năng lực, có người nói hắn già rồi, không thể không lui, cũng không thể không truyền. Kỳ thật bọn họ nói đều không có sai, hắn xác thật là già rồi, đại nhi tử chết sớm, tiểu nhi tử không có năng lực, hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác cấp từ nhỏ liền cá tính Trương Dương tôn tử, Lạc Quân Thiên nhất giống hắn, hắn vẫn luôn nói như vậy. Tổng tài sớm, đại thiếu gia sớm. Công nhân nhóm cung kính không người, đãi bọn họ đi vào lúc sau, nữ công nhân ở phía sau nghị luận lên. Hoa, so báo chí thượng còn muốn xoái. Hắn là tổng tài, ta về sau đi làm đều là động lực. Đáng tiếc như vậy đã sớm kết hôn. Thiết, không kết hôn cũng luôn không thượng ngươi a. Marketing bộ giám đốc quay đầu tới khụ khụ, ý bảo các nàng thu liễm một chút. Lạc Quân Thiên đi theo Lạc Viễn Sơn ngồi chuyên dụng thang máy thượng tầng cao nhất. Nhìn đến bí tất cả đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, Lạc Quân Thiên trêu chọc lên ra ra hậu cung thực không kém sao. Lạc Viễn Sơn hướng tôn tử cái hót thượng đánh đi tiểu tử thúi, ra ra một phen tuổi, đi đạp hư này đó tiểu cô nương sẽ tao báo ứng. Vậy ngươi làm gì không tìm một đám lao nhân đâu, còn có thể thấu bàn mạt trược đánh đánh đâu. Bí thư là công ty hình tượng, này đó đáng yêu các cô nương, tuổi trẻ, có tinh thần phấn chấn, ta lão nhân này cũng sẽ đã chịu cảm nhiễm. Không có việc gì làm, ngươi trực tiếp cảm nhiễm cũng đúng à, ra ra, ta tin tưởng ngươi nhất định còn càng già càng dẻo dai. Lạc Quân Thiên sắc sắc nhướng mày. Lạc Viễn Sơn hướng trên người hắn tấu một quyền tiểu tử thúi, ngươi còn dám khai ngươi ra ra vui đùa. Quân Thiên cùng ấm ương, ngồi cùng văn phòng, lão công nơi trốn làm khó dễ. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ngồi cùng văn phòng, lao công nơi trốn làm khó dễ. Ngao, Lạc Quân Thiên ôm bụng, làm ra rất đau đau bộ dáng ngải còn bất lao đương lích trắng A. Ra tay quá nặng đi. Ái hiển thuần cử. Ngươi tiểu tử này, Lạc Viễn Sơn sùng ái vô tôn tử bối đừng cho ta làm bộ làm tịch, cùng ta đi vào. Tổ tôn tiến vào văn phòng. Lạc Quân Thiên lập tức đi hướng bàn làm việc, thong dong ngồi vào kia trường tượng trưng cho quyền lợi bàn ghế thượng. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua ra ra, ngươi để ý ta đem văn phòng ở sửa chữa một lần sao, này không phải phong cách của ta. Ha ha, Lạc Viễn Sơn cười cười, ánh mắt tinh nhuệ như ưng nhanh như vậy liền tưởng ngồi cái kia vị trí. Chan, không phải ta tưởng, mà là ngươi đem nó cho ta, ra ra, ngươi sẽ không lại luyến tiếc đi. Lạc Quân Thiên nhẹ nhướng mày đầu. Đảo không phải ta luyến tiếc, ta là sợ ngươi như vậy hấp tấp buộc chộp ngồi trên đi. Sẽ ngồi không xong. Lạc Viễn Sơn ý vị thâm trường cười, dạo bước đến hắn trước mặt. Lạc Quân Thiên đứng lên, đỡ hắn ngồi xuống, một bên nói ra ra, ngươi đây là hoài nghi ta năng lực sao? Ngật! Năng lực hai chữ, ngươi lại như thế nào lý giải? Lạc Viễn Sơn hỏi lại, ngài làm ta cho ngươi danh từ định nghĩa sao? Năng lực loại đồ vật này chỉ có làm mới có thể nhìn đến, ta có cái này tin tưởng. Lạc Quân Thiên ánh mắt vững vàng tự tin, lộ ra cùng thân sợ tới cao ngạo. Mấu chốt liền ở chỗ ngươi phải làm như thế nào, này cũng không phải là chỉ dựa vào uy hiếp là có thể toàn bộ giải quyết. Một nhà công ty lớn, tạo uy tín cố nhiên quan trọng, càng quan trọng là muốn cho bọn họ nhìn đến ngươi mỗi một cái quyết sách đều mang đến hy vọng, muốn cho công nhân đối với ngươi có tin tưởng, cam nguyện vẫn luôn đi theo, kia mới kêu năng lực. Ngươi hiểu sao? Lạc Viễn Sơn nhìn tôn tử, hắn đã đem sở hữu hy vọng liền ký thác tới rồi hắn trên người. Ta hiểu. Ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Lạc Quân Thiên biểu tình biến nghiêm túc. Lạc Viễn Sơn gật đầu, nội tâm cảm thấy vui mừng thực hảo, hiện tại cùng ta cùng đi mở họp đi. Hắn đứng lên đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên qua đi, đỡ hắn đi ra ngoài. Lần này hội nghị, sớm tại 3 ngày trước cũng đã chuẩn bị tốt. To như vậy trong văn phòng, công ty cao tầng cùng các quốc gia người phụ trách cùng với cổ đông tất cả đều đến tập, lặng lặng chờ đợi. Lạc Hoành Quốc ngồi ở trong đó. Đôi mắt thường thường hướng về phía chỉ gian kia trương vị trí thượng xem, sắc mặt như là đánh xương cả tím. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Lạc Viễn Sơn đi ở phía trước, Lạc Quân Thiên theo ở phía sau đi vào văn phòng. Ngồi xuống, Lạc Quân Thiên ngồi ở Lạc Viễn Sơn bên cạnh ghế dựa thượng. Lạc Viễn Sơn nhìn liếc mắt một cái Lạc Hoành Quốc đối diện vị trí Vân Phàm đâu. Không thấy được hắn tới công ty, nếu không ta đánh điện lời nói cho hắn đi, này Vân Phàm quá kỳ cục. mở họp đều đến trễ, Lạc Hoành Quốc lập tức đáp lại, một bên lấy ra di động tới đánh điện lời nói. Hắn chán ghét Lạc Vân Phàm không phải một ngày hai ngày sự, cái này ngang trời xảy ra chuyện tư sinh tử, hiện giờ được đến trọng dụng, hắn trong lòng sao có thể cân bằng, cho nên một có cơ hội, hắn liền sẽ chèn ép hắn. Lạc Viễn Sơn nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng là nói không nên lời bất đắc dĩ, hắn khí độ chú định hắn không phải có thể đảm nhiệm đại nhậm người, nếu là hắn có thật bản lĩnh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn cũng sẽ suy xét đem vị trí cho hắn ngồi, nhưng Lạc thị không đơn giản là Lạc gia người, càng là quan hệ ngàn ngàn vạn vạn người, hắn không thể không vì đại cục suy xét. Phòng họp, không khí nghiêm cần áp lực. Đinh linh linh. Phòng họp ngoại vang lên di động thanh, đại gia ánh mắt không hẹn mà cùng vọng qua đi. Lạc Vân Phàm lấy ra di động, túi đầu xem xét vào được. Ở hắn phía sau, đi theo đường nọ đường, nàng trên cổ vây quanh một cái vàng nhạt sắc khăn lụa, cùng quần áo thực đáp, nhìn qua tự nhiên hào phóng. Lạc Quân Thiên mặt lập tức đen xuống dưới. Đáng chết Lạc Vân Phàm, thật sự chán sống rồi, như thế nào liền thật dám đem đường Loan Nương cấp mang đến dạ dày. Hắn quyết định vô luận như thế nào đều phải đem ra hỏa này từ hắn trong sinh hoạt đá ra đi, bằng không liền tìm người diệt hắn khẩu. Đường Loan Nương đôi mắt nhìn thẳng Lạc Quân Thiên, khỏe mắt có đắc ý sáng giỏi, vừa rồi nàng là cố ý biểu hiện ra cái loại này giận dỗi bộ dáng, chính là muốn cho hắn đi trước. Nàng mới có cơ hội ở phía sau lặng lẽ theo kịp. Lạc Quân Thiên dùng đôi mắt giận chừng nàng, nha đầu chết tiệt kia. Đường Loan Nương dùng đôi mắt hồi chừng, tên vô lại. Ta tới cũng tới rồi, liền sẽ không sợ ngươi, hừ. Lạc Viễn Sơn trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý cười ấm ưng, Vân Phàm, các ngươi đã tới chậm, mau tới đây, thêm đem ghế dựa. Bí thư chạy nhanh cầm một phen ghế dựa, phóng tới Lạc Quân Thiên bên cạnh. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm nhanh hơn một ít nện bước đi đến Lạc Viễn Sơn bên người, Lạc Vân Phàm ngồi ở hắn vị trí thượng, mà Đường Loan Nương còn lại là cùng Lạc Quân Thiên ngồi ở cùng nhau, nàng còn đối hắn lộ ra một mặt hữu hảo mỉm cười. Lạc Quân Thiên buồn bực muốn giết người. Lạc Hoành Quốc ngượng ngùng đem điện thoại thu hảo, hừ, này một cái tư sinh tử, một cái nghèo kiết hủ lậu nha đầu, thật là vật họp theo loài. Người đều đến tập, hội nghị bắt đầu đi, Lạc Viễn Sơn tuyên bố. Các hạng sau hội báo, đâu vào đấy tiến hành, hôm nay hội nghị, Lạc Viễn Sơn trừ bỏ muốn cho đại gia biết, hắn chuẩn bị muốn đem Lạc Quân Thiên đẩy thượng vị đồng thời, cũng muốn cho Lạc Quân Thiên quan sát học tập. Đường Loan Nương nghe thực cẩn thận, nàng thích loại này bầu không khí. Hội nghị tiếp cận kết thúc, Lạc Viễn Sơn nói ở chỗ này còn muốn cùng đại gia nói một sự kiện, từ hôm nay trở đi, ta tôn tử cùng cháu dâu sẽ ở công ty đi làm, ta tính toán làm cho bọn họ tiên tiến nhập tài vụ khoa học tập. Đại gia có hay không bất đồng ý kiến? Không có người ta nói lời nói. Ta có ý kiến, Lạc Quân Thiên ở bên lãnh nạo mở miệng. Đường Loan Nương một trận khẩn trương, sẽ không tới rồi tình trạng này, hắn vẫn là không cho nàng tới đi làm đi. Lạc Viễn Sơn quay đầu xem tôn tử, ngươi không phải công ty chính thức công nhân, không thể để ý kiến. Gia Gia quá anh minh rồi. Đường Loan Nương ở trong lòng hoan hô, khẩn trương cảm xúc cũng tiêu giảm. Hội nghị giải tán. Lạc Viễn Sơn dẫn đầu rời đi, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, còn có Lạc Quân Thiên đi theo đứng lên, cùng đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, trong phòng hội nghị nhân tài lục tục rời đi. Thang máy, Lạc Quân Thiên biểu tình so vừa rồi còn muốn hắc, quả thực cùng leo than dường như. Đường Loan Nương lặng lẽ dùng tay chạm vào Lạc Quân Thiên mu bàn tay, nàng biết, hắn là thật sự sinh khí. Lạc Quân Thiên bắt tay tránh đi, cắm vào quần tây mang, đem đầu đứng khai. Lạc Vân Phàm dùng khỏe mắt dư quang nhìn đến bọn họ hành động. Đoàn người, tới rồi tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Vân Phàm, ngươi mang Quân Thiên cùng Ấm Ương đi tài vụ khoa. Lạc Viễn Sơn đối Lạc Vân Phàm nói, hắn không phải nhìn không tới tôn tử kia trương bất mãn mặt, bất qua Ấm Ương như vậy nghĩ đến, cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi quản hắn. Lạc Vân Phàm ở bên nhẹ nhàng gật đầu, ta liền này dẫn bọn hắn đi. Hắn nghiêng người. Đối Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương nói, các ngươi đi theo ta. Lạc Quân Thiên lục mâu ưu lãnh thoáng nhìn, ám phung tứ thúc ngươi giống như đặc biệt tái làm loại này 38 sự. Không nghĩ làm ta mang ngươi đi, ngươi khả năng tìm không thấy tài vụ khoa ở nơi nào. Lạc Vân Phàm làm bộ nghe không hiểu hắn chứa đầy thâm ý châm trọng, ôn hòa đạm cười trả lời. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm hắn mặt, muốn ở hắn trên mặt nhìn chằm chằm ra một cái huyết lỗ thủng tới. Đường Loan Nương ở bên xem hoảng hốt. Sợ ở ra ra văn phòng, Lạc Quân Thiên nổi giận lên liền phải một quyền huy hướng Lạc Vân Phàm, nàng tún tún cánh tay hắn, ngươi làm gì lạc, là ta đánh điện lời nói cầu hắn mang ta tới, cùng hắn không quan hệ, muốn xảo về nhà ta bồi ngươi chậm rãi xảo, hiện tại không cần náo loạn được không? Đến tột cùng là ai ở nháo? Lạc Quân Thiên trở tay nắm lấy cổ tay của nàng. Hắn tay kính phi thường đại, Đường Loan Nương không cấm ăn đau như mày. Lạc Viễn Sơn vô pháp ngồi xem mặc kệ, một trưởng chụp ở trên bàn, đây là ta địa phương, Lạc Quân Thiên ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một ít, ấm ương là ta bảy mưu đặt kế Vân Phàm đi tiếp, ngươi có phải hay không liền ta cũng muốn đánh một đốn a? Lạc Quân Thiên lúc này mới bắt tay buông ra. Xoa xoa thủ đoạn, Đường Loan Nương túi đầu nhìn lại, nàng toàn bộ thủ đoạn đều bị hắn miết đỏ. Ấm ương như vậy nghĩ đến ngươi khiến cho nàng tới, ngươi không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ta an bài các ngươi cùng đi tài vụ khoa, cũng là muốn cho bọn họ có sớm chiều ở chung thời gian. Việc này liền như vậy định ra, có nghe hay không? Lạc Viễn Sơn dùng cưỡng chế mệnh lệnh, tới áp án. Ta còn có thể nói cái gì đâu? Lạc Quân Thiên banh mặt, xoay người đi ra ngoài Đường Loan Nương. Ngươi thức thời liền cho ta theo kịp, ngươi không nghĩ đi tài vụ khoa học tập sao? Đường Loan Nương trên mặt lộ ra ý cười, đi nhanh theo đi lên. Làm tiểu tử này thỏa hiệp, thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Lạc Viễn Sơn ở phía sau nhợt nhạt cười khai. Lạc Vân Phàm không có tiến lên, thực hiển nhiên, Lạc Quân Thiên khinh thường làm hắn mang đi, kia hắn cần gì phải thượng vội vàng dẫn hắn đi đâu. Bọn họ đi ra ngoài, hắn xoay người đối Lạc Viễn Sơn nói ta đây cũng đi ra ngoài công tác. Ân, đi thôi, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lạc Viễn Sơn từ ái cười nói, ai, hôm nay lại làm hắn chịu khổ. Lạc Vân Phàm đáp ứng rồi một tiếng, xoay người cũng đi ra ngoài. Thang máy. Lạc Quân Thiên đôi tay cắm túi đứng, biểu tình lạnh nhạt. Lão công, còn ở sinh khi A? Đường Loan Nương không nghĩ như vậy vẫn luôn dùng mình, duỗi tay sờ sờ cánh tay hắn. Ta nào dám sinh ngươi khi A, ngươi nhiều thông minh, nhiều thần thông quảng đại A. Lạc Vân Phàm tùy ngươi sai phái. Lạc Quân Thiên cười lạnh, lời nói tất cả đều là châm trọng. Hắn luôn loại thái độ này. Làm nàng cũng phát hỏa, ngươi này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, ngày hôm qua là ngươi tự mình đồng ý, hôm nay ngươi lại đổi ý, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta cũng chưa sinh khí, hiện tại nhưng thật ra ta sai rồi, nếu không phải ngươi đê tiện lại trước, ta cũng sẽ không làm tứ thúc tới giúp ta a. Cho nên nói ngươi ngay từ đầu, liền kế hoạch hảo, chờ ta đi rồi, làm Lạc Vân Phàm mang ngươi tới công ty, cho ta này một cái lớn như vậy kinh hỉ đúng không, Đường Loan Nương. Ngươi tâm cơ đủ thâm nha. Lạc Quân Thiên tâm tình hiện tại hỏng bét. Tùy tiện ngươi nói như thế nào hảo, dù sao ta tới, cũng có công tác, ta liền phải hảo hảo làm. Cửa thang máy đinh một tiếng khai. Đường Loan Nương so với hắn càng mau một bước đi ra ngoài, tiến vào tài vụ khoa. Tài thất tổng giám sớm liền ở cửa đợi, đem tương lai tổng tài cùng tổng tài phu nhân phóng tới hắn này thực tập, hắn cũng là áp lực sơn đại nha. Thiếu phu nhân, ngài đã tới. Tài vụ tổng giám lại là gật đầu. Lại là cuối người. Không cần kêu ta thiếu phu nhân, kêu ta ấm ương là được. Đường Loan Nương không nghĩ cong lớn như vậy thượng quang hoàn công tác, bởi vì như vậy, liền tính ngươi thật sự có bản lĩnh, cũng sẽ bị người khác xem thành là dựa vào quan hệ đi cửa sau bình hoa. Này sao lại có thể đâu, tài vụ tổng giám đang nói, Lạc Quân Thiên cũng vào, hắn vội vàng chào hỏi đại thiếu gia, ngài tới rồi, ngài văn phòng, chúng ta đã chuẩn bị tốt. So sánh với Đường Loan Nương hiền hòa, Lạc Quân Thiên quả thực là một khối đao đều chém không khai băng dẫn đường. Là, ngài bên này thỉnh, thiếu phu nhân cũng bên này thỉnh. Tài vụ tổng giám cái chán hắn đều mau rơi xuống. Thiếu phu nhân tiến vào thời điểm, hắn còn rất chấn định, nhưng chờ đến thiếu gia vừa tiến đến, này khí chàng liền hoàn toàn không giống nhau. Trải qua làm công khu, có không ít công nhân nhìn lén Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương. Mấy ngày nay bọn họ muốn cẩn thận lại cẩn thận, sau đó một chút sai lầm. Bị tương lai tổng tài đại nhân chảo bao nói, đã có thể đừng nghĩ ở chỗ này làm đi xuống. Tài vụ tổng giám mở ra một gian văn phòng chính là nơi này. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đi vào đi, bên trong diện tích rất lớn, có hai chương bàn làm việc, trang hoàng thực tinh xảo. Còn tính không tồi, cho ta phao ly cà phê tới, sau đó đem mấy năm nay tài vụ báo biểu theo tới hướng xí nghiệp kỹ càng tỉ mỉ chướng mục tất cả đều cho ta lấy tới. Lạc Quân Thiên ngồi ở ghế trên. Chính là một hồi mệnh lệnh. Đường Loan Nương không cấm xấu hổ, tài vụ tổng giám hẳn là tài vụ khoa lao đại đi, nào có cấp dưới đối cấp trên như vậy mệnh lệnh. Mà tài vụ tổng giám còn lại là hoàn toàn bị loại này hồn nhiên thiên thành khí thế cấp chấn trụ, lập tức liền đáp ứng ta đây liền đi làm. Đi thôi, Lạc Quân Thiên phất phất tay, nghiễm nhiên một bộ cấp trên bộ dáng. Tài vụ tổng giám rời đi văn phòng sau, Đường Loan Nương đi đến Lạc Quân Thiên bàn làm việc bên, nhắc nhở hắn giống như hắn mới là cấp trên đi. Không sai. Lạc Quân Thiên không phủ nhận. Vậy ngươi như thế nào có thể chỉ huy hắn cho ngươi phao cà phê, lấy tư liệu đâu? Liền tính ta không chỉ huy, hắn cũng sẽ làm, ta chỉ là cho hắn một cái hảo hảo biểu hiện cơ hội, hiện tại người đều khôn khéo đâu, ngươi cho hắn 100 gan, hắn cũng không dám đem ta đương hắn cấp dưới, một khi đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian. Đường Loan Nương ngẫm lại, hắn nói như vậy cũng không có sai, có ai không biết, hắn là hạ nhậm tổng tài đâu, nói trắng ra là, hắn hiện tại giống như là cải trang vi hành thiên tử giống nhau. Quá không lâu, tài vụ tổng giám tự mình bưng hai ly cà phê tiến vào, lúc sau lại làm người đem gần đây tài vụ báo biểu theo tới hướng công ty chướng mục cầm tiến vào, chất đầy toàn bộ văn phòng. Có thể nhanh nhất hiểu biết một cái công ty kinh doanh trạng thái phi tài vụ nhưng mặc chúc, này liền như là một cái mạch máu. Lạc Quân Thiên uống lên khẩu cà phê, liền bắt đầu nhìn. Ta cùng ngươi cùng nhau xem đi. Đường Loan Nương cầm lấy một ít, chuẩn bị dọn đến tự mình văn phòng thượng. Bùng, Lạc Quân Thiên thanh âm lãnh đạm, đôi mắt như cũ nhìn kia rậm rạp con số. Chỉ có thể ngươi xem, ta không thể xem sao, ta cũng là cái này văn phòng công nhân, ta có quyền lợi xem. Đường Loan Nương không phục nói. Muốn xem có thể, đem ghế rửa dọn đến ta bên người tới, xem ta xem qua. Ngươi, Đường Loan Nương chán nản Lạc Quân Thiên, ngươi nói ngươi hiện tại xem ta đến tột cùng có bao nhiêu không vừa mắt. Ngươi muốn vẫn luôn như vậy tra tấn ta. Lạc Quân Thiên rốt cuộc đem đầu nâng lên ra làm ngươi tới công ty đi làm mục đích là có thể cho ngươi phu sướng phụ tùy. Nơi này tư liệu sớm ấn niên đại sắp hàng, ngươi chuyển đến dọn đi, chỉ biết lộn loạn, đến lúc đó liền không phải phu sướng phụ tùy, mà là hạt quấy rối, minh bạch ta ý tứ sao. Đường Loan Nương cắn cắn môi, đem trong tay một chồng tư liệu đặt lên bàn, kéo một phen ghế dựa lại đây, cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Lạc Quân Thiên khỏe miệng xả ra một mặt như có như không cười, cố ý xem mắt chậm. Ngươi đã khỏe không có? Đường Loan Nương chờ không kiên nhẫn. Còn không có đâu, này đến tinh tế nghiên cứu. Đường Loan Nương đem đầu rửa qua đi xem, Lạc Quân Thiên nhanh chóng đem trong tay tư liệu hợp lại không được nhìn lén. Này lại không phải cái gì cơ mật, chờ một lát không phải ngươi cũng muốn cho ta xem sao, ta nhìn xem lại có cái gì không được. Lạc Quân Thiên, ngươi hoàn toàn chính là ở khi dễ người. Đường Loan Nương hướng hắn ồn ào, đương nàng là ngu ngốc sao. Ngươi dựa lại đây, ta liền vô pháp chuyên tâm, cái này lý do có thể sao? Không thể, ngươi hoàn toàn chính là ở loạn giảng. Đường Loan Nương đem chỗ ngồi kéo càng gần, dựa vào trên người hắn, ôm lấy hắn. Ngươi không cho ta xem, ta liền như vậy một con dựa vào ngươi. Ngươi xác thật ngươi muốn vẫn luôn như vậy dựa vào ta. Lạc Quân Thiên tà cười. Xác định. Cùng với phi thường khẳng định nàng Đường Loan Nương không chịu uy hiếp. Lạc Quân Thiên buông trong tay tư liệu, vuốt ve nàng dựa vào hắn trên vai gương mặt, gợi cảm phun tức thân ái. Nếu chúng ta ai đều xem không thành tư liệu, không bằng làm chút khác lợi quốc lợi sự đi. Hắn tay từ gương mặt một đường trượt xuống đến nàng ngực. Quân Thiên cùng ấm ương, ngươi không phải là mang thai đi, Càng Dương Điện lời nói. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ngươi không phải là mang thai đi, Càng Dương Điện lời nói. Nơi này là văn phòng, ngươi cũng không nên sẳng bậy. Đường Loan Nương căng thẳng thân thể. Ái Hiển Thuần cử. Rốt cuộc là ngươi ở sẳng bậy vẫn là ta ở sẳng bậy à, là ngươi trước tới ôm nha. Lạc Quân Thiên chớp động hắn mê người lục mâu, ta mị tới gần nàng ngôi, nhưng lại không rơi hạ, loại này khoảng cách gái muội nhất làm người tim đập nhanh. Không nghe lời cô gái nhỏ, ta một hai phải làm ngươi thử xem sự lợi hại của ta không thể. Đường Loan Nương buông ra hắn, tưởng thối lui. Lại đã là không kịp, bị hắn từng bước ép sát đến ven. Muốn chạy trốn bỏ chạy xa một chút, cùng lão công ở chung một phòng, ngươi hẳn là nghĩ đến, sẽ có như vậy sự tình phát sinh đi, đến đây đi, bà bối, chúng ta liền đem phòng ngủ dọn đến trong văn phòng tới. Hảo Lạc Quân Thiên bĩu môi chiều nàng áp đi chăn. Bệnh tâm thần, Đường Loan Nương đẩy hắn mặt, tự mình cũng đừng mở ra đầu, né tránh hắn. Môn đột nhiên bị đẩy ra. Thiếu gia, còn có này một bộ phận. Tài vụ tổng giám nâng rất cao một chồng chướng mục tiến vào, bởi vì đằng không ra tay gõ cửa, cho nên hắn không có gõ liền vào được ngật. Mà bên kia, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương còn vẫn duy trì ôm nhau, liền phải hôn môi tư thế. Xôn xao, một tiếng, tài vụ tổng giám trong tay văn kệ giá, toàn bộ rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn phía trước ta cái gì đều không có thấy, ta cái gì đều không có thấy. hắn vội vàng lui ra ngoài, liền kia sái đầy đất văn kiện đều mặc kệ, nghĩ thầm, lúc này xong đời, về sau chờ thiếu gia thượng vị, trước hết xào rớt người chính là hắn, thật là vận số năm nay không may mắn. Trong văn phòng đầu, Đường Loan Nương một phen đẩy ra Thất Thần Lạc Quân Thiên, chờ hắn phản ứng lại đây, đã làm nàng cấp đào tẩu. Ngươi xem, đều là bởi vì ngươi, lúc này toàn bộ công ty đều sẽ biết hắn tương lai tổng tài là một cái cỡ nào sắc tình nam nhân. Đường Loan Nương đi tới cửa, ngồi xổm xuống thân tới nhặt giấy. Ha ha, còn sẽ nói thiếu phu nhân là cỡ nào nữ nhân, ban ngày ban mặt không chịu cô đơn, ở văn phòng trình diễn chế phục dụ hoặc là quân thiên bên kia tiểu chân, nhất phái nhàn nhã. Đường Loan Nương cầm thật dày một chồng giấy, vọt tới trước mặt hắn, hướng trên người hắn đánh đi. Ta làm ngươi nói bậy, làm ngươi nói bậy. Dừng tay, mau dừng tay, người đàn bà đánh đá, Lạc Quân Thiên dùng tay đi chán. Cô gái nhỏ này khởi sướng tiêu tới, liền cùng một con cọp mẹ dường như. Cuối cùng không có biện pháp, hắn một phen ôm quá nàng eo, đem nàng kéo dài tới tự mình trên đùi kiểm chế trụ, không cho nàng lộn xộn. Nha đầu, ta là ngươi thân lão công à, ngươi đem ta đem đánh chết, về sau ai cùng ngươi sinh hải tử. Ngươi liền mong chờ ta chạy nhanh mang thai, sau đó hảo hảo nghe ngươi lời nói, ngốc tại trong nhà đường trang trí phẩm đúng không? Lạc Quân Thiên ánh mắt sáng lên, cái này chủ ý không tồi. Xem ra chúng ta muốn chuyển động gia tốc, nói không chừng ngươi hiện tại trong bụng, đã có ta tiểu bảo bảo nha. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng, dường như bên trong thật sự đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Tuyệt đối không thể. Nàng mới không cần ở ngay lúc này mang thai. Cái gì tán dương sẽ không? Ngươi sẽ hoài nghi tự mình không thể sinh, vẫn là ta không thể sinh, ta mỗi ngày hướng ngươi trong thân thể gieo giống, ngươi thổ nhưỡng liền không thể tiếp thu một lần tồn tại cơ hội. Ta phòng trừng, ngươi phải là mẹ Lạc Quân Thiên sờ sờ nàng bình thản bụng nhỏ, nghĩ đến đây mặt dựng dục bọn họ hài tử, hắn trong lòng một trận mềm mại. Hắn đột nhiên rất muốn một cái thuộc về bọn họ hài tử, lớn lên giống hắn, cũng giống ấm ương. Hắn nói, làm Đường Loan Nương mặt dần dần biến bạch. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, bọn họ vẫn luôn đều không có né qua dự, trời ạ, sẽ không thật sự sẽ có đi. Nàng như thế nào liền xuẩn không có suy xét đến tránh dựng sự đâu. Hơn nữa giống như kinh nguyệt tháng này còn không có tới, lại là một đạo sét đánh giữa trời quang càn quét hắn đại não. Tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần. Lạc Quân Thiên xem nàng đột nhiên không nói một tiếng, phỏng đoán, hay là nàng thực sự có khả năng mang thai. Ta muốn trước buồng vệ sinh. Đường Loan Nương kéo hắn tay. Lạc Quân Thiên xem nàng sắc mặt không được tốt, liền phóng nàng đi xuống. Làm sao vậy ngươi? Đường Loan Nương một cái bước xa rời đi văn phòng, đi vào buồng vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu, hồi tưởng lần trước kinh nguyệt thời điểm, phát hiện chậm hai ngày. Nàng tâm thần đều hủy ở trên bồn cầu, ngồi xuống chính là nửa giờ. Lạc Quân Thiên ở văn phòng chờ lo lắng. Nửa giờ sau nàng rốt cuộc đã trở lại. Đi buồng vệ sinh câu cá. Lạc Quân Thiên nói giỡn dường như trêu chọc. Đường Loan Nương ngồi vào trên sofa, ngươi nhìn đến, ta không cùng ngươi đoạt, ta muốn ngủ một hồi. Lạc Quân Thiên vội đứng lên, ngồi vào bên người nàng. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Không có lạc, chính là, tiêu chảy, có thể là buổi tối cảm lạnh đi, ngươi đi xem đi, đừng lãng phí quý giá thời gian. Đường Loan Nương tìm một cái cớ. Kia nếu không ta làm tài xế tới đón ngươi về nhà đi. Không cần, không cần, ta nằm liền hảo, ngươi mau đi xem, ngươi xem xong rồi ta lại xem. Đường Loan Nương một phương diện không nghĩ mất đi này khó cơ hội. Lão bà, ngươi là không có việc lén gạt đi ta. Lạc Quân Thiên muốn đôi mắt thực tiêm. Không có. Đường Loan Nương kiên quyết không thừa nhận, trên thực tế cũng đúng vậy, việc này còn không nhất định đâu. Nàng không thừa nhận, hắn cũng đảo không ra thứ gì tới. Vậy được rồi, ngươi nằm. Lạc Quân Thiên đứng dậy. Thối lui đến bên cạnh bàn đi xem văn kiện. Hắn thường thường sẽ đem đôi mắt hướng nàng bên kia ngắm. Đường Loan Nương ở bên kia lăn qua lộn lại, một hồi nằm thẳng phát ngốc, một hồi lo âu phiên hướng bên kia. Lạc Quân Thiên tưởng, nàng khác thường là nói lên hải tử vấn đề này sau bắt đầu, cho nên nói, hắn vừa rồi phỏng đoán vẫn là rất có khả năng. Giữa trưa, Tổng Tài Bi đánh điện lời nói xuống dưới, ra ra ước bọn họ cùng nhau ăn cơm. Món ăn Quảng Đông quán. Đường Loan Nương vừa tiến đến ngửi được đồ ăn mùi hương, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Nôn, nàng vội dùng tay che lại miệng. Ngươi phun ra. Lạc Quân Thiên kinh hỉ nhìn nàng, phảng phất nhìn đến vàng dường như ánh mắt. Không à, ta ngáp đâu. À, Đường Loan Nương thực vô tội nhìn hắn, dùng tay vô vô miệng, Trương Đại, đánh một cái đại đại ngáp. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi là muốn phun A Lạc Quân Thiên Hồ nghi. Ngươi tuyệt đối là nhìn lầm rồi, Đường Loan Ương rất là bình tĩnh trả lời, không lộ chột dạ. Hào đi. Lạc Quân Thiên dắt tay nàng, hướng định tốt ghế lô đi đến. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Viễn Sơn còn có Lạc Hoành Quốc đã tới rồi. Bọn họ đi vào liền liền khai cơm. Ngày đầu tiên, cảm giác sao dạng? Lạc Viễn Sơn uống thanh đạm canh, thực tùy ý hỏi. Còn hành. Bất quá kia tài vụ tổng giám lá gan quá tiểu, ta sợ hắn lại ngốc đi xuống, sẽ tinh thần phân liệt. Lạc Quân Thiên nói xong, gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Lạc Viễn Sơn, Lạc Vân Phàm, còn có Lạc Hoành Quốc đều là sửng sốt. Ngươi đối Lương tổng giám làm cái gì? Uy hiếp nhân gia? Đe dọa nhân gia? Lạc Vân Phàm hỏi. Hắn thấy được không nên xem sự, ta cùng ấm ương ở. Hắn đang muốn nói, Đường Loan Ương bưng kín hắn miệng, đối ra ra bọn họ mất tự nhiên cười ha hả, chúng ta ở bên nhau xem tư liệu. Đây là hắn nhìn đến không nên xem sự. Cũng không có nhiều kinh người sao? Lạc Hoành Quốc có khác thâm ý cười. Lạc Vân Phàm mặt càng thêm mặt vô biểu tình. Lạc Viễn Sơn còn lại là ha hả bật cười. Ở trong công ty, vẫn là muốn tận khả năng không cần như vậy khoa trường, công tư phân minh những lời này, cũng là các ngươi mới vào chức trường muốn học tập. Lạc Quân Thiên kéo xuống Đường Loan Ương tay, ngươi xem, liền tính ngươi rào biện, bọn họ còn lượng tất cả đều hiểu được, còn không bằng làm ta nói thẳng. Đừng nói nữa, Đường Loan Ương vẫn đỏ lên, túi đầu dùng nữa. Kết quả, này cơm còn không có ăn xong. Lạc Quân Thiên lại nhẹ nhàng ném xuống một quả bom, muốn hay không làm ra ra ra biết, ngươi có hỷ sự. Phúc, Đường Loan Ương đem một chỉnh khẩu cơm tất cả đều phun tới. Có hỷ. Khi nào biết đến sự A? Lạc Viễn Sơn bị này đột phát này tới kiếp nổ kinh hỷ, kích thích huyết áp lên cao. Lạc Vân Phàm cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Đường Loan Ương, ngươi có. Không có, ta không có A. Đường Loan Ương liên tục phủ nhận là Lạc Quân Thiên ở nói hiệu nói vượng. Hắn không nghĩ làm nàng đi làm, liền nghĩ ra như vậy một sự kiện. Quân Thiên, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lạc Viễn Sơn trực giác lời này Quân Thiên nếu nói ra, kia khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ. Lạc Quân Thiên sán lạn cười ra ra chính là ra ra, lập tức liền phát giác đến không tầm thường. Này ấm ương đi, tại đây một tháng là phi thường dễ dàng mang thai, vừa rồi nàng còn phun ra, ta cảm thấy là thời điểm đi bệnh viện làm kiểm tra đo lường. Ta không đi. Ta không hoài, ta nếu là thật hoài, không cần làm bác sĩ chứng minh, bụng tự nhiên cũng sẽ đại có hay không hài tử, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có đế, chỉ nghĩ kéo một ngày tính một ngày. Là cái dạng này a, Lạc Viễn Sơn đại khái là hiểu biết hắn ý tưởng cùng mục đích. Hắn nghĩ nghĩ, nói kia như vậy đi, ấm ương ngươi trước công tác, này kiểm tra sự, không đổi, bất quá thật muốn là có, vậy ngươi liền không thể đi làm, ngươi đến hảo hảo dưỡng thai. Đường Loan Ương trong lòng thật là khóc không ra nước mắt. Nghe qua cơm, bọn họ trở lại công ty tiếp tục đi làm. Vừa đến làm công chức, nàng liền nổ tung mao Lạc Quân Thiên, mang thai là việc nhỏ sao, ngươi biết ta không nghĩ hoài, ta còn có rất nhiều sự phải làm, ta không nghĩ hiện tại liền bắt đầu quá bà chủ kiếp sống, ngươi vì cái gì không thể hiểu ta đâu, ta tới công ty ngươi nơi trốn ngăn trở, ngay cả mang thai sự cũng là vì có thể hủy diệt công tác của ta ngộng. Ngươi quá đáng giận. Nàng nói thở hổn hển, mắt đẹp cũng phun cháy. Ta là ăn ngay nói thật mà thôi, chúng ta là phu thê, một ngày nào đó sẽ có một cái tự mình bảo. Ngươi tưởng hoài cũng đến hoài, đôi khi hiện thực chính là như vậy cốt cảm. Ngươi tiếp đi tiếp thu. Lạc Vân Phàm tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi. Lăn một bên đi thôi, ngươi cái ích kỷ quỷ. Đường Loan Ương đi nhanh trở lại tự mình trên chỗ ngồi. Nàng hít sâu một hơi, làm cảm xúc ổn định xuống dưới. Cầm lấy trên bàn điện lời nói, đánh cái nội tuyến Lương tổng giám ngươi hảo, ta là Đường Loan Ương, có cái gì yêu cầu ta làm ở địa phương, ngươi cứ việc phân phó, ta chủ tu công thương quản lý, hơn nữa có kế toán viên giấy phép, ngươi cũng có thể giao từ ta làm một ít nhớ chướng công tác, tiền đều có thể, chỉ cần không cho ta đương người rảnh rỗi. Nga, vừa lúc hiện tại có yêu cầu đem chướng mục đưa vào máy tính công tác. Không biết thiếu phu nhân ngài nguyện ý làm sao? Tài vụ tổng giám dùng từ rất cẩn thận. Không thành vấn đề A, lấy lại đây đi. Treo điện lời nói, Đường Loan Ương trên mặt ý cười lập tức liền thu lên. Nàng mở ra máy tính, trên màn hình mặt có chuyên môn làm chướng hệ thống. Lạc Quân Thiên chỉ vào máy tính tắt đi. Ngươi không phải là tưởng nói, máy tính có phóng xạ, đối hài tử bất lợi đi? Đường Loan Ương biết, hài tử hắn mới nhất lấy cớ. Ngươi biết liền hảo. Đóng, ta không nghĩ ta hài tử là cái dị dạng. Nhi Lạc Quân Thiên là thật sự lo lắng nàng vạn nhất thực sự có hài tử, này máy tính sẽ đối nàng trong bụng hài tử tạo thành thương tổn. Ha, loại này lợi dụng hài tử đáng giận ba ba, ta tưởng hài tử là sẽ không làm ngươi như nguyện đường loan ương một lòng cho rằng hắn theo như lời, sở làm hết thảy đều là vì đã kích nàng. Lạc Quân Thiên nội tâm ngăn không được phiền muộn. Đường loan ương, ở ngươi trong lòng, ta có như vậy hư sao? Ta là ngươi lão công, ngươi là lao bà của ta, ta không hy vọng ngươi tới đi làm, cũng là vì ta không nghĩ ngươi như vậy vất vả, bởi vì ngươi hoàn toàn không cần thiết. Ngươi nếu hiểu ta, liền sẽ không nói như vậy. Lạc Quân Thiên ngươi vĩnh viễn như vậy tự cho là đúng. Nàng lánh lánh đạm đạm đáp lại. Đường loan ương, ngươi mới là vĩnh viễn như vậy chết cân não, ngươi ở không nên quật cường địa phương, cùng ta một mặt quật cường, có khi thật sự thực chán ghét, ngươi biết không? Lạc Quân Thiên hỏa cực kỳ, lời này cũng không tự giác trọng. Chán ghét ngươi làm gì muốn cùng ta kết hôn? Nàng trong lòng nhẹ nhẹ có rút đau đớn. Sớm biết rằng ngươi như vậy không nghe lời, ta liền không cùng ngươi kết hôn. Lạc Quân Thiên buột miệng thốt ra, chính là nói xong lúc sau, hắn liền hối hận. Chính là lấy hắn cá tính, tại đây loại nổi nóng, hắn là tuyệt đối sẽ không đi xin lỗi. Đường loan ương tâm đột nhiên một trận buộc chặt, đau ý từ trong lòng hướng toàn thân phiếm khai. Nguyên lai không nghe lời hắn, không ngoan, hắn liền sẽ hối hận cùng nàng kết hôn, bọn họ hôn nhân, thế nhưng là yếu ớt thành như vậy sao? Trước kia, nàng luôn cho rằng chỉ có Tưởng Cẩn Ly mới là tách ra bọn họ duy nhất nguy hiểm, nhưng hiện tại nàng biết nàng sai rồi. Lạc Quân Thiên nhìn không khóc không nháo đường loan ương, nghĩ thầm nha đầu ngươi tốt xấu trang cái đáng thương, ta cũng hảo có lý do mềm hóa. Chính là hắn lại biết nàng là tuyệt đối sẽ không lại trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, đường loan ương lên tiếng, nàng không biết tự mình thanh âm có bao nhiêu khô khốc. Lương Tổng giám phủng một đống nhớ chướng văn bằng tiến vào, còn không có sửa sang lại đóng sách, đặt ở đường loan ương trên bàn. Thiếu phu nhân, này hệ thống ngươi sẽ dùng sao? Sẽ. Ta học quá. Kia thật tốt quá, này đó liền phiền toái ngươi chuyển vào đi thôi. Có thể, vất vả ngươi cho ta lấy tới, lý nên ta tự mình đi lấy. Thiếu phu nhân ngài thân phận tôn quý, sao có thể cho ngươi đi lấy? Kia không có gì, ta đi ra ngoài lương dây lưng tổng dám nói chuyện tận lực khách khí lại khách khí. Hắn đi đến sau, đường loan ương liền vùi đầu nghiêm túc công tác, không còn có ngẩng đầu lên quá. Nàng đem tự mình phong như vậy chết, hắn liền tính muốn tìm điểm đột phá, cũng không từ dưới tay. Tan tầm thời gian vừa đến, đường loan ương sửa sang lại thứ tốt, liền một mình hướng ra phía ngoài đi. Lạc Quân Thiên tự nhiên là đuổi theo ra đi, tuy rằng là nói cái gì cũng chưa nói. Hai người từ thang máy mãi cho đến đại sảnh, Lạc Quân Thiên muốn đi ga ra lấy xe, đường loan ương muốn thẳng tắp đi ra ngoài, hai người phương hướng bất đồng, mà lúc này, công ty công nhân đều đã lục tục tan tầm. Giang có một hồi, đường loan ương vẫn là cùng Lạc Quân Thiên đi ga ra, nàng không nghĩ là mọi người xem chê cười. Tới rồi ga ra, Lạc Quân Thiên đi lấy xe lại đây, chạy đến đường loan ương trước mặt. Nàng trải qua phía trước cửa xe, ngồi vào hàng phía sau. Làm Lạc Quân Thiên ra đầu tê dại dùng mình, tựa hồ lại mênh mông quần quận sốc lên mở màn. Đường loan ương nhất biết chơi chính là dùng mình, nàng có thể cùng ngươi cùng ngủ một chung giường, cùng ăn một mâm đồ ăn, nhưng chính là không cùng ngươi nói chuyện, đương ngươi là trong suốt không khí. Cái gì nữ nhân trưởng thành như vậy tính tình? Một đường nặng nề. Dùng mình loại đồ vật này, càng vãn mở miệng càng không mở miệng được. Trở lại Lạc ra. Ngươi không phải là mang thai đi, Càng Dương Điện lời nói. Lạc Quân Thiên không có vào cửa, liền nhận được một hồi Càng Dương Điện lời nói, nhìn đến biểu hiện tên, hắn kinh ngạc một chút, tại đây loại mấu chốt hạ, này điện lời nói tiếp lên, đó chính là dậu đổ bìm leo. Kết quả là, hắn trực tiếp cắt đứt. Chẳng phải biết này nhất cử động, cũng là thai họa ngầm bắt đầu. Đường loan ương tuy rằng mặt ngoài làm bộ đang xem ngoài cửa sổ, chính là từ điện lời nói vang lên đến cắt đứt, nàng đều nghe không đồng nhất thanh nhị sở sở. Người nào điện lời nói, hắn không dám tiếp. Quân Thiên cùng ấm ương, từ nước Mỹ gửi qua bưu điện Anh Quốc chuyển phát nhanh, kẻ lừa đảo. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, từ nước Mỹ gửi qua bưu điện Anh Quốc chuyển phát nhanh, kẻ lừa đảo. Bất động thanh sắc chung, một cái tên như là xâm lấn đại não virus. Một chút liền đánh trúng nàng. Ái hiển thuần cử. Xe thông thả hoạt vào đại môn, trải qua mặt cỏ cùng hoa viên, ngừng ở cửa. Lạc Quân Thiên di động lại vang lên. Hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua, lại lần nữa cắt đứt, mở cửa xe đi xuống đi. Hắn không có cố đường nào đường, vẫn luôn đi phía trước đi, phảng phất bởi vì kia mở điện lời nói, đem nàng cấp hoàn toàn quên đi giống nhau lộ. Đường Loan Nương tâm đi xuống trầm, không biết trầm hướng phương nào, nàng ngồi ở trong xe, cảm giác bốn phía tĩnh có thể tính cả không khí cùng nhau ngưng tụ thành một đoàn áp lực, chính đem nàng bao quanh vây quanh, không ngừng hút nàng hạnh phúc. Nhìn ở phía trước bước nhanh rời đi, một lần cũng không có quay đầu lại nam nhân, đau lòng ở lặng lẽ lan tràn. Hạnh phúc kết bạn mà đến, thương tâm hay không cũng kết bạn mà đến tỉ. Hay không bởi vì hạnh phúc quá nhiều, cho nên vui quá hóa buồn. Nàng cười khổ cười, vuốt ve bụng, nếu nói bên trong thực sự có một cái tiểu sinh mệnh, nguyên bản sinh hạ tới là đương nhiên, chính là trước mắt nàng không có phương hướng. Lạc Quân Thiên xuống xe sau, nay điện lời nói lại vang lên, hắn vẫn là không tiếp, nàng vẫn là sẽ đánh tới, cho nên hắn nhanh hơn nện bước vào nhà, tìm một chỗ trước kéo điện lời nói. Dù sao đã về đến nhà, Đường Loan Nương tạm thời cũng không nghĩ để ý đến hắn. Hắn cảm thấy như vậy không thành vấn đề, không nghĩ tới sẽ đối nàng chiếu thành như vậy đại thương tổn. Đi vào trong phòng, di động ném là ở vang, hắn đi phòng bếp đối diện một cái phi thường không chớp mắt góc, hắn nhanh chóng tiếp nổi lên điện lời nói uy. Nghe nói ngươi kết hôn, như thế nào không mời ta uống ly rượu mừng đâu. Tưởng Cần Ly thanh âm từ đối diện nhu nhu truyền đến. Ta cho rằng ngươi biết ta. Ngươi ra ra bọn họ đều có tới, cho nên ta tưởng ngươi biết, nhưng ngươi khả năng không nghĩ tới là Quân Thiên xảo diệu trả lời. Điện lời nói kia đầu có một đại đoạn trầm mặc. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng Quân Thiên, ngươi thật không nên nói như vậy, ta không nghĩ tới, bởi vì ta biết ta nhất định sẽ khóc, phải biết rằng ta đã từng lớn nhất mộng tưởng, chính là cả đời đi theo ngươi. Lạc Quân Thiên nhịn không được hỏi một câu kia nếu ta làm ngươi từ bỏ mộng tưởng, ngươi còn sẽ đi theo sao? Hiện giờ nói này đó còn có ý nghĩa sao, nhưng nếu ngươi muốn biết đáp ứng nói, ta sẽ nói cho ngươi, chỉ cần là ta ái người, mặc kệ hắn làm ta làm cái gì, ta đều sẽ từ bỏ, bởi vì ta là thật sự thực yêu tưởng Cẩn Ly nắm điện lời nói, khóc rơi lệ đầy mặt. Điểm này, nàng không có bất luận cái gì ngụy trang. Nếu nói là Quân Thiên không có nửa điểm động dung là không có khả năng, đặc biệt là vừa mới đã trải qua đường Loan Nương quật cường. Còn có lý tưởng so với hắn quan trọng lời nói lúc sau, tưởng Cẩn Ly nhất vãng tình thâm, làm hắn giống như bị vứt bỏ tiểu hài tử được đến một tia quan tâm. Cứ việc đây là từ một cái hắn vứt bỏ thật lâu bạn gái cũ trên người được đến. Cảm ơn ngươi cho tới hôm nay còn sẽ nói như vậy, Cẩn Ly, đời này là ta thực xin lỗi ngươi, bị thương ngươi quá nhiều tâm hắn đối nàng ấy nấy là trước sau có chứa. Ta chưa từng có oán quá ngươi, vĩnh viễn sẽ không oán ngươi, bởi vì ngươi một oán ngươi. Ta liền sẽ hảo chán ghét ta tự mình, ta tưởng ta ái người ở lòng ta là tốt đẹp, vô luận như thế nào, vãn quá một câu chúc phúc, hy vọng ngươi không cần ngại quá muộn tưởng Cẩn Ly nghẹn ngào, đứt quãng mới đem nói xong. Ngươi chúc phúc, ta nhận lấy, ta cũng chúc ngươi sớm đã có thể tìm được tự mình thích người. Ta tận lực nỗ lực lên, Nga, đúng rồi, chỉ lo nói chuyện thiếm, đem chính sự cấp quyến mất, ta hôm nay đến cửa nhà ngươi đi. Phát hiện trên mặt đất phóng một cái chuyển phát nhanh, cho nên ta tưởng nói, muốn hay không giúp ngươi lấy đi vào tưởng Cẩn Ly thu hồi thương cảm, nói lên chính sự. Cái gì chuyển phát nhanh a? Lạc Quân Thiên hoang mang hỏi. Ta cũng không tinh tế xem qua, đúng rồi, còn có một phong thơ là phóng bên ngoài, cũng có cái gì đơn tử, ngươi muốn ta giúp ngươi nhìn kỹ xem là thứ gì sao? Tưởng Cẩn Ly hỏi hắn. Tin. Cái gì tin? Đầu năm nay ai còn sẽ gửi qua bưu điện thư tín? Lạc Quân Thiên cảm thấy buồn bực, hơn nữa hắn là một cái trời sinh tính đa nghi người, cho nên lập tức chính là lưu ý đến. Đúng vậy, xác thật là một phong thơ, bất quá ta không có tới cập nhìn kỹ đâu, ngươi muốn cho ta nhìn xem là ai gửi qua bưu điện tới sao? Tưởng Cẩn Ly hỏi. Ân, giúp ta nhìn xem. Lạc Quân Thiên trong lòng một trận hoang mang. Điện lời nói kia đầu có trang giấy phiên động thanh âm. Lạc Quân Thiên còn lại là kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp lại. Hán. Một trận kinh ngạc tiếng động, ở điện lời nói kia đầu vang lên. Ai? Lạc Quân Thiên nhíu mày, nàng lời này ý tứ liền tỏ vẻ cái này viết thư người, nàng nhận thức, hơn nữa là cái làm nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn người. Tưởng Cẩn Ly rất là vô tội cùng khủng hoảng nói Quân Thiên, ta nói ngươi không cần sinh khí, ta chỉ là ăn ngay nói thật, này phong thư mặt trên viết, An Tư Diệu. dấu bưu kiện mặt trên cái từ nước Mỹ tới con dấu. Lạc Quân Thiên lục mâu một trận cứng cỏng, quả thực không tin tự mình lỗ thai nghe được ngươi nói ai. An Tư Diệu. Tưởng Cần Ly lại tiểu tâm cẩn thận nói một lần. An Tư Diệu này ba chữ nghe tới, cùng qua đi giống nhau đáng giận. Lạc Quân Thiên nắm tay từng đợt buộc chặt hôm nay viết cái gì. Ta đây không biết, hắn mặt trên viết đường Loan Ương Thu, này An Tư Diệu như thế nào sẽ cùng Ấm Ương còn có liên hệ đâu. Quá kỳ quái. Tưởng Cẩn Ly lầm bầm lầu bầu một câu. Liên kia hộp là thứ gì? Lạc Quân Thiên banh khởi hàm dưới, có tàn khốc sắc điệu. Rất trọng, ngươi làm ta mở ra nói, ta liền mở ra. Mở ra đi. Ngươi chờ một chút, ta đây liền cho ngươi mở ra. Tiếp theo lại là một trận thanh âm, hảo nửa sẽ Tưởng Cẩn Ly mới hồi một câu tới Quân Thiên, giống như tất cả đều là Ấm Ương viết cấp An Tư Diệu, ngươi muốn ta mở ra tới cấp ngươi đọc sao? Không cần, Lạc Quân Thiên thâm chịu đả kích người cho ta hảo hảo bảo quản này đó tin, ta muốn đích thân tới một chuyến. Nam nhân mặt mũi, sợ tin nội dung quá mức với làm hắn nón xanh mang chính. Quân Thiên, ngươi trước bình tĩnh một chút lại nói, vạn nhất chỉ bình thường lui tới đâu, cho nên ngươi không cần lập tức đi tìm Ấm Ương xảo, chờ xem qua về sau, lại phát hỏa cũng không muộn, đúng hay không? Ngươi cho ta hảo hảo bảo quản này đó tin, mấy ngày nay ta liền sẽ đến. Trước treo Lạc Quân Thiên treo điện lời nói, trong lòng cùng hỏa một rào rạt thiêu đốt. Phía trước ở Anh Quốc khi, phàm là chuyển phát nhanh gì đó, là đường Loan Ương lấy. Hắn thực ngoài ý muốn, vì cái gì đến bây giờ bọn họ liền có liên hệ, hắn bị nàng lừa thật nhiều năm sao. Hắn bực bội muốn giết người. Phòng bếp bên kia, chính khua chiêng gõ mọi chuẩn bị bữa tối, một cái bưng thức ăn người hầu, nhìn đến dựa vào góc người, tưởng tương đi xem ai, làm này không cần trốn ở chỗ này. Người hầu đi qua đi, đang muốn mở miệng, nhìn đến là Lạc Quân Thiên, dọa một cử động cũng không dám. Đại thiếu gia, Lạc Quân Thiên huy khai trước mặt người hầu, không chỉ có đem cơm tử cấp đánh nát, này biểu tình cũng là vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hắn đi nhanh đi ra phòng bếp, trực tiếp hướng lên trên hướng. Lúc này, đường Loan Ương ở bên ngoài hoa viên đi lại. Nàng không nói hắn lên lầu, càng thêm không biết, hắn tính toán đi phiên nàng trước kia chủ lao phòng. Lạc Quân Thiên thượng lầu 3, tiến vào trước kia đường Loan Ương vừa tới khi cái kia phòng. Hắn đầu giường giường đuôi, trong ngăn kéo, đều là một trận chuyển. Cuối cùng, hắn ở nàng ngủ giường đệm phía dưới, phát hiện một con dùng màu đen dương nhỏ. Hắn lấy ra tới, mặt trên đều nông một đám thật dày cho bụi. Hắn đặt ở trên mặt đất xốc lên tới, đầu tiên nhìn đến chính là An Tư Diệu một chương học sinh chứng. Lạc Quân Thiên hỏa đã mất đi chi giác, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở tạc. Mỗi một tế bào, mỗi một cái huyết mạch. Học sinh chứng phía dưới là một phong phong thư tình, tất cả đều là cùng An Tư Diệu có quan hệ. Lạc Quân Thiên khi đem trong tay tin xé thành mảnh nhỏ. Tin là bọn họ kết giao một trận cổ xưa đầu mối then chốt, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn không có cắt đứt quá liên hệ. Hết thể tất cả đều, hắn đều rõ như lòng bàn tay, này đối cậu nam nữ, một đôi là kẻ lừa đảo. Hắn đem toàn bộ hộp ném xuống đất, dùng chân dẫm vỡ thành mảnh nhỏ. Đường Loan Ương dạo xong rồi hoa viên, nàng cho rằng Lạc Quân Thiên sẽ về nhà, kết quả không có, nàng thất vọng rồi, mất mát muốn tránh ở nào đó góc liều mạng khóc một lần. Nửa giờ sau, sắc trời đều tối tăm, nàng không thể không vào nhà đi. Dưới lầu không có người. Nàng lập tức hướng về trên lầu xuất phát, mặc kệ hắn hiện tại là cũng không có việc gì, nàng đều mặc kệ. Nàng lên lầu, đang muốn tiến vào tự mình phòng, thình lình nhìn đến đối diện cửa phòng mở ra. Căn phòng này đã thật lâu không có chủ người, môn như thế nào sẽ mở ra đâu. Ôm này phân lòng hiếu kỳ, nàng đi qua, đẩy cửa tiến vào. Ngồi ở trên giường, vô thanh vô tức Lạc Quân Thiên dọa đường Loan Ương một cú sốc. Nàng rất muốn hỏi hắn làm gì ngồi ở chỗ này, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại lựa chọn trầm mặc lui ra ngoài. Đối phòng này, ngươi liền một chút hoài niệm chi tình cũng không có sao. Lạc Quân Thiên ở nơi đó đột nhiên mở miệng, dùng lạnh lùng ngữ điệu. Nói một đủ không đầu không đuôi nói. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đuổi theo tìm hắn, những cái đó tin. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, đuổi theo tìm hắn, những cái đó tin. Đường Loan Ương không rõ hắn ý tứ. Ái hiển thuần cử. Phòng này là nàng mới tới Lạc gia tới khi trụ địa phương, không thể nói hoài niệm không có niệm, hắn không hiểu vì sao có này vừa hỏi. Cao mày, trong lòng có rất nhiều khó hiểu, nàng thanh lãnh trả lời không có. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên ngồi ở trên giường nhìn nàng giấu đi bóng dáng, ánh mắt tiệm lánh tiệm hàn, phảng phất hạ kịch độc, mau biến ám hắc, cả người đều bao phủ ở một mảnh âm trầm tĩnh mịch bên trong lộ. Nàng phản bội hắn. Này năm chữ đã đủ để phá hủy bọn họ nhiều năm như vậy thành lập hết thảy. Hắn cảm giác tự mình phẫn nộ không thể hô hấp, muốn hung hăng đem nàng xóa nát, muốn giết nàng, nhưng cho dù là làm như vậy, hắn như cũ cảm thấy không đủ, không giải hận, vô luận là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào huyết tinh thủ đoạn gây ở nàng trên người, đều không thể bình phục hắn hận ý. Hắn tựa hồ đã đi vào một cái hắc ám lối rẽ chung, nhìn không tới dưới chân lộ, cho nên tất cả đều biến thành trong bóng đêm vặn vẹo quỷ quái, hắn muốn trở lại ngày hôm qua. Trở lại cái kia không biết nàng phản bội hắn thời gian đi dư. Nội tâm thống khổ ở cha tấn trung biến thành quái vật, một chút cắn nuốt hắn đối nàng ôn nhu kia trái tim. Đường Loan Nương ở trong phòng ngây người thật lâu, nàng thường thường nhìn về phía cửa, nghĩ thầm Lạc Quân Thiên này đến tuột cùng là làm sao vậy. Cái kia nàng trụ qua phòng, cất giấu cái gì bí ẩn, làm hắn vẫn luôn ngốc đi xuống không chịu ra tới. Nàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Thời gian nhoáng lên lại là một giờ. Người hầu đi học tới kêu các phòng không có đi xuống các thiếu gia tiểu thư ăn cơm. Đường Loan Nương đi ra ngoài, đối diện môn đóng lại. Hắn còn ở bên trong. Đại thiếu gia ở bên trong, người đi kêu hắn một tiếng đi nàng tự mình tạm thời còn kéo không dưới mặt tới nói với hắn lời nói, nàng khiến cho người hầu đi kêu. Người hầu hoang mang nói nhưng đại thiếu gia không phải ra cửa sao? Ra cửa? Chuyện khi nào? Đường Loan Nương càng thêm không rõ, hôm nay đều đen. Hắn đây là muốn đi đâu? Đại khái 10 phút trước đi, ta tận mắt nhìn thấy đến đại thiếu gia đi người hầu đúng sự thật trả lời, nghĩ thầm, bọn họ hai vợ chồng có lẽ là cãi nhau, bằng không một cái ra cửa, một cái khác như thế nào không biết đâu. Nga, Đường Loan Nương có chút một ngốc ngốc ứng, thân thể cứng đờ, ánh mắt không thể nào thích từ về phía trước đi. Nàng trong lòng có thực bàng hoàng suy đoán, làm nàng có loại rơi vào huyền nhai cảm giác. Lúc ăn cơm chiều, nàng không có làm tự mình lộ ra khác thường, chỉ cảm thấy là Quân Thiên lâm thời bị Y Minh thần kêu đi. Không có người hoài nghi, cơm chiều qua đi, đều tự tìm từng người hoạt động đi. Đêm hôm đó, Lạc Quân Thiên không có trở về. Đường Loan Nương vô số lần cầm lấy điện lời nói muốn đánh cho hắn, chính là nàng kéo không dưới gương mặt này tới. Trời đã sáng, nàng một đêm không ngủ, đôi mắt sưng mù, trong mắt thượng tràn đầy tơ máu, nhìn xem thời gian, buổi sáng 5 giờ rưỡi. Bên ngoài không chung là cho đen sắc, thời gian tĩnh phảng phất đình chỉ chuyển động. Hắn trắng đêm chưa về tin tức, trong nháy mắt rời non lấp biển hít thở không thông đau đớn hướng nàng vọt tới, nước mắt liền bước ra hốc mắt. Nàng lau lau nước mắt, hút khí, sau đó phun tức, cầm lấy di động rốt cuộc nhịn không được đánh cho hắn. Khi đó nàng, bởi vì hạnh phúc mà mềm yếu, bởi vì tin tưởng có tương lai mà nỗ lực tranh thủ, nhưng sau lại, nàng chậm rãi tuyệt vọng, từ bỏ, nàng biến kiên cường. Biến không gì phá nổi. Điện lời nói vẫn luôn không có đả thông, hắn tắt máy. Nàng như là ngốc tử giống nhau, không thông cũng đánh tiếp, vẫn luôn đánh tới di động không điện, tâm cũng chết lặng. Từ 5 giờ ngồi vào 8 giờ, tâm cũng đi theo phong làm, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, là tân một ngày. Nàng cương đánh lên tinh thần đi công ty, nàng ở trong văn phòng nhìn một ngày tư liệu, liền cơm cũng không có đi ăn, sắc trời tiệm vãn, tài vụ khoa công nhân đều đã lục tục rời đi. Nàng như là không biết bên ngoài trời đã tối rồi, như cũng là vùi đầu khổ làm. Lạc gia, Vân Phàm, nay Quân Thiên cùng ấm ương tựa hồ không rất hợp. Lạc Viễn Sơn đứng ở cửa sổ, bối tay mà chạm. Một bên Lạc Vân Phàm trả lời hắn Quân Thiên tối hôm qua không có trở về, hôm nay cũng không có đi công ty đi làm, mà ấm ương, hiện tại còn ở công ty. Nga, có như vậy một chuyện. Lạc Quân Thiên rất là kinh ngạc, hắn hôm nay sáng sớm liền đi tỉnh ngoài nói chuyện hợp tác. Không có thời gian thứ đi chú ý này hai cái tiểu gia hỏa. Đúng vậy. Kia tiểu tử thúi đến đi đâu vậy? Quá không giống lời nói. Lạc Viễn Sơn bị kích thích huyết áp lên cao. Ta trước mắt còn không có đi cha, muốn đi cha sao? Ngươi đi trước công ty đem ấm ương tiếp trở về lại nói, nhìn dáng vẻ này vợ chồng son là cãi nhau. Cũng hảo, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, ta mang ấm ương sau khi trở về sẽ mang nàng tới gặp ngươi. Lạc Viễn Sơn gật đầu đi nhanh về nhanh. Lạc Vân Phàm xoay người bước nhanh hướng ra phía ngoài đi, ra ra môn, đánh xe đi công ty. 8 điểm nữa. Đường Loan Nương buông trong tay hồ sơ kẹp, một không cẩn thận bị sườn biên thiết châm cấp đâm đến tê. Bén nhọn đau đớn cảm làm nàng từ tự mình phong bế chung kích thích lại đây, một giọt huyết rớt đến trước mặt trên giấy, tái nhợt trên giấy huyết ở chậm rãi vượng mở ra. Nàng nhìn chằm chằm này lấy máu, như là thuốc tê qua đi miệng vết thương, ngón tay đau đớn một chút chuyển tới trong lòng. Nàng ánh mắt tại đây một đoàn huyết chung mất đi tiêu cự, nàng nghĩ hắn ngày hôm qua điện lời nói, nghĩ hắn hiện tại có khả năng ở bên nhau người, nàng tâm như lao cát, kia một đao cắt lấy đi, thật là không lưu tình chút nào. Ước át sương mù ở hốc mắt chung tràn ngập. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Đường Loan Nương ngã xuống đáy cốc tâm chậm rãi xuống lại, nàng thắng đến cảm thấy tự mình hiện tại có thể không cần tôn nghiêm nhào vào trong lòng ngực hắn, chỉ cần hắn không rời đi tự mình, tình yêu cha tấn nàng như thế mềm yếu. Cửa văn phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng đề ở không trung, đầy cõi lòng chờ mong tâm, đang xem thanh người tới lúc sau, nàng tựa muốn sáng ngời tâm lại lần nữa dập tắt. 4. Tứ thúc, là ngươi a? Đường Loan Nương rầu rĩ ra tiếng, rũ xuống mắt đi. Nước mắt ở rũ mắt trong nháy mắt, rốt cuộc toàn bộ chảy xuống. Lạc Vân Phàm ở đi vào khi vừa lúc nhìn đến nàng rơi lệ một màn. Hắn tâm một trận chịu khẩn, không nhiều lắm tưởng, bước nhanh qua đi ôm lấy nàng đầu đè ở tự mình trên người, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây. Hắn chưa bao giờ là xúc động người. Theo tuổi tăng trưởng, hắn càng là đem tự mình che giấu cực hảo, chính là nhìn đến nàng nước mắt, hắn một chút hoảng sợ. Mấy năm nay, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng nước mắt, nàng ở quân thiên bên người như thế hạnh phúc, hắn có trăm ngàn vạn cái không cam lòng, cũng thuyết phục tự mình phóng nàng đi, nhưng này sở hữu nỗ lực, đánh không lại nàng một giọt nước mắt. Đường Loan Nương vốn dĩ liền yếu ớt, nỗ lực gáp lực cảm xúc, ở hắn an ủi hạ, ngược lại khống chế không được phát tiết ta tìm không thấy hắn. Cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn cứ như vậy tử đi rồi, không nói là chuyện gì, điện lời nói cũng đánh không thông. Nàng biên nói, nước mắt liền như vậy chiếu vào hắn trên quần áo. Ta biết, an tĩnh lại, đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi tìm hắn. Lạc Vân Phàm động tác mềm nhẹ như là phùng hy thế chân bảo. Hắn cỡ nào muốn cho nàng tràn đầy tình yêu, miễn nàng thương tâm rơi lệ, hắn cỡ nào tưởng tự mình tình yêu cũng có thể chữa khỏi nàng đau xót. Ta không rõ. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn đối với ta như vậy, hắn mấy ngày này đối ta như vậy hảo, ta thật sự không thể tiếp thu hắn lại muốn biến thành cái kia vô tình tàn nhẫn Lạc Quân Thiên. Bốn số, lòng ta thực sợ hãi. Đường Loan Nương có chút ngữ vô luận thứ kể ra ngày này để ở nàng trong lòng hoảng. Không cần sợ hãi, ta sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này, nếu Quân Thiên khi dễ ngươi, ta sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau giúp ngươi. Tứ thúc vĩnh viễn đều sẽ không mặc kệ ngươi. Một người thương tâm Lạc Vân Phàm ôm chặt nàng một phân, nhẹ nhàng khép lại sâu thẳm thanh triệt hai tròng mắt, trên mặt có một loại bi thương khát vọng. Hắn thề, nếu Quân Thiên dám thương tổn nàng, hắn nhất định phải làm hắn thống khổ gấp trăm lần. Nếu hắn không hảo hảo quý trọng nàng, như vậy, hắn sẽ không nói phục tự mình đi buông tay, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều phải làm nàng đứng ở hắn bên người tới. Như vậy an ủi. Đối Đường Loan Nương tới nói hoàn toàn không có tác dụng. Nàng dùng khóc tới phát tiết, chờ nàng phát tiết đủ rồi, lý trí cũng trở về. Nàng buông ra hắn, xấu hổ nói ngượng ngùng, làm ngươi chế dễ ước. Tiểu nha đầu, ở trước mặt ta ngươi liền không cần trang thâm trầm, lên, chúng ta về nhà. Lạc Vân Phàm giúp nàng trên bàn văn kiện sửa sang lại hảo, cầm nàng bao, lôi kéo nàng lên. Đường Loan Nương như là một cái muốn chịu bảo hộ động vật giống nhau, bị hắn đỡ hướng ra phía ngoài đi. Thang máy, Lạc Vân Phàm nhẹ giọng hỏi hắn ăn qua bữa tối sao. Đường Loan Nương lắc đầu. Còn không có ăn sao, kia trước mang ngươi đi ăn cơm đi. Ta không muốn ăn, ta còn không đói bụng. Đường Loan Nương nửa điểm ăn uống cũng không có, cứ việc dạ dày trống không giống lửa đốt giống nhau. Ngươi là không muốn ăn vẫn là không đói bụng. Ấm ương, ngươi càng lớn càng mềm yếu, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi lạc ra thời điểm, chính là phi thường cường hãn, khi đó Quân Thiên luôn chọc ghẹo ngươi. Không cho ngươi hảo hảo ăn cơm, ngươi liền một hai phải từng ngụm ăn cho hắn xem, hiện tại cũng giống nhau, hắn càng là muốn đả thương ngươi tâm, ngươi liền càng phải đem tự mình tâm bảo vệ tốt. Lạc Vân Phàm ngữ điệu mềm nhẹ giống gió nhẹ, phơ phất đưa vào hắn trong thai. Đường Loan Nương nhấp nhấp môi, nỗ lực dơ lên tươi cười, ngươi nói rất đúng, ta muốn đem tâm bảo vệ tốt, hắn tưởng không thể hiểu được tới thương ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Có này cổ ý chí chiến đấu. Vậy đúng rồi. Lạc Vân Phàm đi theo nàng cùng nhau cười. Lạc Vân Phàm mang nàng đi nhà ăn cơm, mới đưa nàng về nhà. Ở trên đường hắn liền nói cho nàng, trở về lúc sau muốn đi gặp Gia Gia, Đường Loan Nương biết Lạc Quân Thiên không trở lại, việc này là giấu không lâu. Đi vào Lạc Viễn Sơn thư phòng, Lão Gia Tử chính mang kính viễn thị, đôi mắt phía trên đè nặng hai điều cứng cắp hoa dâm lông mày, hiển nhiên hắn nội tâm thực lo âu. Xem sao Đường Loan Nương, nàng thư giải mày đã trở lại, mau tới đây, cùng Gia Gia nói, phát sinh cái gì, Gia Gia nhất định cho ngươi làm chủ. Đường Loan Nương đi qua đi, há miệng thở dốc, túi đầu học trầm mặc một hồi, nhụt chí nói ta cũng không biết. Gia Gia phái người tra qua, Quân Thiên hắn đi Anh Quốc. Anh Quốc? Đường Loan Nương trong lòng cả kinh, có thứ gì, giảm xuống thực mau, vèo vèo vèo, lấy vận tốc ánh sáng chìm nghiệm. Nàng cả khuôn mặt trắng bệnh, thẳng thắn lưng đứng ở nơi đó, một ngơ ngác nói ta muốn đi tìm hắn. Cũng hảo, mâu thuẫn tổng phải làm mặt giải quyết, làm Ninh Hương cùng Vân Phạm bồi người đi thôi. Lạc Viễn Sơn lập tức đáp ứng, cũng an bài phi cơ lại đây. Đường Loan Nương rời khỏi thư phòng thời điểm, cả người như là linh hồn xuất khiếu giống nhau, đi đường đều là lơ mơ. Nếu không có Lạc Vân Phàm đưa nàng trở về phòng, thế hắn thu thập đồ vật, nàng hoàn toàn vô pháp tìm được trở về lộ. Lạc Ninh Hương ở bên ngoài cùng bằng hữu đi dạo phố mua quần áo, làm Ra Ra một hồi điện lời nói cấp cấp triệu ra tới. Ba người liền tại đây loại vội vàng dưới tình huống thượng phi cơ, đi tìm Lạc Quân Thiên. Trên phi cơ, Đường Loan Nương khuôn mặt bình tĩnh dựa vào, đôi mắt nhắm, như là ngủ rồi. Lạc Ninh Hương hướng Lạc Vân Phàm đánh xuống tay thế hỏi, phát sinh cái gì? Lạc Vân Phàm đối nàng lắc đầu, ý tứ là hiện tại đừng hỏi. Lạc Ninh Hương cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ, nàng mơ hồ biết là ca ca cùng tẩu tử cãi nhau, sau đó ca ca không nói một tiếng, một mình liền đi Anh Quốc, đương nhiên, cũng có thể nói hồi, bọn họ ở bên kia cũng có cái ra. Cho nên nhiệm vụ lần này, chính là bồi tẩu tử đi Anh Quốc tìm ca ca, thuận tiện làm người điều giải. Ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh, tựa như Đường Loan Nương tâm cảnh. Anh Quốc, pha lê trong biệt thự. Lạc Quân Thiên ngồi dưới đất, đã nhìn hai cái giờ tin, trên mặt đất nơi nơi đều là giấy viết thư. Hắn đã vô pháp đứng lên. Hắn chạy đến Anh Quốc, là tưởng cấp Đường Loan Nương một cái cơ hội, cấp tự mình một hy vọng. Cho dù là liền tính mấy năm nay Đường Loan Nương thật sự ở trộm gạt hắn thư từ qua lại, hắn cũng hy vọng xa vời chỉ là bình thường giao lưu. Hắn đều đã đối nàng khoan dung đến tình trạng này, nhưng nàng vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Hắn tới Anh Quốc làm chuyện thứ nhất, chính là đi vào biệt thự xem xét kia một cái dương chuyển phát nhanh. Tin là An Tư Diệu gửi qua bưu điện tới, so đơn độc kia một phong tới hơi chút mấy ngày, kia một dương tất cả đều là Đường Loan Nương viết cấp An Tư Diệu tin. Đường Loan Nương bút tích hắn nhận được, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hắn tưởng nếu như vậy, kia Đường Loan Nương trong tay hẳn là cũng có An Tư Diệu tin. Hắn tiến vào biệt thự, lục tung tìm, ở phòng tạp vật một cái không chớp mắt trong một góc, tìm được một con đã che kín cho bụi tờ lặt tiệp cái dương. Xúc lên tới, bên trong có nàng một ít học quá thư, mà những cái đó tin còn lại là chôn ở nhất phía dưới, chữ viết cùng gửi qua bưu điện tới kia lá thư kia, cùng với chuyển phát nhanh đóng gói thượng chữ viết giống nhau như lúc. Nàng tăng thật đúng là mịt mờ. Hắn đem chuyển phát nhanh cái dương ném ở phòng tạp vật, ngồi dưới đất, một phong hủy đi tin, nơi đó mặt nội dung quả thực làm hắn không thể tin được, không thể tiếp thu. Đường Loan Nương ở tin nói cho An Tư Diệu, nàng vĩnh viễn yêu hắn, cùng Lạc Quân Thiên ở bên nhau, chỉ là muốn quá thượng giàu có sinh hoạt, làm Lạc gia nữ chủ nhân. Nàng còn nói, nàng phi thường chán ghét Lạc Quân Thiên, hết thể đều là làm bộ, cũng nói tự mình kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt. Nàng nói, chờ đã có một ngày được đến tiền, nàng liền rời đi Lạc Quân Thiên, cùng An Tư Diệu ở bên nhau. Tin chung có vô số ta yêu ngươi, ta tưởng ngươi, có vô số triển miên lâm ly, thắng đến nỗi còn có hai người trộm gặp mặt khi, tình khó tự khống chế sau, Đường Loan Nương cự tuyệt hắn, lúc sau nàng trở lại Anh Quốc viết cấp An Tư Diệu tin. Chính là này phong thư, thành áp suy sụp Lạc Quân Thiên vẫn luôn ý đồ tha thứ Đường Loan Nương cọng rơm cuối cùng. Tin thượng viết, Tư Diệu, ngày đó buổi tối thực xin lỗi, ngươi như vậy yêu cầu ta, mà ta kỳ thật cũng phi thường muốn ngươi, thỉnh thông cảm ta không thể trở thành ngươi nữ nhân, cứ việc ta có ngàn vạn cái ghê tởm Lạc Quân Thiên, chính là ta còn là không thể không đem nhất khiết tịnh tự mình phụng hiến cho hắn, ta biết ta nói như vậy ngươi nhất định sẽ hận ta, nhưng là ta không có lựa chọn đường sống, tưởng Cẩn Ly đã bị ta hoàn toàn diệt trừ, ngày đó thật lại ngốc đáng thương nữ nhân, cho rằng có thể thắng ta, nỗ lực lâu như vậy, chung quy còn không phải thất bại, ta đương Lạc gia nữ chủ nhân nhật tử không xa, thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ đợi, nếu ngươi là yêu ta, liền xin đợi ta cùng ngươi gặp lại một ngày, ta vĩnh viễn ái ngươi. Hắn không sức lực đi đem xé tin, không có sức lực đi phát hỏa, trái tim như là đặt ở hỏa nướng, lại ném tới nước đá phao. Hắn không biết theo ai lại là che miệng, lại là nhíu mày, lục mâu có hơi nước mờ mịt, một tia hóa thành nùng liệt đến mức tận cùng hận. Mấy năm nay hắn đối nàng như vậy hảo, mà nàng hồi báo cho hắn chính là này một đống làm hắn nan kham lửa gạt. Đường Loan Nương, ngươi đủ tàn nhẫn, có đủ tàn nhẫn hắn cười, lục mâu kia một đoàn hận, trước sau không có rơi xuống, ngưng ở trong lòng thành một cái không giải được bế tắc. Quân Thiên cùng Ấm Ương, rốt cuộc không thể quay về hạnh phúc ngày đó. Tưởng Cẩn Ly cầm một ly ôn khai thủy tiến vào, ngồi xổm Lạc Quân Thiên bên người uống miếng nước đi. Lạc Quân Thiên hảo sau một lúc lâu mới đáp lại nàng lời nói có rượu sao. Ta không biết, nhưng hẳn là có, nếu ngươi tưởng uống, ta bồi ngươi. Tưởng Cẩn Ly buông trong tay ly nước, đau lòng duỗi tay vướt ve hắn mặt. Lạc Quân Thiên yên lặng, không có động tác. Tưởng Cẩn Ly đứng lên hướng ra phía ngoài đi, qua không bao lâu lấy tới một lọ rượu, hai cái ly lộ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, mở ra bình rượu, đổ hai ly rượu. Lạc Quân Thiên cầm lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch, hắn dựa vào phía sau trên vách tường, suy sút đến cực điểm. Này đó tin ta có thể nhìn xem sao? Tưởng Cẩn Ly nhìn này vẩy đầy đầy đất giấy viết thư, một bộ muốn cầm lấy tới, ngẫm lại lại vẫn là trước dò hỏi hắn ý tứ bộ dáng đát. Không có gì nhưng xem, đều cầm đi thiêu đi tới rồi giờ này khắc này. Lạc Quân Thiên vẫn là không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết Đường Loan Nương phản bội hắn, đây là chuyên trúc với hắn một người miệng vết thương, một người nan kham. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không xem, cũng sẽ không hỏi ngươi. Tưởng Cẩn Ly mặt ngoài biểu hiện thực ôn nhu, săn sóc, thực hiểu hắn. Nhưng mà, nàng ở trong lòng trộm cười vui mở ra, lấy Quân Thiên ngạo khí, hắn là không có khả năng để cho người khác biết hắn lao bà cho hắn đội nón xanh. Thậm chí hắn sẽ không đi chất vấn Đường Loan Nương, bởi vì đối loại này đã định sự thật, hắn hỏi sẽ chỉ làm tự mình càng không có mặt mũi. Hảo mặt mũi là nam nhân bệnh chung, mà loại này bệnh chung ở Quân Thiên trên người được đến lớn nhất phóng đại, hắn đã không thể hỏi cũng không thể nói, đáng giận ý tổng muốn tìm một chỗ phát tiết. Lừa gạt như vậy một cái tâm cao khí ngao, duy ngã độc tôn nam nhân, kết quả là phi thường thảm thiết, nàng ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đường Loan Nương, ngươi liền chuẩn bị tốt đi tìm chết đi. Lạc Quân Thiên buồn không hề răng cầm lấy bình rượu cấp tự mình đảo mãn rượu, giống uống nước sôi để nguội giống nhau, đem rượu cấp rót tiến tự mình hết hầu, rượu mạnh giống axit giống nhau bỏng cháy quá ngũ tạng lục phủ. Tưởng Cẩn Ly nho nhỏ nhấp một ngụm Quân Thiên, ta tuy rằng không biết vì sao An Tư Diệu sẽ gửi thư đến nơi đây, có lẽ là cùng Ấm Ương có quan hệ, nhưng là ta tưởng nói, bọn họ tách ra nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có cái gì quan hệ. Ngươi không nên trách nàng. Lạc Quân Thiên đệ tam ly rượu xuống bụng, nhưng lấy hắn tiểu lượng ly say còn kém xa, hắn ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt sắc bén thâm hàn, ngươi vì cái gì sẽ giúp nàng nói chuyện. Nàng đem ta từ bên cạnh ngươi cướp đi, ngươi trong lòng không hận nàng. Các ngươi nữ nhân đều là như vậy dối trá kỵ nữ từ sao. Hắn nghe không được có ai vì Đường Loan Nương cầu tình, một câu cũng nghe không được. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly nhược nhược ra tiếng. Hai giọt nước mắt liền từ hốc mắt chung rớt xuống dưới, rất là ủy khuất bộ dáng, thâm tình nhìn hắn, ta không phải không hận nàng, ta là không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy khổ sở, ta có bao nhiêu ái ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao, ta nỗ lực khắc chế không đi hận, không cho tự mình biến người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngươi biết kia có bao nhiêu khó, nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, ta nghĩ đến ngươi đã không cần ta, ta lòng có nhiều đau, ta nghĩ nhiều đi tìm chết ngươi biết không. Nước mắt theo ngữ khí gia tăng, cảm xúc kích động, lưu càng cao hung mãnh. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào cho dù bị hắn vứt bỏ nhiều năm như vậy cũng như cũ canh giữ ở hắn bên người nữ nhân, nàng đem tốt nhất thanh xuân thời gian đều hao phí ở hắn trên người, hắn lại vì một cái lừa gạt hắn nữ nhân, đem nàng thương càng sâu. Thực xin lỗi, Cẩn Ly, thực xin lỗi, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thân thiết xin lỗi. Ta không hận ngươi, không trách ngươi. Ta chỉ cần ngươi vui sướng, nếu là như vậy, cho dù ngươi tưởng ta vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn đừng tới phiền các ngươi, ta cũng sẽ làm theo, không vì cái gì khác, đơn giản là ta yêu ngươi, nhất sinh nhất thế, vĩnh viễn chỉ ái ngươi một người. Tưởng Cẩn Ly thâm tình hồi ôm hắn. Nàng muốn cho hắn biết, ai mới là trên thế giới người yêu hắn nhất. Nàng cũng là biết hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là có như vậy một nữ nhân, đối hắn là trung thành như một, tới an ủi kia bị người lừa gạt qua đi, thống khổ nan kham tâm. Ngươi thật là một cái đồ ngốc. Lạc Quân Thiên sắc thật là bị cảm động, hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại yêu cầu như vậy một cái ấm áp, một cái làm hắn nan kham lúc sau mềm nhẹ an ủi đôi tay. Ta yêu ngươi, Quân Thiên, khiến cho ta biến thành nhất ngốc đồ ngốc đi tưởng cẩn ly như là tuyên thệ giống nhau, cứng cỏi động dung. Cái này ôm, hết thể đều ở không nói gì. Một lát sau, Lạc Quân Thiên buông ra nàng, tiếp tục uống rượu giải sầu, một ly tiếp theo một ly, trừ bỏ say đảo. Hắn không biết còn có thể làm gì, trong đầu chợt lóe quá Đường Loan nước mặt, hắn sẽ hận không thể hô hấp. Tưởng Cẩn Ly ở một bên bồi hắn uống, nàng là cái miệng nhỏ, nàng không thể uống say, nàng còn muốn thừa dịp hắn say đảo, đêm này đó tin toàn bộ cấp tiêu hủy. Quân Thiên là cái cực kỳ khôn khéo người, sở dĩ có thể lừa đến hắn, cũng là vì nàng chảo chuẩn hắn vẫn luôn tâm tồn hoài nghi Đường Loan Dương cùng An Tư Diệu kia một chút, nếu bằng không, nàng sao có thể lừa đến hắn. Tuy nói lần này nàng làm tích thủy bất lậu, bất quá một nửa kia công lao vẫn là ở chỗ Lạc Quân Thiên tự thân. Hắn dần dần bắt đầu say.